Thu Bạch Bạch đi đến Phương Dữ bên người, ôn nhu nói, Phương Dữ, cái kia người xấu quá giảo hoạt, chúng ta hiện tại không có phương hướng, khắp nơi loạn đi cũng không tế với sự à, chúng ta hảo hảo ngẫm lại. Nhất định còn có chúng ta không nghĩ tới địa phương. Ân. Phương Dữ chậm rãi bình phục xuống dưới, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, khắp nơi buôn đầu, bất quá cũng là làm rồi nhặng không đầu, trình nhân kia mấy cái ẩn thân điểm đều không có người, hắn nhất sẽ đi địa phương, khu đèn đỏ, quán bar cũng không có manh mối, hắn nhất không có khả năng đi địa phương. Trường học, thư viện, bệnh viện, còn có cái gì địa phương chúng ta không nghĩ tới. Trình nhân không có khả năng đi địa phương. Đường Nhiễm mặc đầu góc đống nhiên hiện lên một tia linh quang, chính là tốc độ quá nhanh, hắn còn không kịp bắt chảo cũng đã biến mất hầu như không còn. Vừa lúc gặp lúc này, Phương Dữ di động vang lên, hắn mở ra di động vừa thấy, là một cái ngắn gọn tin nhắn, chỉ có 8 chữ, nàng ở công viên giải trí kho hàng. Phương Dữ biểu tình không đúng, Thu Bạch Bạch hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn mở mịt nhìn Đường Nhiễm mặc, có người phát tin nhắn cho ta nói. Nàng ở công viên giải trí kho hàng. Đường Nhiễm mặc trong lòng rùng mình, đầu óc tức khắc rõ ràng lên, đúng rồi, bọn họ đem các loại tàng ô nạp cấu địa phương toàn tìm một lần, còn có cùng trình nhân không hợp địa phương cũng tìm một lần, lại duy độc lậu một cái không thể tưởng được địa phương, đó chính là công viên giải trí. Đường Nhiễm mặc xoay người liền đi, Phương Dữ kéo lại hắn, ngươi liền như thế tin tưởng những lời này sao? Vạn nhất trình nhân gạt chúng ta làm sao bây giờ? Có lẽ, hắn là đang lừa chúng ta, có lẽ, hắn chỉ là muốn ta cùng Mạt Lị cùng chết. Phương Dữ sửng sốt. Đường Nhiễm mặc đã ném ra hắn tay đi ra ngoài. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Hắn hoang mang lo sợ nhìn Thu Bạch Bạch, như là nhìn đến trời sập giống nhau, không thể tin tưởng nói, hắn là thật sự tưởng cùng Mạt Lị cùng chết sao? Ta không biết. Chính là ta cảm giác, hắn đối Mạt Lị quan tâm một chút cũng sẽ không so ngươi thiếu. Phương Dữ hơi đốn, tiếp theo chân thật đáng tin nói, ta đi tìm Mạt Lị, ngươi không cần cùng lại đây. Vì cái gì? Nơi đó rất nguy hiểm. Ta không sợ. Mạt Lị là ta bằng hữu. Ta không thể. Phương Dữ bỗng nhiên duỗi tay đặt ở nàng cái hót thượng, đè nặng nàng hướng chính mình tới gần, túi đầu để thượng cái chán của nàng, thâm thủy u ám trong mắt, nghiêm túc đến làm người vô pháp phản bác, người đi sẽ làm ta phân tâm, hảo hảo lưu lại nơi này chờ ta trở lại. Hắn giờ phút này bộ dáng, nơi nào còn có từ trước như vậy táo bạo cùng hoàn khố bất kham. Phương Dữ đi rồi, Thu Bạch Bạch ngốc ngốc đứng trong văn phòng, không thể khống chế đỏ mặt. 102 chương 102 00, 10 39. Nhảy lên màu đỏ thời gian, ở Mạt Lị trong mắt một giây giảm bớt, nàng thật vất vả bò đến cái bàn bên cạnh, nhìn xem trên bàn bom, lại nhìn xem chính mình bị trói tay sau lưng ở sau người đôi tay, vô kế khả thi, cho dù trình nhân không có cột lấy tay nàng, nàng cũng lấy bom không có cách nào, kho hàng cửa sổ quá cao, nàng hai tay hai chân đều bị cột lấy trạng thái cũng vô pháp đánh nát pha lê từ cửa sổ bò đi ra ngoài, Mạt Lị cắn răng, gian nan đứng lên, lung lay thân mình rất khó bảo. Chỉ cân bằng, nàng nhảy tới rồi cửa, dùng bả vai đâm đâm cửa sắt, quả nhiên, môn là từ bên ngoài khóa. Nàng nhụt chí theo môn ngồi dưới đất, nhìn quanh chung quanh một vòng, trình nhân làm việc làm tích thủy bất lậu, kho hàng liền một cái sắc bén đồ vật cũng không có, nàng cho dù tưởng cắt đứt dây thừng cũng làm không đến, nhìn thời gian một phút một giây giảm bớt, nàng thất bại nghĩ, chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự bỏ mạng ở với này. Đường Nhiễm mặc hắn. Hắn khẳng định lo lắng gần chết, nếu nàng thật sự đã chết. Cũng không biết hắn có thể nhớ chính mình bao lâu, có thể hay không quá cái 3-4 năm liền cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, tưởng tượng đến Đường Nhiễm mặc sẽ cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, nàng trong lòng liền thập phần không cam lòng, nàng kỳ thật không như vậy rộng lượng, độc chiếm dục cũng không nhẹ, trước khi chết nói cái gì ngươi phải hảo hảo sống sót, đã quên ta. Loại này lời nói thật sự không giống như là nàng có thể nói ra tới, chính là nếu nàng thật sự đã chết đâu. Mặt Lị nghĩ nghĩ liền nhịn không được rớt xuống nước mắt, nếu là hắn vì nàng thương tâm khổ sở cả đời, nàng cũng không bỏ được a. Tóm lại người nam nhân này là nàng thích người, đương nhiên hy vọng hắn có thể hảo hảo sống sót. Này không phải vô nghĩa sao? Nhưng là hắn về sau muốn cùng nữ nhân khác ở bên nhau làm sao bây giờ? Mặt Lị càng khóc càng hung, trình nhân tra tấn nàng thời điểm, nàng không có khóc, biết chính mình muốn chết thời điểm, nàng cũng không khóc. Hiện tại tưởng tượng đến Đường Nhiễm mặc, nàng liền mâu thuẫn đến khóc cái không ngừng, hiện tại nàng đều cảm thấy chính mình là cái kỳ ba. Bất quá nàng còn không có khóc bao lâu, kho hàng môn liền giật giật, nàng khởi điểm cho rằng chính mình cảm giác sai rồi, nhưng kế tiếp kho hàng môn lập tức liền từ bên ngoài mở ra, nàng vốn dĩ dựa vào môn thân thể mất đi chống đỡ vật, theo quán tính liền ngã xuống trên mặt đất. Mặt Lị. Đường Nhiễm mặc thực mau ngồi xổm xuống thân đem nàng bế lên tới, nàng trên mặt còn lưu có bị đánh lưu lại vết thương, hắn ánh mắt tối sầm lại. Mặt Lị hai mắt đẫm lệ mông lung, còn không có phản ứng lại đây có phải hay không hắn thật sự xuất hiện, nàng khóc nức nở hô thanh, thúc thúc. Ta ở, không có việc gì, không có việc gì. Hắn hôn môi hạ nàng giữa mày, vì nàng cởi bỏ tay chân thượng cột lấy dây thừng, ở nhìn đến nàng tràn đầy miệng vết thương tay khi, hắn một đốn, động tác càng thêm thật cẩn thận. Mặt lị tay chân khôi phục tự do, nàng cũng không thấy trên người bị dây thừng thít chặt ra tới vết máu, phát gục trong lòng ngực hắn, trên người hắn quen thuộc hương vị nhắc nhở nàng này không phải đang nằm mơ, nàng nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ tới trong phòng đồ vật, nàng vội lôi kéo hắn đứng lên đi rồi vài bước, chúng ta mau rời đi nơi này, bên trong còn có bom. Yên tâm, bên trong bom là giả. Đường Nhiễm mặc vuốt nàng đỉnh đầu, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt nàng vết thương, đau không? Mặt lị đầu tiên là gật gật đầu, lại thực mau lắc đầu, nàng cười nói, nhìn đến thúc thúc thì tốt rồi, đúng rồi, vì cái gì nói bên trong bom là giả. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Từ kho hàng bên kia, trong bóng tối đi ra một người, hắn mỉm cười, đường tổng tài như thế nào liền biết bom là giả đâu. Mặt lị vừa thấy thanh hắn là ai liền kinh hô một tiếng, nàng vốn tưởng rằng trình nhân đã đi rồi, chính là hắn hiện tại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa cùng mới đầu nhìn thấy hắn vẫn duy trì rối trá phong độ bất đồng. Hắn hiện tại trên trán có một cái không lớn không nhỏ miệng vết thương, còn ở chảy vết máu, trên quần áo tựa hồ cũng lây dính tới rồi không ít cho bụi, tóm lại, thoạt nhìn chật vật không ít. Trình nhân chú ý tới mặt lị ánh mắt, hắn quay đầu đi, hướng về phía mặt lị cười, đối ta hiện tại bộ dáng cảm thấy tò mò. Bất quá là bị một cái điên nữ nhân lái xe đụng phải một chút mà thôi. Hắn nói vân đạm phong khinh, nhưng một đôi mắt để lộ ra đối với ngoài ý liệu tức giận, đương hắn phát hiện Liễu Ly công chính mình cấp đường Nhiễm Mặc bên kia lộ ra tin tức khi. Ở trong lòng tính toán muốn như thế nào tra tấn một chút cái này không nghe lời nữ nhân, nhưng không dự đoán được chính là, nàng sớm đã đối chính mình có điều phòng bị, kia một chút đâm cho trình nhân cũng thật không nhẹ, Liễu Ly lái xe đi rồi, hắn cũng không vội mà truy, dù sao, hắn vốn dĩ cũng là tính toán muốn đường. Nhiễm Mặc đi vào kho hàng, đến nỗi nữ nhân kia trướng, hắn về sau có thể chậm rãi tính. Tiểu nha đầu, ngươi mị lực cũng thật đại sao, có thể làm máu lạnh đường đại tổng tài như thế quan tâm ngươi. Còn có thể làm Liễu Ly phản bội ta, ta chính là dưỡng nữ nhân này dưỡng mười mấy năm, trong khoảnh khắc phản loạn, tấm tắc, liền ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Liễu Ly là cái giao tế hoa không tồi, cái này trong vòng người đều biết, cái nào nam nhân có tiền, cái nào nam nhân có quyền, nàng liền sẽ hướng nơi nào dựa, cho dù bị vứt bỏ, nàng cũng thực mau có thể bằng chính mình bản lĩnh tìm được tiếp theo ra, nhưng Liễu Ly chân chính nam nhân, lại là chính nhân am hiểu sâu nam nhân thói hư tật xấu. Xinh đẹp nữ nhân luôn là dễ dàng tiếp cận nam nhân, do đó bộ đến càng nhiều tin tức, trình nhân chính là dựa vào này đó tin tức, nắm giữ không ít. Người nhược điểm, đáng tiếc, vẫn là trong một đêm bại cho đường Nhiễm Mặc. 103 chương 103 ngoài ý liệu. Mặt lị nói, không phải ta làm nàng phản bội ngươi, là chính ngươi không tốt. Nga. Nàng hoài hài tử, vì hài tử, nàng cũng sẽ không tưởng lại cùng ngươi thông đồng làm bậy. Trình nhân hơi giật mình, ngay sau đó ngoài ý muốn nói, nguyên lai là có hài tử. Ta liền nói nữ nhân chính là phiền toái, vẫn là có hài tử nữ nhân, không thể khống nhân tố liền càng nhiều, sách, giá trị lợi dụng cũng sẽ giảm bớt. Ngươi ở chỗ này nói cái gì nói mát, hài tử chẳng lẽ không phải ngươi sao? Nga, ai biết được? Trình nhân nhướng mày cười, rốt cuộc, nữ nhân kia từng có như vậy nhiều nam nhân. Chính là, cũng là hắn thân thủ đem nàng đưa đến như vậy nhiều nam nhân trên giường. Mặt lị trong lòng một cổ tức giận ở thiêu đốt. Nàng vô pháp tưởng tượng trên đời như thế nào sẽ có loại này tuyệt tình nam nhân, có thể dễ dàng dùng giá trị tới phán đoán một nữ nhân, cho dù nữ nhân kêu hoài hắn hài tử. Ngươi cái tiền sử vận người. Không đúng, động vật còn có cảm tình đâu, ngươi liền xuất sinh đều không bằng. Nay vẫn là lần đầu tiên, mặt lị sẽ đối một người chửi ầm lên. Trình nhân lạnh mặt, nguy hiểm liếm liếm khoe môi, nam nhân có cảm tình, mới là một loại trói buộc, tiểu nha đầu không hiểu, ta tha thứ ngươi. Ngươi! Đường Nhiễm Mặc đem mặt lị che ở phía sau, con ngươi thượng tựa hồ bao phủ một tầng hàn băng, lạnh băng hơi thở bao phủ hắn, hắn lại cười như không cười, ngươi nếu không có cảm tình, kia người khác mắng ngươi vài câu, ngươi cần gì phải động khí đâu. Ai nha, nhìn chúng ta đều nói tới chỗ nào vậy, hôm nay vai chính, không nên là ta cùng đường tổng tài hai người sao. Đường Nhiễm Mặc một đôi mắt lộ ra sắc bén quan mang, ta sớm đoán được, mục đích của ngươi là ta. Phải không? Nhưng ta thật là đem Tiêu đại tiểu thư nhốt ở có bom phòng Nga. Ngươi ở trong điện thoại nói này viên bom khởi điểm là vì ngươi chính mình chuẩn bị, ta liền biết bom là giả. Trình nhân ngoại ý muốn nhướng mày, vì cái gì? Ngươi không phải một cái sẽ lựa chọn chính mình đi tìm chết người, cho dù là đồng quy vu tận, theo ý của ngươi cũng là một loại ngu xuẩn phương pháp. Trình nhân vui mừng cười nói, à, xem ra đường tổng tài còn rất hiểu biết ta sao, không sai, bom là giả. Cho nên, Đường Nhiễm Mặc mới có thể bình tĩnh tự hỏi Mạt Lị sẽ bị nhốt ở nơi nào, mà không phải giống Phương Dữ như vậy gấp đến độ chân tay luôn cuống. Nhưng không thể phủ nhận, cho dù là Mạt Lị bị nhốt ở hắn một cái không biết địa phương, hắn cũng khó có thể thật sự bình tĩnh lại. Hắn đã từng lấy làm tự hào tự chủ cùng sức phán đoán, một khi gặp gỡ Mạt Lị liền sẽ quân lính tăng dã, quan tâm sẽ bị loạn. Tuy rằng bom là giả, bất quá nếu là ngươi ba cái giờ nội không tới, ta sẽ muốn tiêu tiểu thư mệnh chính là thật sự. Trình Nhân bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một khẩu súng, họng súng thẳng tắp nhắm ngay Đường Nhiễm Mặc. Mạt Lị cả kinh, thúc thúc. Đường Nhiễm Mặc bắt lấy tay nàng trấn an nàng, che ở nàng trước người thân ảnh, sừng sững như núi, ngăn cách hết thể mưa gió. Trình Nhân nói, cũng thật may mắn Đường tổng tài ngươi đã đến rồi, nếu không muốn ta động thủ sát một cái tiểu cô nương, ta đây lương tâm thật đúng là gặp qua không đi, ai, ai làm ta là một cái có lương tri người đâu. Hắn cuối cùng làm bộ làm tịch thở dài, kỹ thuật diễn một chút cũng không đi tâm. Đường Nhiễm Mặc sắc mặt không thay đổi, chuyện này cùng Mạt Lị không quan hệ, làm nàng đi. Ta không đi. Mạt Lị gắt gao bắt lấy hắn tay, thần sắc kiên định. Hắn hòa hoan thanh âm, Mạt Lị, nghe lời. Ta không cần nghe lời nói. Ngươi đi rồi ta mới có thể yên tâm. Chính là ta không yên tâm. Đường Nhiễm Mặc lánh lên đồng tình, đẹp đỉnh mày trói chặt, lấy ra chân thật đáng tin thần thái. Tiêu Mạt Lị, ta kêu ngươi đi. Phong quá lớn, ta cái gì đều nghe không thấy. Mạt Lị quật cường nhìn hắn, một chút cũng không bị hắn khí thế dọa đến. Bọn họ hai người tranh chấp không thôi, bị bỏ qua Trình Nhân cười nhạo một tiếng, đánh gãy bọn họ hai nói chuyện, bất luận bao nhiêu lần, chỉ cần tưởng tượng đến Đường tổng tài có như thế gấp không chờ nổi phải bảo vệ người, liền không khỏi làm ta hoài nghi đứng ở ta trước mặt người, vẫn là Đường Nhiễm Mặc sao. Đường Nhiễm Mặc từ bỏ bức Mạt Lị đi, hắn hoàn mỹ khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, ngươi có thể dễ dàng hoài nghi chính mình. Lúc trước ta từng đem ngươi làm địch thủ thật đúng là xem trọng ngươi. Ha, Đường tổng tài dí dỏm. Trình Nhân mở ra thương bảo hiểm, đừng quên, ngươi mệnh chính là ở tay của ta. Đường Nhiễm Mặc không kinh không sợ nhìn Trình Nhân, không khí đột nhiên khẩn trương. Đồng nhiên, oanh. Một tiếng vang lớn, ánh lửa đại thịnh, mọi người đều là cả kinh. Đường Nhiễm Mặc phản ứng cực nhanh lôi kéo Mạt Lị nằm trên mặt đất, hắn đem Mạt Lị bảo hộ ở chính mình dưới thân, nóng rực dòng khí từ hắn trên lưng gào thét mà qua. Nhưng bởi vì có thụ chống đỡ nguyên nhân, dòng khí giảm nhỏ không ít. Cực nóng cuộn sóng một đợt tiếp theo một đợt, cùng với kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ chưa còn sót lại kho hàng mạo quần cuộn khói đặc, như báo cắt giống nhau, màu đỏ tươi ngọn lửa nở rộ ra một đóa lại một đóa long trọng pháo hoa, sử đêm tối lượng như ban ngày, tựa hồ qua rất lâu sau đó, lại tựa hồ chỉ ở vài giây chi gian, trừ bỏ ánh lửa, hết thể đều giống như an tĩnh. Đường Nhiễm Mặc Đài đứng dậy, khẩn trương hỏi, Mạt Lị, có hay không bị thương? Mạt Lị mở mắt ra, nàng còn có chút mờ mịt thất thố, nàng bị hắn bảo hộ cực hảo, trừ bỏ tóc hơi loạn, không có một chút bị bỏng rát dấu vết, nhìn hắn hắc rượu thạch đôi mắt, nhân kinh hách mà nhảy bay nhanh tim đập bình phục xuống dưới, nhưng ngay sau đó lại nôn nóng hỏi hắn, ta không có chuyện, ngươi đâu? Ngươi có hay không bị thương? Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt giống như nạp tinh quang, lao đi trên mặt nàng bụi đất, ôn nhu nói, ta thực hảo. 104 chương 104. Hai người vừa mới đứng dậy chẳng hảo, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng bị áp lực thống khổ kêu rên, may mà Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị ly kho hàng khá xa, không có đã chịu đại thương tổn, nhưng Trình Nhân liền không giống nhau, hắn từ đầu đến cuối liền đứng ở kho hàng bên cạnh, cho dù hắn phản ứng lại mau, cũng không tránh được đã chịu lan đến, hắn tay trái máu tươi đầm địa, lóa lộ giao diện thượng cũng có không ít bỏng, nhưng hắn lại còn có thể cắn răng đứng lên, tay phải cầm thương chỉ. Vào Đường Nhiễm Mặc, không nghĩ tới, bom là thật sự. Đường tổng tài, lúc này đây ngươi nhưng đã đoán sai. Đường Nhiễm Mặc đem Mạt Lị che ở chính mình phía sau, nhìn đến Trình Nhân phía sau dần dần tiếp cận bóng người, hắn bất động thanh sắc, đối Trình Nhân cười lạnh một tiếng, ta đã đoán sai, đó là bởi vì ngươi cũng không biết nguyên lai bom là thật sự. Không sai, Trình Nhân cũng không đoán được, nếu không hắn không có khả năng còn ly kho hàng như thế gần, kia nếu Trình Nhân cũng không biết nói, cũng chỉ có thể thuyết minh, còn tồn tại một người khác đem hắn lửa, trên thực tế. Trình Nhân giờ phút này hận không thể nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, liền chứng minh rồi hắn cũng bị người lừa sự thật. Trình Nhân nắm chặt súng lục, âm ngoan cười nói, Đường Nhiễm Mặc, kia viên bom chính là vì ngươi phía sau Tiêu đại tiểu thư chuẩn bị, ngươi liền không nghĩ tới, là có người muốn mượn ta tay, giết nàng sao. Hắn cuối cùng nhìn về phía Mạt Lị, khoe miệng ý cười, để lộ ra hắn tựa hồ thập phần chờ mong một màn này. Mạt Lị sửng sốt, không khỏi bắt được Đường Nhiễm Mặc góc áo, lưng phát lạnh, có người muốn sát nàng sao? Đường Nhiễm Mặc che ở Mạt Lị trước người, hắn nhìn Trình Nhân, ánh mắt lạnh băng, quanh thân tản ra hàn khí, có thể thấy được ở nhìn đến bom là thật sự thời điểm, hắn đã nghĩ tới này một tầng, có người đối Mạt Lị bất lợi, Trình Nhân nhằm vào chính là chính mình, nhưng vì Trình Nhân cung cấp cơ hội người, là nhằm vào Mạt Lị mà đến. Người kia là ai? Trình Nhân cười, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Người kia dám đem ta tính kế đi vào, cho dù hiện tại hắn cũng là ta địch nhân, nhưng nhìn ngươi không nghĩ ra bộ dáng, thật đúng là một loại hưởng thụ. Đường Nhiễm Mặc, ta liền trước tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi đi ngầm hỏi Diêm Vương người kia là ai đi, dù sao ta cũng sẽ đi tìm người kia tính sổ. Trình Nhân khấu động có súng, Mạt Lị cái gì cũng không tưởng, theo bản năng liền vọt tới Đường Nhiễm Mặc trước người. Đường Nhiễm Mặc đồng tử co rụt lại, hắn còn chưa tới kịp có điều động tác, một viên đạn cọ qua Mạt Lị cánh tay bắn vào bên cạnh thân cây. Trình Nhân đương nhiên không có khả năng bắn thiên, ngoài ý liệu chính là hắn đột nhiên bị phía sau xuất hiện người tập kích. Nhiên, ở những người khác trong mắt, Phương Dữ xuất hiện cũng không đột nhiên, Trình Nhân còn chịu thương, Phương Dữ hai ba chiêu liền đem hắn chế phục, thuận tiện đem trong tay hắn thương đá dừng ở mà, từ sau lưng đè nặng Trình Nhân ngày sơ phục trên mặt đất, làm hắn không thể động đậy. Sở hữu sự tình, bất quá phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Uy, các ngươi không có chuyện đi. Phương Dữ đài đầu hỏi. Cứu cứu, ngươi tới cũng thật kịp thời. Mạt Lị vui vẻ nở nụ cười, chúng ta không có việc gì. Tiêu Mạt Lị. Đường Nhiễm Mặc bắt lấy cổ tay của nàng, làm nàng thân mình trực diện chính mình, đặt ở nàng trên cổ tay, tay không thể ức chế rất nhỏ run rẩy, hắn giận không thể át lạnh lùng nói, ai làm ngươi che ở ta phía trước? Con Hảo. Con Hảo có cách nào ở, nếu không có Phương Dữ, hắn không dám tưởng tượng nàng trúng đạn kia một màn, chính mình sẽ có bao nhiêu sao tuyệt vọng. Mạt Lị nhíu lại mày, nhỏ giọng nói câu, đau. Cánh tay của nàng bởi vì chảy ra còn ở đổ máu, tuy rằng miệng vết thương không lớn, đau ý còn chưa kịp bị Trình Nhân giẫm nàng đôi tay thời điểm thống khổ, nhưng nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn phát như thế đại hỏa, nàng rõ ràng, giờ phút này bán mềm mới là chính xác cách làm. Đường Nhiễm Mặc hơi đốn, trên tay lực đạo không tự giác giảm nhỏ, trên người nàng huyết sắc là như vậy đỏ tươi, đâm bị thương hắn mắt, kia cổ thứ ý lan đến gần hắn trái tim, không ngừng nhắc nhở chính hắn, hắn không có bảo vệ tốt trước mặt nữ hài. Mãn đầu góc thanh âm đều ở bức thiết kêu gào, hắn phải vì chính mình ngu xuẩn tự tin mà gánh vác đối với Mạt Lị đã chịu thương tổn sự tình phụ trách. Mạt Lị thấy hắn lâm vào chính mình ý thức, hắn quanh thân hơi thở cũng phập phập phồng phồng, trong mắt giống như có tĩnh mịch giống nhau sóng biển ở cuồn cuộn, nàng bắt đầu sợ hãi chính mình có phải hay không khiến cho hắn tự trách, thúc thúc. Ta lừa gạt ngươi, ta không đau. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Chúng ta đi bệnh viện. Đường Nhiễm Mặc thanh âm bình tĩnh kỳ cục, hắn chặn ngang bế lên nàng. Hôn môi nàng giữa mày, không biết làm sao lại một lần lặp lại, chúng ta đi bệnh viện. Mạt Lị ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn, không dám phát ra âm thanh, nàng sợ hai chính mình tùy tiện nói thêm câu nữa lời nói liền sẽ kích thích đến hắn. Đường Nhiễm Mặc ôm Mạt Lị không có đi vài bước, hắn bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, tuấn mỹ phi phàm khuôn mặt, lãnh ngạnh đường cong phát họa hoàn mỹ sơn mặt, hắn đông lạnh ánh mắt giống như hỗn loạn khiến người cảm thấy lạnh lẽo phong tuyết, không khí phảng phất như là đọng lại giống nhau, áp lực không khí đạt tới cực điểm. Người này mệnh, là của ta. Lưu lại một vô pháp phản kháng cảnh cáo, hắn ôm Mạt Lị rời đi. Phương Dữ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Đường Nhiễm Mặc, tuy rằng bình thường hắn cũng là khí chàng cực cường, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng vừa mới Đường Nhiễm Mặc, một cái đơn giản ánh mắt, là có thể làm người từ trong lòng sinh ra một cổ không thể không thần phục hắn ý. Trình Nhân nhìn Đường Nhiễm Mặc rời đi bóng dáng, không cam lòng hai mắt giống như dã thú giống nhau, sát ý tất hiện. Phương Dữ cười lạnh tá hắn kia một hoàn hảo điều cánh tay. Trình Nhân có cốt khí không có hò hét ra tiếng, nhưng cái chán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Phương Dữ lại cười nói, Trình Nhân đúng không, tiểu gia ta sẽ làm ngươi hối hận đối không nên chạm vào người ra tay. Đường Nhiễm Mặc làm hắn lưu chữa Trình Nhân mệnh, kia trừ bỏ mệnh ở ngoài, mặt khác đồ vật hắn liền không cần bảo đảm. 105 chương 105. Nổ mạnh động tĩnh kinh tới rồi không ít người, công viên giải trí bị các cảnh sát phong tỏa, là An Nhiên mang đội, Đường Nhiễm Mặc ôm Mạt Lị xuất hiện ở cảnh giới tuyến. Hai vị cảnh sát vừa định tiến lên một bước ngăn lại hắn, đã bị hắn trong mắt hàn ý cả kinh sửng sốt. An Nhiên đi tới, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Là, hai gã cảnh sát lui ra phía sau, may mắn An Nhiên tới kịp thời. Muốn Đường Nhiễm Mặc chào hỏi là không có khả năng, thế là Mạt Lị thập phần có lễ phép vấn an, An A Di Hảo. An Nhiên thấy rõ Mạt Lị trên người thương, thần sắc cứng đờ, lại rất mau lấy trêu chọc ngự khi nói, bị thương còn dường như không có việc gì, hảo cái gì hảo. Còn không mau đi bệnh viện. An cảnh sát, ta không hy vọng có truyền thông ảnh hưởng đến Mạt Lị. Đường Nhiễm Mặc cùng An Nhiên liếc nhau, hai người từng người tính toán. An Nhiên nói, yên tâm, chuyện này ta sẽ phong tỏa tốt, không có người sẽ biết Mạt Lị là đương sự. Ân. Đường Nhiễm Mặc rất nhỏ gật đầu, ôm Mạt Lị rời đi. Có mới tới cảnh sát chạy tới hỏi, cảnh đốc, người kia là ai nha, khí chàng như thế cường. An Nhiên viết hắn liếc mắt một cái, thuận miệng nói, là ngươi không thể chọc người. Ở nàng trong trí nhớ, Đường Nhiễm Mặc là một cái đối với bất luận cái gì sự tình đều sẽ không để bụng người, như thế nào sẽ đối mặt lị như vậy chiếu cố. Đáng thương mặt lị không cha không mẹ. Như thế nào khả năng, hắn là không tồn tại đồng tình tâm người, huống chi. Cho dù là trưởng bối đối vãn bối yêu quý, hắn cũng biểu hiện đến quá mức. Ra cảnh giới tuyến liền có một chiếc chờ đợi lâu ngày xe cứu thương, Đường Nhiễm Mặc tự mình ôm mặt lị lên xe, làm nàng nằm ở cáng trên giường, hắn lạnh lùng nói, dùng nhanh nhất tốc độ đi bệnh viện. Là đợi mệnh hồi lâu Lý Phi lập tức làm tài xế lái xe, lại chạy về tới cùng mặt khác hộ sĩ vội cấp mặt lị kiểm tra một phen. Mặt lị ngoài ý muốn, Lý viện trưởng, ngươi cũng muốn tham dự cấp cứu công tác sao? A, cái này Lý Phi ấp úng, ở Đường Nhiễm Mặc quét hắn liếc mắt một cái sau, hắn bội nói, ta ngẫu nhiên cũng ở cấp cứu trên xe cứu giúp người bệnh. Ta còn không có bị thương nặng đến yêu cầu cấp cứu nông nôi đi xe cứu thương cũng quá khoa trương. Đường Nhiễm Mặc, Tiêu Mặt Lị. Mặt Lị lập tức ngoan ngoãn không nói, mặc cho bác sĩ nhóm ở chính mình bị thương trên tay rửa sạch tiêu độc, nàng vẫn là sợ đau, nước sắt trùng tẩy mới vừa một đụng tới miệng vết thương, nàng liền đau tê một tiếng. Đường Nhiễm Mặc tâm lập tức khẩn nắm lên, hắn không dám đụng vào nàng bị thương tay, chỉ có thể duỗi tay vớt ve nàng mặt, mắt lạnh nhìn bên cạnh hộ sĩ, động tác nhẹ điểm. Là nhát gan hộ sĩ thiếu chút nữa bị dọa đến ném trong tay tam đông, bộ dáng rất đáng thương. Mặt Lị với tâm không đành lòng, thúc thúc. Kỳ thật ta cũng không như vậy đâu, ngươi không cần khẩn trương. Ân Đường Nhiễm Mặc rũ mắt, nhẹ nhàng ứng thanh, sửa sang lại nàng bị mướt mồ hôi tóc mái. Nay cũng thật không giống như là bình thường hắn, bởi vì hắn hiếm khi cảm thấy bất lực, Mặt Lị thống khổ, hắn không có cách nào chuyển rời đến chính mình trên người, đại nàng chịu quá, thậm chí còn muốn nàng tới chân an chính mình. Ngày thường một cái nhu nhu nhược nhược, nhỏ xinh đang yêu đại tiểu thư, hiện tại lại cả người là thường, còn không khóc không náo. Lý Phi cũng chiếu cố Mặt Lị hồi lâu, hắn thở dài, nghĩ thầm ông trời vì cái gì muốn một cái như thế nghe lời hiểu chuyện tiểu nữ hài gặp này một phen tội lỗi. Hắn tiếp nhận hộ sĩ trong tay sống, chính mình tự mình vì Mặt Lị tẩy sạch sẽ miệng vết thương. Này đó người trẻ tuổi A, ở Đường Nhiễm Mặc trước mặt không mấy cái có thể không sợ hãi, một sợ hãi tiện tay run. Tay run lên, Mặt Lị liền sẽ đau lợi hại. Tuy rằng Mạt Lị không nói, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Mạt Lị đi đến bệnh viện, lại bị tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, rốt cuộc xe cứu thương thượng không có thiết bị, chỉ có thể thô sơ giản lược quá một lần, cho dù Lý Phi phán đoán nói đều là da thịt thương, nhưng Đường Nhiễm Mặc trước sau vô pháp yên tâm. Ở bao xong miệng vết thương sau, Mạt Lị hai tay hoàn toàn bị băng gạc trên đầy, nàng trên mặt cũng lau tiêu sưng dược, trình nhân kia hai bàn tay đánh không nhẹ, đến nay đều còn giữ vết đỏ từ đâu. Nếu không phải nàng cực lực phản đối nói, Đường Nhiễm Mặc đều làm nàng trụ bệnh viện, nàng không thích bệnh viện nước sắt trùng hương vị, hơn nữa, nàng thật sự cảm thấy chính mình bị thương cũng không như vậy nghiêm trọng. Liền giống như nàng chân không có bị thương, nhưng hiện tại nàng muốn đi đâu nhi, Đường Nhiễm Mặc đều sẽ ôm nàng đi, còn không cho phép nàng phản đối. Đường Nhiễm Mặc mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên sofa, nhẹ giọng hỏi nàng, đói sao? Hiện tại đã là 3 giờ sáng, Mặt Lị mới rời đi hắn không đến một ngày thời gian, mà này không đến một ngày thời gian. Hắn lại như là qua trăm năm lâu. Mặt Lị lắc đầu, tưởng rỗi tay ôm lấy hắn, mới phát hiện chính mình hai tay thành bánh bao. Nàng chấp chấp mắt, nói, ta hiện tại đã không có việc gì. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải thúc thúc sai, ngươi không cần tự trách. Đúng vậy, Đường Nhiễm Mặc đến bây giờ đều cho rằng Mặt Lị bị bắt cóc là bởi vì chính mình sai. Mặt Lị mở ra đôi tay, ôm ta một cái, được không? Hắn đôi mắt yên lặng không gợn sóng, giật giật môi, hảo. Hắn ngồi ở trên sofa. Cẩn thận tránh đi nàng miệng vết thương, làm nàng ngồi vào chính mình trong lòng ngực, hắn thật cẩn thận động tác, giống như là ở bảo hộ một cái bút bê sứ. Mặt Lị đài đầu hôn môi hắn cằm, chậm rãi nói, thúc thúc, ngươi như vậy trầm mặc, ta một chút cũng không thói quen. Hắn tử khí trầm trầm ôm nàng, trầm mặc không nói, hắn còn ở phía sau sợ, bởi vì hắn hôm nay thiếu chút nữa liền mất đi nàng, mà hắn vô pháp tưởng tượng, mất đi nàng sau, sẽ là như thế nào tận thế. 106 chương 106 ngươi so với ta mệnh càng quan trọng. Đưa ngươi bạn trai giận dỗi làm sao bây giờ? Thân đi lên thì tốt rồi. Ta tưởng hôn ngươi. Mặt Lị nói ngây thơ, nhìn hắn hai mắt, giống như có tinh quang ở lòng lánh. Đường Nhiễm Mặc nghe thế câu lớn mật nói, có một lát chính lăng. Mặt Lị đô khởi miệng, hôn ta. Hắn không tiếng động, tiện đà cúi đầu, hôn lên nàng kia hai mảnh mềm mại môi. Mặt Lị lần này lớn mật đến cực điểm, nàng chủ động hé miệng, mời hắn cùng nàng làm càng sâu khởi vũ, nàng có khi sẽ vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp hắn môi. Có khi lại nhẹ nhàng tăng thêm sức lực, gặm cắn hắn môi mỏng, nàng hôn kỹ không tính là hảo, nhưng không hề kết cấu thế công, lại có thể dễ như trở bàn tay bậc lửa nhân tâm trung ngọn lửa. Đường Nhiễm mặc có thể lại vô động với Trung liền không phải nam nhân, huống chi, cái này ở hôn hắn nữ hải, vẫn là hắn trong lòng quan trọng nhất ái nhân. Hắn ôm chặt nàng thân mình, kịch liệt triền miên tiến công thực mau liền nắm giữ sở hữu quyền chủ động, mặt lị kế tiếp bại lui, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đều mau đã quên hô hấp, cuối cùng ở trong lòng ngực hắn thở hừng hộp, trong không khí dâm mị không khí xử hai người đều thập phần khó nhịn. Mặt lị hưu khí vô lực tưởng, nàng cái kia thúc thúc nhưng xem như đã trở lại. Đường Nhiễm mặc tay vô ý thức vuốt ve trên mặt nàng vết thương, thu ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Không đau. Lý viện trưởng cho ta cỏ qua dược sau liền tốt hơn nhiều rồi, còn có tay của ta, Lý viện trưởng không phải cũng nói nghỉ ngơi 2 tuần liền sẽ hảo sao, cũng sẽ không có di chứng, thúc thúc ngươi đừng quá lo lắng. Ân. Hắn nhàn nhạt tướng thanh, đến nỗi rốt cuộc còn có hay không ở lo lắng, vậy chỉ có chính hắn đã biết, vỗ về nàng mặt, đột nhiên nhớ tới công viên giải trí sau núi kia một màn, hắn trầm giọng nói. Về sau có nguy hiểm, không cho phép ngươi che ở ta phía trước. Kia về sau có nổ mạnh thời điểm, ngươi sẽ che ở ta phía trước sao? Tiêu Mạt Lệ. Hắn lạnh giọng kêu tên nàng, như có nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ đem nàng bảo hộ ở sau người, bất luận bao nhiêu lần, hắn đều sẽ làm cái này lựa chọn. Mạt Lệ vừa nghe hắn này lạnh băng ngữ khí liền cổ co rụt lại, nàng tuy rằng túng, còn là ngạnh cốt khí nói, bằng cái gì ta cũng chỉ có thể an tĩnh đại ở ngươi sau lưng chờ ngươi bảo hộ. Đó là bởi vì ta là nam nhân, mà ngươi so với ta mệnh càng quan trọng. Nàng trong lòng động nhiên, khoe miệng giật vị một tia ấm áp ý cười, ngươi phải bảo vệ so ngươi sinh mệnh càng quan trọng đồ vật, ta đây cũng muốn bảo hộ so với ta sinh mệnh càng quan trọng đồ vật, nếu chúng ta tưởng chính là giống nhau, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này chỉ trích ta. Cưỡng từ đoạt lý. Những lời này hắn nói ra một chút cũng không có khí thế, chậm rãi đài lên khoe môi biểu thị công khai giờ phút này hắn trong lòng chân thật cảm tình. Nàng nói hắn là nàng phải dùng sinh mệnh tới bảo hộ người, không thể phủ nhận, cái này làm cho tâm tình của hắn vẩy đầy ánh mặt trời, ấm áp, tràn đầy, sau đó càng thêm muốn lại liều mạng một ít, đem nàng chân quý ở làm bất luận kẻ nào cũng tìm không thấy địa phương, lại sủng ái nàng một ít, lại cùng nàng càng thân mật chút. Hắn hôn môi nàng khoe môi, tiểu nha đầu cũng đài đầu thò lại gần chút, như vậy hai người môi liền hoàn toàn dán ở cùng nhau, lại là một phen mặt đỏ tim đập sau, hắn buông ra nàng, hai người đều có chút hơi thở không đều. Đường Nhiễm mặc chống cái chán của nàng, chậm rãi nói, từ trước, ta thực thích chụp ảnh là ta duy nhất hứng thú. Ân Mạt Lệ không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này, chính là nàng nhìn hắn mắt, nguyện ý làm một cái làm tốt người nghe. Ta có nghĩ tới làm một cái nhiếp ảnh gia, chính là ta sinh hoạt ở Tiêu gia, thế là ta không thể không từ bỏ mộng tưởng thời điểm, là ta đời này nhất không cam lòng thời điểm. Hắn đã từng cũng cùng Phương Dữ cùng nhau học quá dương cầm, thậm chí cùng Minh lại cùng nhau học quá vẽ tranh. Hắn có thể dùng thời gian rất ngắn đem sở hữu đồ vật đều nhất nhất học giỏi, chính là hắn duy nhất hứng thú chỉ có chụp ảnh, khi còn nhỏ xuyên thấu qua cửa kính xem bên ngoài, nhìn nước mưa tích nhỏ giọt mà, nhìn tuyết trắng tung bay mà xuống. Này đó phong cảnh so với hắn đợi tòa nhà lớn muốn hảo quá nhiều, hắn muốn chạy biến thế giới sở hữu địa phương, sau đó chụp được đẹp nhất phong cảnh. Nhưng, hắn là Tiêu gia con nuôi, là Tiêu Viễn vũ khí. Nếu nói từ bỏ ngộng tưởng khi, là ta đối thân phận vận mệnh không cam lòng, kia mất đi ngươi, ta sẽ đối toàn bộ thế giới còn tồn tại mà cảm thấy không cam lòng, Mạt Lệ, không có ngươi, ta thế giới sẽ sụp đổ. Ngươi minh bạch sao? Hắn ánh mắt đạm nhiên sâu thẳm, tựa như một ngụm giếng cổ bình đạm không gợn sóng, quá mức bình tĩnh sau lưng lại tràn đầy hoang vắng, phảng phất cho dù là đầy trời ngân hà chìm, thiên địa sụp đổ, chỉ cần nàng còn ở chính mình bên người, hắn là có thể đến chẳng quan tâm. Mạt Lệ đột nhiên kinh hãi, nàng có chút hoảng loạn, bởi vì hắn đối chính mình vượt qua hết thể coi trọng, càng nhiều lại là có một loại không thể miêu tả cảm động ở một tia chiếm mãn nàng cả trái tim, nàng hốc mắt không hề dự triệu ướt át lên, ta không thể bảo đảm ta vĩnh viễn đều có thể hảo hảo, chính là ta muốn dùng ta sở hữu hết thể tới ái ngươi, bao gồm ta sinh mệnh. Nàng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới quá qua đi, đây là lần đầu tiên, nhưng lời nói tất cả đều là tịch mịch cùng cô độc, nàng vẫn là vô pháp tưởng tượng, hắn những cái đó năm là như thế nào làm một cái công cụ sống ở Tiêu gia. Mà nàng hiện tại đúng là người của Tiêu gia, cái này làm cho nàng trong lòng tràn đầy đều bị tội ác cảm chiếm cứ. Tiêu lão gia tử còn ở thời điểm, Đường Nhiễm Mặc là dùng để thúc giục Tiêu Viễn công cụ, Tiêu lão gia tử sau khi chết, Đường Nhiễm Mặc thành danh xứng với thực vì Tiêu Viễn mà tồn tại tâm chắn cùng vũ khí, hắn cả đời này đều là ở vì Tiêu gia mà sống, không có tự mình, không có mộng tưởng, cho dù Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Viễn sau khi chết, trừ bỏ nỗ lực công tác, hắn thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì thuộc về chính mình theo đuổi cùng mục tiêu, ngay cả mới đầu đem Mạt Lệ tiếp trở về. Cũng là vì nàng họ Tiêu mà thôi, cái gọi là thúc cháu cảm tình. đừng nói giỡn, hắn là một cái đem chính mình đều định nghĩa vì máy móc người, như thế nào sẽ có cảm tình. Mà kế tiếp cùng Mạt Lị ở chung nhật tử, vận mệnh liền hung hăng mà đánh hắn một cái tát, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ yêu một cái so với chính mình tiểu như thế nhiều, vẫn là một cái họ Tiêu nữ hài, nhưng sự thật chính là, hắn yêu nàng, hết thuốc chưa yêu nàng. Nàng mềm mềm mại mại thanh âm không ngừng quanh quẩn ở hắn bên tai, hắn trái tim hung hăng đập hắn lồng ngực, hắn hận không thể đem sở hữu hết thảy đều móc ra tới bại ở nàng trước mặt, không ngừng tuyên cáo, hắn đối nàng vô pháp ngưng hẳn cảm tình, này phân ái quá mức kịch liệt, cũng quá mức cố chấp, giống như là thiêu đốt một phen hỏa ở cắn nuốt hắn, biết rõ nàng rơi vào tới liền sẽ đi không ra đi, nhưng hắn tư tâm vẫn là muốn nàng cùng chính mình cùng nhau đắm chìm trong trận này vĩnh không tắt hỏa. Đường Nhiễm mặc hôn môi nàng giữa mày, tiếp theo là nàng mang nước mắt khỏe mắt, sau đó là nàng giữa môi, đường khổ sở, hiện tại có ngươi ở bên cạnh ta, ta thực hảo, Mạt Lị, ngươi phải hảo hảo tồn tại, cũng không cần đánh bạc hết thể qua lại ứng cảm tình của ta, ta thực sợ hãi ta chết kia một ngày, ta sẽ nhịn không được kéo ngươi cùng nhau vào địa ngục. Hắn đã từng đã làm rất nhiều chuyện xấu, hắn lên không được thiên đường, hắn vô pháp tiếp thu. Làm nàng một người lưu tại trong thế giới này, thậm chí cực đoan nghĩ, cho dù là địa ngục, cũng muốn kéo nàng cùng nhau tiến mới hảo. Hắn tưởng, lời này nhất định sẽ dọa đến nàng, chính là Mạt Lị cười, nàng khỏe mắt mang nước mắt, lại cười vô cùng sán lạ. Không quan hệ, ta nguyện ý. Nàng nói, bất luận ngươi muốn đi đâu, ta đều nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, dù sao không có ngươi thế giới, với ta mà nói cũng không có gì ý tứ. Ở cái này thế giới xa lạ, hắn mới là nàng vướng bận. Hắn ánh mắt tối sầm, nhìn như gợn sóng bất kinh, lại ẩn nhẫn kinh thiên sóng lớn, hắn hầu kết lăn lộn một chút, cuối cùng gợi lên khóe môi, thanh âm khàn khàn, thật là nha đầu ngốc. Chúng ta một cái nha đầu ngốc, một cái bổn nam nhân, như vậy mới xứng đôi nha. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, ta nhưng không thừa nhận ta buồn. Liền tính ngươi không ngu ngốc, ta cũng vẫn là ái ngươi. Nàng nghiêng đầu, tươi cười điểm mỹ, thật muốn cắn thượng một ngụm. Trên thực tế, hắn cũng thật như thế làm. Đường Nhiễm mặc cắn thượng nàng ngôi, cuối cùng không tha dùng sức, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi miêu tả nàng ngôi hình, cười nhẹ, thật là không e lệ. Ngươi còn không phải là thích ta không e lệ sao? Là lúc này hắn hôn sâu nàng, giữa môi truyền đến hắn nhàn nhạt tiếng nói, ta chính là thích ngươi không e lệ. Nàng không có lại nói ra lời nói tới, bởi vì mới vừa một mở miệng, cũng đã hãm sâu ở hắn triền miên cực hắn hôn. Ở rạng sáng 4 điểm thời điểm, Đường Nhiễm mặc ôm Mạt Lị trở về phòng ngủ, tuy nói tiến chính là Mạt Lị phòng, nhưng Đường Nhiễm mặc đương nhiên giữ lại, Mạt Lị một dính vào giường, ở phát hiện hắn theo sát liền nằm ở chính mình bên cạnh người sau, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, chủ động hoa tới rồi trong lòng ngực hắn, thực mau liền đã ngủ, nàng một giấc này ngủ thật sự trầm, tới rồi ngày hôm sau giữa trưa cũng không tỉnh lại. Đường Nhiễm mặc vuốt nàng đầu, lẳng lặng nhìn nàng ngủ mặt, hắn một đêm không ngủ, liền như thế mở to mắt đến bây giờ, hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi, tổng cảm thấy hắn một ngủ qua đi, sẽ có người tới cướp đi hắn tiểu nha đầu, đến nỗi công tác vấn đề, hắn cái gì cũng chưa nói liền kêu ban, hắn tin tưởng Thẩm Thiên Thu sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt, cho dù hắn không có đi công ty, đây là xưa nay chưa từng có sự. Hắn cẩn thận lấy ra nàng đắp ở chính mình trên eo tay, xốc lên chăn xuống giường, lại thế Mạt Lị đắp chăn đàng hoàng. Túi đầu hôn hạ nàng mặt, mới đi tới cửa, nhưng phòng ngủ môn không có quan kín mít, hắn xoay người liền có thể nhìn đến nàng an ổn ngủ dung. Hết thể động tác đều là thật cẩn thận, hắn lúc này mới chuyển được vang lên hồi lâu điện thoại, là Phương Dữ đánh tới. Điện thoại mới vừa bị chuyển được, Phương Dữ bên kia liền sốt ruột hỏi, Đường Nhiễm mặc, Mạt Lị như thế nào? Còn ở nghỉ ngơi. Hắn hạ giọng, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn mắt trên giường tiểu cô nương, ngày hôm qua nàng chịu kinh hách cùng cha tấn đều không ít, nàng tinh thần được đến thả lỏng. Hiện tại còn yên lặng ở thơm ngọt trong ngộng, hắn không tha đánh thức nàng. Kia nàng thương như thế nào? Xem qua bác sĩ không có. Bác sĩ như thế nào nói? Có thể hay không rất nghiêm trọng. Muốn bình thường xem ra, Đường Nhiễm mặc chỉ biết ngại Phương Dữ thanh âm ồn ào không thôi. Nhưng hôm nay hắn khó được có kiên nhẫn trả lời hắn vấn đề. Bác sĩ nói không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, điện thoại bên kia thanh âm nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe được Phương Dữ nhỏ giọng nói vài câu. Nghe cái đại khái hẳn là cùng người bên cạnh nói Mạt Lị không có việc gì, hắn người bên cạnh, tự nhiên cũng chỉ có Thu Bạch Bạch. 107 chương 107 tình thương của cha như núi. Chẳng được bao lâu, chỉ nghe được bên kia Phương Dữ trầm giọng nói, trình nhân mệnh ta còn giữ, ngươi tính toán như thế nào xử lý. Ta sẽ tự mình đi cùng hắn nói chuyện. Đường Nhiễm mặc ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng hai chữ nói có khác thâm ý, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, Mạt Lị còn cần ta ở bên người nàng. Cũng là... Lúc này đây Mạt Lị khẳng định đã chịu không ít kinh hách, ta hiện tại liền qua đi xem nàng. Không cần. Phương Dữ vừa nghe ngôn lăng, cái gì kêu không cần. mặt lị có ta là đủ rồi. Phương Dữ vừa nghe lời này liền cảm thấy không đúng, Đường Nhiễm mặc ngươi cái gì ý tứ? Ta chính là mặt lị thân cứu cứu, ta đi xem nàng còn cần ngươi đồng ý sao? Ta là mặt lị người giám hộ, nhớ kỹ lưu chữ trình nhân mệnh, hắn còn hữu dụng. Nói xong, không để ý tới Phương Dữ tức muốn hụt máu, hắn kết thúc nói chuyện điện thoại. Đường Nhiễm mặc liên tiếp ở nhà đãi 3 ngày, nơi nào cũng không đi, chính là bồi mặt lị tống cổ thời gian, công tác thượng vấn đề hắn cũng một mực mặc kệ, toàn ném cho Thẩm Thiên Thu xử lý, chẳng sợ bọn họ lao đồng học, cũng chính là Tống Lan tỷ tỷ về nước, Minh lại gọi điện thoại kêu hắn đi quán ba tụ tụ, hắn cũng không đi, hắn hiện tại chính là đem sở hữu tâm tư đều phô ở mặt lị trên người. Mặt lị còn rất hưởng thụ như thế nhào nhào dính dính, chính là nấu cơm gì Vương nhìn bọn họ hai ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, cũng khó trách. Nàng được đến tin tức là bọn họ là thúc thúc cùng chất nữ quan hệ, chính là hiện tại, bọn họ hai thường xuyên ấp ấp ôm ôm, này đó hành động cũng quá mức thân mật chút, mặt lị rốt cuộc không phải vài tuổi tiểu hài tử, nàng chính là cái đại cô nương, lại nói tiếp, bọn họ hai giống như cũng không có huyết thống quan hệ. Dì Vương đột nhiên bị chính mình trong lòng ý tưởng kinh ngạc kinh, nhưng nàng cũng không phải thích ở sau lưng nghị luận cố chủ người, chỉ có thể đè nặng coi như kinh tùng ý tưởng, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, làm tốt bản chức công tác là được. Dì Vương tẩy xong chén liền rất mau đi rồi, Đường Nhiễm mặc ngồi ở trên sofa, mà Mạt Lị Hoa ở trong lòng ngực hắn, hắn nghe được nàng thở dài, hôn hạ nàng đỉnh đầu, xảy ra chuyện gì? Chúng ta như vậy trắng trợn táo bạo tú ân ái có phải hay không không tốt lắm nha? Mạt Lị một bên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, một bên thập phần tang thương nói. Đường Nhiễm mặc hỏi tùy ý, có cái gì không tốt? Chúng ta hiện tại chính là thúc thúc cùng chất nữ quan hệ đâu, nay ở người khác xem ra còn không phải là loạn luân sao? Nga. Cho nên, nàng cuối cùng đài đầu, lấy con mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, tươi sáng cười, cho nên cảm thấy thực kích thích, thiếu nữ cùng đại thúc cấm kỵ chi luyến, a đây chính là chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể nhìn đến cốt truyện. Đường Nhiễm mặc mặt vô biểu tình nhìn nàng, trầm mặc không nói. Thúc thúc ngươi không cần hiểu lầm. Ta cũng không phải là bởi vì cái gì tìm kiếm cái lạ cảm giác mới cùng ngươi ở bên nhau, ta là bởi vì thích ngươi mới quyết định phải làm đường phu nhân. Cho dù hắn không nói lời nào. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, nàng là có thể minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Hắn khỏe môi dạng nổi lên đẹp độ cung, nhìn thấu nàng tâm tư, cái miệng nhỏ lại ngọt, ta cũng sẽ không làm ngươi ăn kem. Ân nàng tủng kéo xuống bả vai, nhấp miệng đem tầm mắt một lần nữa thả lại TV thượng. Hắn không chuẩn nàng sau khi ăn xong ăn điểm tâm ngọt, hơn nữa một ngày cũng chỉ có thể ăn một cái kem mà thôi. Trước kia Mạt Lị có thể thừa dịp hắn ở thư phòng thời điểm vụng trộm ăn, nhưng hiện tại nàng tay bị thương, kia duy nhất một cái kem còn phải có hắn uy mới được. Nàng tưởng ăn vụng cũng không được. Đường Nhiễm mặc ức chế trụ trong mắt ý cười, nhàn nhạt nói, nếu hôm nay người nào đó có thể ăn rau xanh, kia nàng hôm nay có thể ăn hai cái kem, cũng chỉ có hôm nay mà thôi. Ta ăn. Vừa mới còn ở mất mát người nháy mắt khôi phục nguyên khí, một đôi tinh mắt không chứa bất luận cái gì tạp chất, giống như thanh triệt đáy nước xẹt qua một tia lưu quang, đáng yêu đến cực điểm. Bất quá nàng nói xong lại thực mau phản ứng lại đây, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, ngươi sẽ không gạt ta ăn xong rau xanh lại không cho ta ăn kem đi. Ta cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi? Ngươi nói yêu sớm không tốt, chính là sau lại vẫn là ngươi cố ý câu dẫn ta yêu sớm. Ân, chuyện này, thật là vô pháp phản bác. Đường Nhiễm mặc ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình tiểu xấu hổ, cơ hội chỉ có một lần, tin hay không toàn quyền ở ngươi. Mặt lị vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, cuối cùng nhược được nói, hảo đi. Ta liền tin ngươi lúc này đây, ngươi nếu là gạt ta, vậy ngươi phải ăn xong một chén lớn cà rốt. Hảo. Hắn khỏe mắt hơi hơi dơ lên, có nói không nên lời sủng địch. Mặt lị dựa vào thân hình hắn hoàn toàn toàn sủi lơ ở trong lòng ngực hắn, hơi hơi ngửa đầu nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi đem ta ở đường tiểu hài tử dưỡng đâu. Ngươi vốn dĩ liền vẫn là một cái hài tử. Nàng híp mắt cười rộ lên, để lộ ra một chút tiểu đáng khinh, Nga thúc thúc ngươi tưởng chơi tình thương của trai như núi nha. Tưởng cái gì xấu xa đồ vật đâu. Đường Nhiễm mặc đài khởi nàng cằm, thò lại gần uy hiếp, lặp lại lần nữa thử xem. Hắn tổng cảm thấy. Là Phương Dữ dạy cái gì thứ không tốt cho nàng, Phương Dữ người này, vốn dĩ nói chuyện liền không đúng mực, cho dù ở nơi công cộng, ở chưa thành niên nữ hài trước mặt, hắn cũng không biết thu liễm. Ta không nói, Đường ca ca nàng nghịch ngợm trước mắt, bộ dáng hoạt bát động lòng người, một trương cái miệng nhỏ hồng đến dụ người. Đường Nhiễm mặc cái gì cũng không tưởng hôn lên đi. Qua vài thiên, mặt lị trên mặt thương sớm đã hảo, khuôn mặt nhỏ lại khôi phục thành bạch bạch tịnh tịnh khả nhân bộ dáng, đến nỗi trên tay nàng thương, hủy đi không ít băng gạc. Chỉ chưa một tầng hơi mỏng băng gạc còn bọc mu bàn tay cùng lòng bàn tay địa phương, mỗi lần đổi dược thời điểm, Đường Nhiễm mặc so nàng còn muốn khẩn trương, ở xác định Lý Phi nói chính là thật sự, nàng sẽ không lưu xẻo khi, hắn mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt Lị đối này có chút nho nhỏ bất mãn, thúc thúc, có phải hay không ta có sẹo ngươi liền ghét bỏ ta à? Đường Nhiễm mặc ôm nàng, nói cái gì ngốc lời nói. Vậy ngươi như thế nào so với ta còn khẩn trương? Hắn mỉm cười, ta sợ ta sẽ nhịn không được chém Trình Nhân chân. Hắn nói vân đạm phong khinh, Mặt Lị lại sau lưng run run, sau đó nàng không bao giờ tưởng nhắc tới cái này đề tài, quá huyết tinh. Đường Nhiễm mặc vốn định tiếp tục bồi Mặt Lị trạch ở nhà, chính là ở Mặt Lị mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn bắt đầu xử lý chính sự, thế là ở tổng tài bỏ bê công việc một tuần sau, Thịnh Thế công nhân nhóm cuối cùng nên đón tổng tài trở về, thật là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Thẩm Thiên Thu nhìn đến Đường Nhiễm mặc kia một khắc thiếu chút nữa liền lao lệ tung hoành khóc ra tới, không làm không biết, một làm hắn mới biết được muốn xử lý một cái công ty sự vụ là cỡ nào vất vả, hắn bất quá là một cái mua nước tương tiểu bí thư mà thôi. Đường Nhiễm mặc ném nồi sau, hắn mỗi ngày muốn tăng ca đến rạng sáng 2-3 điểm, cũng không biết Đường Nhiễm mặc từ trước là như thế nào vượt qua mấy ngày nay, hắn muốn cúng bái hảo sao. Trong văn phòng, Thẩm Thiên Thu gỡ xuống mắt kính xoa xoa sương mù, mang lên đôi mắt mới chứa đầy cảm tình nói, tổng tài, hoan nên trở về. Ân, Thẩm bí thư, ta không ở Nhật Tử, vất vả ngươi. Đường Nhiễm mặc thanh âm đạm bạc như nước, Thẩm Thiên Thu thiếu chút nữa liền phải đài tay xoa xoa lỗ thai, hoài nghi chính mình có phải hay không ù thai nghe lầm. Hắn theo Đường Nhiễm mặc như thế nhiều năm, còn là lần đầu tiên sẽ nghe được hắn đối cấp dưới dùng cảm tạ ngữ khí nói chuyện, phải biết rằng ở trước kia, hắn liền tính đối với ngươi nói một câu vất vả, kia khẳng định cũng nửa là có lệ nửa là trào phúng. Không, không vất vả. Thẩm Thiên Thu không xác định đáp ứng, ở nhìn đến Đường Nhiễm mặc cũng không có đối chính mình bày ra cao cao tại thượng cùng ngạo mạn tư thái sau, hắn xác định chính mình cũng không có nghe lầm, tiếp theo không nhịn xuống lại đem mắt kính gỡ xuống tới, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Mặt Lị ngồi ở Đường Nhiễm mặc bên người, từ tạp chí đài ngẩng đầu lên, nghi hoặc khó hiểu, Thẩm bí thư, ngươi như thế nào khóc nha? Ta đó là quá cảm. Đường Nhiễm mặc đen sắc mặt. Thẩm Thiên Thu vội vàng sửa miệng, trong ánh mắt vào hạt cát, ai, mang mắt kính cũng chắn không được hạt cát, ta đi bên ngoài lạnh lẽo tĩnh một chút. Hắn nói lung tung rối loạn, mở ra môn đi ra ngoài, biến mất bóng dáng thoạt nhìn luôn có như vậy một loại. Nô gia có nhi sơ trưởng thành vi diệu cảm. Vi diệu còn có Đường Nhiễm mặc sắc mặt. Hắn tưởng chính mình quả nhiên không nên cấp Thẩm Thiên Thu sắc mặt tốt xem, kết quả làm cho hắn nổi lên một thân nổi da gà, trong lòng cảm thấy quái dị cực kỳ. Mặt Lị siêu siêu vẻo vẻo ngã vào hắn trên người, cũng thật kỳ quái, trong văn phòng có hay không phòng, Thẩm bí thư trong ánh mắt là như thế nào tiến hạc ác. Hắn có bệnh, không cần phải xen vào hắn. Nga Mặt Lị đài đầu nhìn mắt hắn lãnh ngạnh thần sắc, thông minh lựa chọn từ bỏ truy vấn. Đường Nhiễm mặc vừa thấy nàng này lười biếng bộ dáng, không nhịn xuống đem nàng vứt ở chính mình trong lòng ngực. Làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, nằm càng thoải mái chút, Mặt Lị đài ngẩng đầu lên hôn một cái hắn cằm, thập phần hưởng thụ dựa vào hắn ngực nửa hít mắt, thích ý cực kỳ. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Thành thị một cái khác địa phương, An Nhiên nhìn chính mình nữ nhi bối trở về một đại nam nhân, mỹ mắt nhảy nhảy, không phải đối với nàng quái lực, mà là nàng bối trở về người này. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào đem Phương Dữ nhặt về? Đem Phương Dữ dùng nhặt cái này tự, liền cùng nhặt rác rưởi dường như. Thu Bạch Bạch đem say đến nửa chết nửa sống Phương Dữ phóng tới trên sofa, khí đều không xuyến một chút, ta nhìn đến hắn nằm ở đường cái thượng, tổng không thể nhìn hắn mặc kệ đi. An Nhiên ghét bỏ nói, nghe này mùi rượu, nhìn dáng vẻ uống lên không ít. Ân, hắn cảm tình bị nhục, mượn rượu tiêu sầu đâu. Nàng đem hắn bối trở về thời điểm, nghe hắn mơ mơ màng màng nói hảo chút lời nói, hình như là hắn thông báo lại bị cự, không cam lòng, có người dám như thế cự tuyệt Phương Dữ. Nàng thật là có chút tò mò là cái nào nữ nhân như thế có quyết đoán. Nàng là ở đi Phương Dữ công ty làm công trên đường đụng tới Phương Dữ, lúc ấy Phương Dữ đã say đặc biệt nghiêm trọng, nói không chừng liền ngớ ngẩn vọt tới lộ trung ương. Thu Bạch Bạch ở dọn đến An Nhiên trong nhà sau liền đem Phương Dữ chung cư chìa khóa trả lại cho hắn, nàng cũng không biết hắn đem nhà hắn chìa khóa đặt ở nơi nào, chỉ có thể đem hắn dọn về tới. Nha, tiểu tử này còn cảm tình bị nhục a. An Nhiên ôm cánh tay dương môi cười, Tiểu Bạch, ngươi nhưng đừng cùng hắn đi thân cận quá nga. Thu Bạch Bạch sửng sốt, làm gì đột nhiên nhắc tới cái này. Mụ mụ là sợ ngươi thích thượng hắn liền không hảo. An Nhiên nói chuyện đều không có một chút uyển chuyển, Thu Bạch Bạch chịu chịu khoe miệng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới sẽ không thích hắn đâu, nếu không phải xem ở hắn là Mạt Lị cứu cứu phân thượng, ta mới sẽ không dẫn hắn trở về, nói nữa, ta đã có yêu thích người. 108 chương 108 khuyết thiếu cảm giác cả an toàn tổng tài. Diệu nằm ở trên sofa Phương Dữ bỗng nhiên mở mắt ra. Ngồi dậy ồn ào, cho ta rượu. Ta còn muốn uống rượu. Hắn đột nhiên trả thi, Thu Bạch Bạch bị hoảng sợ, An Nhiên đi qua đi trực tiếp cho hắn một quyền, Phương Dữ thẳng tắp lại đảo trở về sofa, bất tỉnh nhân sự. Thu Bạch Bạch. An Nhiên vô vô tay, liếc xéo Thu Bạch Bạch liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái, liền không chừng có thể làm nhiều ít nam nhân quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Nàng ôm cánh tay, lạnh lạnh nói, ngươi có yêu thích người cũng hảo, không có cũng hảo, tóm lại là chuyện của ngươi, hơn nữa ngươi cũng mau thành niên, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, chuyện của ngươi ta liền sẽ không nhiều quản. Ta đương nhiên có thể bảo vệ tốt chính mình. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ta còn muốn đi ra ngoài công tác. An Nhiên nói đôi mắt đẹp lạnh lùng, Phương Dữ tỉnh liền lập tức đem hắn đuổi ra đi, có nghe hay không? Tuy rằng An Nhiên thường xuyên cười đến vô tâm không phổi, thoạt nhìn thực hảo tiếp xúc, trên thực tế nàng một lấy ra nghiêm túc tư thái, là có thể làm người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, vẫn là không thể phản bác cái loại này. Thu Bạch Bạch nghe lời gật gật đầu, nga. Đã biết. An Nhiên có Thu Bạch Bạch bảo đảm, nghĩ nghĩ vẫn là không quá yên tâm, từ trong phòng tìm ra một cái dây thừng, đem Phương Dữ tay chân đều trói lại lên, động tác thành thạo, cuối cùng nàng vô vô tay, như vậy hắn cho dù có cái gì không tốt ý tưởng cũng xử không ra, được rồi, ta đi rồi. Mụ mụ tái kiến. Thu Bạch Bạch lấy sùng bái ánh mắt đưa An Nhiên rời đi, nàng nhìn mắt không có ý thức Phương Dữ bị trói gô bộ dáng, vui sướng khi người gặp họa cười cười, chạy về chính mình phòng lấy ra di động đã phát điều tin ngắn cấp Mạt Lị. Mạt Lị, ngươi thúc thúc ở ngươi bên cạnh sao? Thức mau, bên kia liền có tin ngắn hồi phúc, ở, xảy ra chuyện gì? Nàng liền không dũng khí gọi điện thoại cho nàng nha, Thu Bạch Bạch điếu môi đánh chữ nói, chúng ta vẫn là tin ngắn nói chuyện phiếm đi, ngươi thương có hay không hảo chút? Khá hơn nhiều, không cần lo lắng. Công viên giải trí đã xảy ra nổ mạnh sự kiện, lại không có một cái truyền thông bốn phía đưa tin, ngay cả một chương ảnh chụp đều không có, Mạt Lị bị bắt cóc sự cũng bị An Nhiên đè ép đi xuống. Không có người biết đương sự có Tiêu gia đại tiểu thư, Thu Bạch Bạch đối với Đường Nhiễm Mặc có loại bản năng sợ hãi, nàng cũng liền đi theo An Nhiên mới dám đi xem Mạt Lị, chính là Đường Nhiễm Mặc đem Mạt Lị bảo hộ quá hảo, nàng cũng không thấy quá Mạt Lị vài lần. Mạt Lị, ta và ngươi nói, hôm nay ra cửa nhìn đến ngươi cứu cứu uống say nằm ở trên đường, ta đem hắn nhặt về. Hắn xảy ra chuyện gì? Hình như là đụng tới cảm tình vấn đề, mượn rượu tiêu sầu. Mất mặt, đem hắn ném hồi đường cái thượng đi. Thu Bạch Bạch vừa thấy đến này hồi phúc liền cảm thấy có chút không thích hợp, không đúng chỗ nào nàng cũng nói không nên lời, nàng cắn cắn móng tay, một tay đánh tự, Mạt Lị, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Đi đâu? Ta nghe nói tân khai thủy thượng nhạc viên cũng không tệ lắm, chúng ta cùng đi đi. Lần này bên kia hồi dị thường cực nhanh, ta thúc thúc sẽ không đồng ý. Quản hắn có đồng ý hay không làm gì nha, chúng ta trộm đi thì tốt rồi sao? Chính là, ta thúc thúc đã biết ta. Cái gì? Ngươi cùng hắn nói, bởi vì ta tay còn không có hảo, cho nên là thúc thúc ở giúp ta đánh chữ. Thu Bạch Bạch đầu góc trống rỗng. Thu Bạch Bạch, ngươi là gan rất lớn a. Văn tự vốn không có ngữ khí, chính là một liên tưởng đến xuất từ Đường Nhiễm Mặc tay, cơ hồ lập tức là có thể cảm nhận được ở hắn âm lãnh dưới ánh mắt, cả người phát run cảm giác. Thu Bạch Bạch đờ đẫn mặt, di động bay nhanh tắt máy. Mà ở bên kia trong văn phòng, Đường Nhiễm Mặc buông di động, thần sắc không tốt. Mạt Lị ngồi ở hắn trên đùi. Có một chút không một chút hoàng chân, cười nói, thúc thúc, ngươi dọa đến Bạch Bạch. Về sau nàng tìm ngươi, không được cùng nàng đi ra ngoài. Nàng mặt cọ cọ hắn ngực, ngoan ngoãn bộ dáng đáng yêu đến làm người không đành lòng trách móc nặng nề. Thúc thúc ngươi quá khẩn trương, liền tính là ở hồ bơi, ta nhìn đến có cái xoáy ca trần như nhộng đứng ở ta trước mặt, ta cũng sẽ không nhiều xem một cái, trong lòng ta chỉ có ngươi sao. Đường Nhiễm Mặc một đôi như đêm mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi không thấy hắn như thế nào biết hắn là xoáy ca. Ách Mạt Lị từ nghèo. Hắn cúi đầu dán cái chán của nàng, gần còn kém một chút liền có thể hôn lên nàng ngôi. Hắn chậm rãi nói, cho nên ta nói, ngàn vạn không thể làm ngươi cùng Thu Bạch Bạch đi ra ngoài, nàng điên điên khủng khủng, ngươi cùng nàng đi rồi, trong lòng liền sẽ không nhớ ta. Trước vì nằm cũng trúng đạn Thu Bạch Bạch cảm thấy đồng tình, những lời này đảo không phải nói Đường Nhiễm Mặc cỡ nào ghét bỏ Thu Bạch Bạch, mà là hắn lo lắng Mạt Lị tiếp xúc đến quá nhiều bạn cùng lứa tuổi vòng, nhận thức rất nhiều nàng cái này tuổi giai đoạn khác phái, liền sẽ cùng hắn sinh ra sự khác nhau. Nói cách khác, Đường đại tổng tài thật là lúc nào cũng ở vì hắn cùng Mạt Lị tuổi kém mà cảm thấy không có cảm giác an toàn a. Đường thúc thúc thường xuyên vì tuổi mà cảm thấy yêu thương, Mạt Lị tự nhiên cũng là biết đến, nàng cảm thấy hắn mỗi khi tâm tắc bộ dáng có chút buồn cười, lại biết hắn là bởi vì đem bọn họ hai người chi gian quan hệ xem quá nặng, mà không tránh được lo mất lên, cho nên liền cảm thấy hắn như thế nào có thể như thế làm cho người ta thích đâu. Mạt Lị hơi hơi đài ngẩng đầu lên, phấn môi chạm chạm hắn khỏe môi. Thúc thúc chính là ta ở trên đời này thích nhất người, chỉ nghĩ người khác không cần đem thúc thúc cướp đi mới hảo, bất luận là ở hiện tại trong văn phòng tuổi điều hòa, vẫn là ở phía trước mấy ngày kho hàng ánh lửa, chỉ cần có ngươi ở địa phương, ta đều tưởng bồi ngươi. Thế giới này nàng chỉ có hắn, bồi hắn sinh, bồi hắn chết, đối với nàng tới nói đều biến thành một kiện nhất lãng mạn sự tình. Sẽ không hối hận sao? Ở bên cạnh ta, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tự do. Hắn phùng nàng mặt, nghiêm túc mắt, thâm như ưu đàm, lại phảng phất đang chờ một mảnh lá rụng, hoa khai tầng tầng gợn sóng. Nàng vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm hắn môi mỏng, đáy mắt ý cười, làm cả phòng đều sái ánh mặt trời. Ta chỉ cần lưu tại cạnh ngươi liền hảo, tự do cùng với ngươi bên nhau cả đời so sánh với, đối với ta tới nói cũng không quan trọng, bởi vì ta ái ngươi sao, ngươi còn không phải là luôn muốn ta bây giờ còn nhỏ, nói không chừng trưởng thành nhìn thấy càng nhiều người, liền sẽ hối hận lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau sao. Chính là, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu tới rồi có một ngày, ta phát hiện ta không hề ái ngươi, ta sẽ thân thủ giết chết ta cái này chính mình. Ta không thể tiếp thu, ta sẽ có không yêu ngươi kia một ngày. Đường Nhiễm mặc trái tim kịch liệt mà nhảy lên, mặt lị này một phen lời nói, làm hắn đáy lòng chấn động tới rồi vô pháp phát tiết nông nỗi, nàng mẫn cảm đã nhận ra hắn đáy lòng nhất bí ẩn địa phương, hắn sợ hãi mặt lị ở nhìn thấy càng rộng lớn thế giới sau, sẽ không thỏa mãn với hắn cho nàng này một cái nho nhỏ không gian, hắn biết chính mình có bao nhiêu đê tiện, luôn muốn đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, cướp đoạt nàng bất luận cái gì giao hữu quyền lợi, khống chế nàng hết thảy tới, đặt tới chính mình đáng xấu hổ mục đích, đối với nàng tới nói. Hắn còn chưa đủ tuổi trẻ, đây là hắn trong lòng nhất để ý địa phương, cũng là hắn nhất không phần thắng địa phương. Hắn đã từng điều tra quá mạt lị quá khứ, hắn biết nàng từng có một cái thích nam sinh, ở lần đầu đem nàng mang về nhà khi, hắn liền lựa chọn cho nàng chuyển trường, tuy rằng nàng mất trí nhớ, lại tổng sợ hãi nàng sẽ có một ngày nhớ tới quá khứ sự, lại biến trở về từ trước cái kia nàng, biến trở về thích Thẩm Khê cái kia nàng. Đường Nhiễm mặc hiện tại đã không biết chính mình đối với cái này sạch sẽ nữ hài rốt cuộc là nhất kiến trung tình vẫn là lâu ngày sinh tình, nhưng bất luận là cái nào. Hiện tại hắn đều sợ hãi nàng có một ngày sẽ rời đi chính mình, Thẩm Khê, An Phong Nhã. Bất luận là cái nào thiếu niên, bọn họ đều so với hắn muốn tuổi trẻ, mà bọn họ trên người có thể hấp dẫn thiếu nữ thanh xuân sức sống, hắn chưa bao giờ từng có được quá. Hắn là một cái đê tiện tiểu nhân, bởi vì hắn dùng cảm tình phương thức ở giam cầm một cái thiếu nữ. Nhưng cho dù minh bạch chính mình đê tiện, hắn vẫn là không tính toán buông tay. Đương nhiên, nếu là ngươi nào một ngày không hề thích ta nói mạt lị không lưu tình chút nào nói, ta đây tuyệt đối sẽ không lại ở cạnh ngươi ở lâu một khắc, ta không cần chậm trễ thời gian, ta muốn đi tìm ta đệ nhị xuân. Nô! Đường Nhiễm mặc hôn lên nàng ngôi, hắn ấm áp môi dán nàng hồng nhạt cánh môi, hắn hô hấp phun ở hai người môi răng gian, lửa nóng bức người, ngón tay thon dài cắm vào nàng phát gian, không ngừng làm hai người khoảng cách dựa vào càng gần. Hắn một lần lại một lần liếm mút nàng môi lưới, ở hắn công thành đoạt đất hạ, mặt lị đầu váng mắt hoa, thân mình vô lực mềm ở trong lòng ngực hắn, nàng biết hắn là bị kiếp nổ hỏa khí. Đường Nhiễm mặc không rõ, nàng này trương cái miệng nhỏ vì cái gì có thể nói ra như vậy ngọt nói tới, lại rất mau lại có thể nói nhượng lại hắn sợ nhất nói tới, đệ nhị xuân. Nàng tưởng cũng đừng nghĩ, hắn không có khả năng làm nàng rời đi chính mình bên người, hắn không giống gió thu, hắn vẫn luôn thực minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, nếu nói mặt lị là thủy. Kia hắn chính là cá, rời đi mặt lị, hắn đem sống không nổi, mà hắn là muốn kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục người. Cái này kịch liệt hôn rất dài, ở mặt lị muốn hô hấp bất quá tới thời điểm hắn mới lựa chọn buông ra nàng, mặt lị kiểu mềm thân mình dựa vào hắn ngực, cuối cùng trọng hoạch không khí, nàng từng ngụm hô hấp, hồi lâu mới một lần nữa sống lại đây, gương mặt phiếm mê mọi người màu đỏ, Đường Nhiễm mặc tay nhẹ nhàng vỗ về nàng gối, ở phát hiện hắn cái tay kia có hoạt tiến nàng váy xu thế sau, nàng mở to mắt. Tìm đệ nhị xuân, ân. Thúc thúc, ta là nói giỡn. Kia thúc thúc cũng cùng tiểu mạt lị khai nói giỡn, được không? Không nàng lời còn chưa dứt, môi lại bị ngăn chặn, hợp lại vừa mới buông ra nàng là trung chàng nghỉ ngơi a. Đường Nhiễm mặc một bàn tay đã vào nàng quần áo, dáng kia chân trượt giao diện, ở mặt trên châm ngòi thổi gió, mặt lị đã cảm giác được hắn tay phủ lên nàng áo ngực, còn ở kia đoàn mềm mại thượng gãi gãi, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng một khi phát ra bất luận cái gì rên gì thanh, liền sẽ bị hắn nuốt ở môi răng chi gian. Chính là thực mau, hắn liền từ bỏ ở nàng kia mắc cỡ địa phương gây sóng gió, tay từ nàng trong quần áo triệt trở về. Mặt lị còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn tay lại đem nàng váy đai an toàn trượt xuống dưới, lại nhẹ nhàng một xả, nàng váy đã thối lui đến nàng vòng eo thượng, nàng hồng nhà táo ngực cũng hoàn toàn bại lộ ra tới, hắn cuối cùng rời đi trận địa, túi đầu hôn lên nàng tình xảo xương quai xanh. 109 chương 109 người ước. Hắn đặt ở hắn sau lưng tay nhẹ nhàng giải khai nàng áo ngực, sau đó lôi kéo. Áo ngực rời đi nó chủ nhân, bị ném ở bàn làm việc thượng, thiếu nữ kia hai luồng không lớn đây đà hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở lạnh băng trong không khí, hắn ấm áp môi rơi xuống, ngậm lấy nàng trước ngực kia một đóa thủ du. Nô! Mặt lị cảm thấy toàn bộ thân thể lại tô lại ma, nhất kiều nhu địa phương bị hắn ngậm lấy, nàng vô pháp khống chế ôm lấy đầu của hắn, cả người nhẹ nhàng run rẩy, nàng thân thể căng chặt, gắt gao cắn môi, sợ hãi sẽ phát ra kêu mắc cỡ thanh âm. Lúc này nàng nửa người trên hoàn toàn không có quần áo che đậy, khỏe mắt dư quang quét đến tùy tay ném ở hồ sơ thượng áo ngực, cảm thấy thẹn cảm làm nàng thân thể mỗi một tế bào đều giống như sống lại đây, sau đó khiến cho da thịt càng thêm mẫn cảm. Thúc thúc nàng mới vừa một mở miệng, đã bị chính mình trong thanh âm mị sắc hoảng sợ. Đường Nhiễm Mặc đống nhiên khẽ cắn nàng trước ngực mềm thịt một ngụm, mặt lị không nhịn xuống hừ hừ ra tiếng. Hắn từ nàng trước ngực đài ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm nàng khỏe miệng, không thích ta như vậy. Không thích. Hắn một bàn tay lướt qua nàng lưng, khiến cho nàng từng trận dùng mình, bà bối, nói dối cũng không phải là hảo hài tử. Ngươi. Nàng cắn răng, còn không có tới kịp phản bác vài câu, hắn ngón tay đã hoạt vào nàng bắp đùi chỗ, xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt cọ sát. Kia một chỗ đông nhiên tới ướt át làm nàng xấu hổ và giận dữ nức nở ra tiếng, hóa thành một bãi mềm bùn dường như ghé vào trong lòng ngực hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ngươi ướt. Ta ngoan nữ hải. Hắn phục lại dùng một cái tay khác xoa bóp nàng trước ngực kia một đoàn mềm mại, đối với cái này không lớn nhưng có thể thon thon một tay có thể ôm hết địa phương, hắn yêu sâu sắc. Mặt lị đã từ bỏ cảm thấy thẹn tâm loại đồ vật này, nàng ghé vào đầu vai hắn, vô ý thức hừ nhẹ, cảm thấy chính mình giống một cái thu đông. Thân thể hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, sở hữu khống chế quyền đều tại đây một người nam nhân trên người mà thôi. Đường Nhiễm Mặc ngón tay ở đầm nước mảnh đất giáp danh cọ sát, cắn nàng vành thai nói, bà bối, còn sẽ có khác nam nhân làm ngươi như thế thích sao? Sẽ không. Ân nàng vô lực vươn tay vòng lấy cổ hắn, lại giật giật, cùng thân thể hắn dán càng gần, thúc thúc. Ta thật là khó chịu. Khó chịu nhưng không chỉ có nàng một cái. Đường Nhiễm Mặc cởi bỏ dây lưng, bung ra dây quần, cách nàng tiểu khố khố. Làm sớm đã cực nóng như thiết lửa nóng, chống lại nàng kia phiến ngập nước đầm lầy, ôm chặt nàng, nhẹ nhàng động tác. Mặt lị lần đầu tiên biết nguyên lai như thế nhiệt độ ấm rắn ở trên người cũng là thực thoải mái, chỉ là này đơn giản nhất cọ sát cũng làm nàng thể vị tới rồi khó có thể miêu tả khoái cảm. Đường Nhiễm Mặc một tay ôm nàng bối xuyên qua cánh tay của nàng đặt ở nàng trước ngực, một tay đài khởi nàng cằm, thật mạnh hôn môi đi lên, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy đi vào như vậy khẩn chất cảm giác, cuối cùng hắn phúc ở nàng ngực thượng tay thô lỗ lên. Ôm nàng lực độ hận không thể đem nàng dung nhập chính mình trong cốt đục, thân mình cứng đờ sau, hai người giữa hai chân tưởng tiếp địa phương chân trượt ướt một mảnh. Mặt lị thở hổn hển, hoàn toàn mất đi phản ứng năng lực, Đường Nhiễm Mặc nhỏ vụn hôn nàng mặt, ở nhìn đến nàng trên đùi màu trắng chất lỏng khi, đầu óc nóng lên, vừa mới túi đầu tiểu đệ đệ lại muốn một lần nữa đài lên. Thúc thúc mặt lị ủy khuất nhìn hắn. Hắn quần áo hoàn hoàn hảo hảo, nàng nửa người trên lại vẫn là chân không lên sân khấu, bị bái đến bên hông váy cũng làm dơ. Trên người màu đỏ dâu tây ấn ký, cùng nàng giờ phút này suy yếu bộ dáng, giống như là bị hung hăng trà đạp quá một phen. Đường Nhiễm Mặc trong thân thể kia một phen hỏa lại muốn một lần nữa bốc cháy lên tới, lại ở nhìn đến nàng hoàn toàn tin cậy chính mình biểu tình sau, tâm hoàn toàn mềm, hắn túi đầu hôn nàng khoe mắt, mặt lị, thực xin lỗi. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ hù dọa nàng, nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng thiếu chút nữa sắt không được xe, còn hảo. Còn cũng may cuối cùng hắn không có mạnh mẽ lướt qua kia một cái tuyến. Mặt lị đem mặt chôn ở hắn cổ, muộn thanh nói, không quan hệ. Đường Nhiễm Mặc từ trên bàn rút ra khăn giấy, động tác mềm nhẹ xoa nàng trên đùi ô trọc, mặt lị vẫn là mẫn cảm đến không được, hắn môi động một chút, nàng liền nhịn không được cắn môi muốn kêu lên một tiếng, nàng tiểu khố khố đã ướt, căn bản là vô pháp xuyên, Đường Nhiễm Mặc do dự trong chốc lát, đem nàng tiểu khố khố cởi xuống dưới. Mặt lị lập tức đài đầu, khẩn trương nhìn hắn. Hắn nhặt về tới nàng áo ngực, thế nàng mặc tốt, lại đem nàng váy kéo lên. Sau đó mới hôn nàng nhẹ giọng nói, ta sẽ không hiện tại liền phải ngươi, ngươi muốn đổi một thân sạch sẽ quần áo, hảo sao? Nga mặt lị không có gì tinh thần ứng thanh, đỏ mặt nằm ở trong lòng ngực hắn, trong không khí tựa hồ còn có cổ xạ hương vị, làm nàng nhớ tới vừa mới kia một màn liền mặt đỏ tim đập. Qua ước 10 phút bộ dáng, Thẩm Thiên Thu gõ vang lên cửa văn phòng, hắn dẫn theo túi đi vào tới, tuy rằng đã thói quen Đường Nhiễm Mặc sẽ đem mặt lị ôm ở trên đùi thân thiết hành vi, bất quá hôm nay hắn sắc mặt thập phần vi diệu. Đường Nhiễm Mặc lãnh đạm nói, đem đồ vật buông rời đi. Là Thẩm Thiên Thu nhìn mắt từ đầu đến cuối đem đầu vùi ở tổng tài ngực thượng mặt lị, đẩy đẩy mắt kính đi rồi. Nghe được tiếng đóng cửa, mặt lị mới đài ngẩng đầu lên đem túi ôm ở trên người, bên trong là một cái váy. Còn có một cái tiểu khố khố, nàng mới vừa đem quần áo lấy ra tới, liền rất ra tới một chương màu trắng tờ giấy. Chưa thành niên đã chịu thương tổn, nhưng gọi 110. Mặt lị nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, quả nhiên, hắn sắc mặt đen. Sau lại nghe nói Thẩm Thiên Thu cả năm tiền thưởng đều bị hủy bỏ, mặt lị nho nhỏ vì hắn đáng thương một phen, sau đó qua một ngày, nàng liền căn bản đã quên việc này, mặc danh cảm thấy Thẩm Thiên Thu càng thêm đáng thương. Mặt lị thương cuối cùng hảo, Đường Nhiễm Mặc nói muốn mang nàng đi ra ngoài chơi, nàng đầu tiên là hưng phấn, tiếp theo chính là hoài nghi, bởi vì hắn nói đến người bên trong còn có cách đảo, phải biết rằng bọn họ hai ai xem ai cũng không vừa mắt, như thế nào liền quyết đột nhiên quyết định ngồi ở cùng nhau đâu. Mặt Lị ngồi ở nhà ăn, nghi hoặc nhìn Đường Nhiễm Mặc, cuối cùng Đường Nhiễm Mặc đều chịu đựng không được nàng như thế thẳng lăng lăng ánh mắt, buồn cười hỏi, vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Ngươi đẹp. Hắn gật đầu, ân, ta biết. Mặt Lị không nghĩ tới hắn sẽ như thế hào phóng thừa nhận, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, nàng chạm vào cái mềm cái đinh, dầu miệng hô, thúc thúc. Ân. Nàng để sát vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, ta váy phía dưới không có mặc tiểu khố khố Nga. Tiêu Mặt Lị. Hắn bắt lấy cổ tay của nàng, một cổ hỏa nảy lên đỉnh đầu. Mặt Lị xì một tiếng cười ra tới, ta lừa gạt ngươi. Nàng kéo ra váy một góc, ngươi xem, ta có xuyên đi. Ai kêu ngươi vừa mới như vậy có lệ ta, ta liền đậu đậu ngươi sao? Tiêu Mặt Lị, ngươi là cái nữ hải tử. Hắn đem nàng góc váy buông xuống, che lại trắng bóng đùi, thiếu chút nữa không nhịn xuống liền đem tay vói vào đi. Nàng nhíu môi, cái gì sao? Ngày đó bái ta váy bái đến như vậy vui sướng, cản cũng ngăn không được. Khu Đường Nhiễm Mặc ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ, nàng tổng am hiểu có thể một câu phá hỏng người khác sở hữu nói. Mặt Lị liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại có thể nói cho ta vì cái gì ngươi hôm nay muốn thỉnh cứu cứu cùng nhau ăn cơm đi. Hắn mặt dày mày dạn muốn lại đây, ta cũng không có biện pháp. Ta mới không tin đâu, cứu cứu muốn lại đây cho ngươi ngột ngạt ta còn có thể tin như vậy vài phần. Rốt cuộc hắn luôn thích làm ghê tởm chính mình cũng ghê tởm người khác sự. Chính là ngươi như vậy chán ghét hắn. Hơn nữa ngươi có rất nhiều biện pháp có thể cho cứu cứu bất quá tới. Như thế nào hôm nay là có thể như vậy hòa hòa khí khí. Thương trường thượng có câu nói. Ân hử. Đường Nhiễm Mặc vuốt nàng đỉnh đầu, chỉ có cộng đồng ích lợi mới có thể thúc đẩy người trở thành bằng hữu. Ngươi cùng cứu cứu có cộng đồng ích lợi sao? Chỉ ở hôm nay mà thôi. Hắn thần bí khó lường cười cười. Mặt Lị nghe không rõ, sinh ý thượng sự tình nàng một mực không hiểu, liền tạm thời hắn nói chính là thật sự đi. Dù sao nếu bọn họ lần này bữa tiệc mục đích không thuần, cuối cùng bị hố người cũng chỉ có Phương Dữ mà thôi, nàng không có gì khẩn trương. Phương Dữ hiện tại đều còn không có tới, hắn gặp được kẹt xe đến muộn. Đường Nhiễm Mặc hỏi Mạt Lị có đói bụng không, Mạt Lị lắc đầu, điểm một ly nước chanh, nàng cắn ống hút nhìn dưới lầu như nước chảy dòng xe cộ, mưa phùn mông lung, nhàn nhạt sương mù có một cổ mờ mịt không chừng cảm giác, nàng có thể từ trên cửa sổ nhìn đến chính mình, còn có thể nhìn đến phía sau hắn, ở dùng một loại ôn nhu đến có thể minh khắc tiến trái tim ánh mắt nhìn chính mình. Mạt Lị quay đầu lại, khắp nơi nhìn mắt, cũng không có phát hiện có nhìn về phía bọn họ bên này người, nàng bay nhanh đài đầu hôn khẩu hắn môi, ôm cánh tay hắn nói, thúc thúc. Trở về sau lại mát mẻ một chút, thời tiết hảo một chút, chúng ta đi vườn bách thú đi, ngươi giúp ta chụp ảnh, như thế nào? Chụp ảnh? Đúng rồi, đều nói tình nhân trong mắt ra tây thì, ngươi nhất định có thể đem ta chụp mỹ mỹ, đúng hay không? Hắn dụ mi mắt, ngón tay thon dài vỗ về nàng bóng loáng khuôn mặt, trong mắt ý cười toàn là ôn nhu, có điểm khàn khàn thanh âm, nói ra tới nhu tình mật ý, hảo, ta vì ngươi chụp ảnh. Trước nói hảo, ngươi không được chụp người khác, về sau cũng chỉ có thể cho ta một người chụp ảnh. Được không? Hảo. Lại nói tiếp ta giống như cũng không có ảnh chụp bại ở nhà đâu, thúc thúc chụp khó coi nói ta cũng không nên, tuy nói ngươi chỉ có thể chụp ta một người, bất quá phong cảnh a cái gì vẫn là có thể chụp Nga, ta nhớ rõ nhà của chúng ta phụ cận kia cây thượng còn có một cái tổ chim còn có chim nhỏ, thoạt nhìn thú vị cực kỳ, chúng ta có thể chụp được cái này, còn có. Mặt Lị đếm trên đầu ngón tay đem trong đầu ánh giống khắc sâu đổ vật một cái tiếp theo một cái nói ra, nghe tới lại nhải. Nhưng Đường Nhiễm Mặc chỉ là cười bỏ qua, cái gì đều nói tốt, hắn đã lâu lắm không có lấy quá camera, nếu không phải Mạt Lị nhắc tới, hắn này một đôi tay chỉ sợ đều chưa từng nghĩ tới sẽ có một lần nữa cầm lấy camera ngày này. Mạt Lị cuối cùng nói miệng khô lưỡi khô, một ly nước chanh đều uống xong rồi, Phương Dữ mới khoan thai tới muộn, lúc đó Đường Nhiễm Mặc đang túi đầu xoa Mạt Lị khỏe miệng dính lên nước chanh, mà từ Phương Dữ tới góc độ xem, thoạt nhìn giống như là Đường Nhiễm Mặc hôn lên Mạt Lị. Phương Dữ cái gì cũng không tưởng tiến lên, Đường Nhiễm Mặc, ngươi làm cái gì đâu. Này một tiếng hô to, không chỉ có làm Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị nhìn về phía hắn, còn đem những người khác ánh mắt cũng hấp dẫn lại đây. Cứu cứu, ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Dữ lúc này mới thấy rõ Đường Nhiễm Mặc trong tay cầm khăn ăn, hắn trong lòng thực sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, trên mặt nghiêm trang ngồi ở bọn họ đối diện, dường như không có việc gì nói, không có gì, chào hỏi một cái mà thôi. Đường Nhiễm Mặc châm chọc cười cười. Phương Thiếu quả nhiên có một phong cách riêng, chào hỏi vẫn là dựa giống. 110 chương 110 Tống Nhiễm. Tiểu gia ta muốn làm sao liền làm gì, ngươi quản được sao? Phương Dữ bĩ bĩ dựa vào lưng ghế nói, ánh mắt kiệt ngạo khó thuần. Đường Nhiễm mặc không có để ý đến hắn, mà là vớt mặt lì đầu, ánh mắt ôn nhu, ta còn có chút việc muốn xử lý, ngươi trước cùng Phương 17 ở chỗ này ăn cái gì, hảo sao? Mặt lì tức khắc cảm thấy không đúng, ngươi muốn đi đâu? Xin ý thượng sự, có cái khách hàng ước ta ở không xa địa phương gặp mặt, ta thực mau trở về tới. Nàng lôi kéo hắn tay làm nũng, ngươi dẫn ta cùng đi sao? Mặt lì, đây là công tác thượng sự tình, ngươi sẽ nhàm chán. Nàng làm nũng bộ dáng ngây thơ đáng yêu, nếu không phải có cách đảo ở, hắn hiện tại liền sẽ đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo sùng ái một phen. Mặt lì thanh âm mềm mại khả nhân, đi theo ngươi ta mới sẽ không nhàm chán đâu. Uy, Tiêu mặt lì, ngươi liền như thế không muốn cùng ta ngồi ở cùng nhau sao? Phương Dữ đứng lên, cánh tay dài duỗi ra, đem mặt lì nhắc tới phóng tới chính mình bên người, thần sắc không du nhìn nàng. Cứu cứu! Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là cái gì ý tứ a? Mỗi ngày đi theo Đường Nhiễm mặc nhão nhão dính dính, hắn lại không phải ngươi thân thúc thúc còn không có như thế dính đâu. Tiêu Mạt Lệ, chú ý điểm đúng mực a. Mạt Lệ nhìn mắt Đường Nhiễm mặc, chột dạ không dám nói tiếp nữa. Phương Dự hắn không phải là phát hiện cái gì đi. Đường Nhiễm mặc có thể so nàng bình tĩnh nhiều, hắn đứng dậy, nhìn thẳng Phương Dự, trong ánh mắt trừ bỏ đối với hắn trước sau như một khinh bỉ không thấy mặt khác. Mạt Lệ thích ta, cho nên nguyện ý đi theo ta. Người ghen ghét. Mặt lị bị Đường Nhiễm mặc lời nói trắng ra hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Phương Dữ, lại thấy Phương Dữ lạnh lùng cười. Chê cười, tiểu gia ta sẽ ghen ghét hắn từ đầu đến chân quét mắt mặt lị, ghét bỏ nói, dáng người khô quát, không điểm xem đầu, lại không phải cái gì nóng rát đại mỹ nữ, tặng cho ta ta đều không cần. Mặt lị. Ngươi trướng mắt nhà của chúng ta mặt lị, như vậy tốt nhất. Đường Nhiễm mặc hướng về phía mặt lị lộ ra một cái cực thiện tươi cười. Trong đó ý tứ đương nhiên chỉ có bọn họ hai cái có thể hiểu. Mặt lị ra mặt mỏng, nàng túi đầu đỏ mặt. Phương Dữ tổng cảm thấy Đường Nhiễm mặc lời này còn có mặt khác ý tứ, hắn trong lòng cảm thấy quái dị cực kỳ, nhưng lại cân nhắc không ra không đúng chỗ nào, toại hư lạnh một tiếng, nha đầu này giao cho ta, ngươi đi nhanh đi, nhìn ngươi tâm tình đều không tốt. Đường Nhiễm mặc đi đến mặt lị bên người, đài tay vỗ về nàng mặt, thấp giọng nói, ta thực mau trở về tới, chờ ta. Ân nàng không tình nguyện gật đầu. Ở Phương Dữ lại muốn phát hỏa trước, Đường Nhiễm mặc cuối cùng xoay người rời đi, mặt lị nhìn hắn bóng dáng biến mất không thấy, cảm xúc lập tức thấp xuống, tựa như có một đóa hoa hương dương, mất đi ánh mặt trời mà héo bẹp. Phương Dữ không thể gặp nàng này một bộ mất đi người tâm phúc bộ dáng, lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên người, kêu tới người phục vụ. Hai vị yêu cầu cái gì? Đem tuyển đơn cấp Phương Dữ đài đầu ngoài ý muốn sửng sốt, suy nghĩ một lát, nói, thi ứng thanh, học trưởng. Mặt lị vừa thấy đến thật là Thi Ứng Thanh liền tới rồi tinh thần. Thi Ứng Thanh mặt bộ không có cái gì biểu tình, hắn đem tuyển đơn đặt ở trên bàn, thanh âm như giếng cổ không gợn sóng, thỉnh điểm đơn. Như thế nào chỗ nào đều có thể nhìn đến ngươi. Phương Dữ ngữ khí không phải như vậy hữu hảo, mấy ngày hôm trước ở quán ba nhìn đến hắn còn chưa tính, không nghĩ tới hôm nay ở nhà ăn còn có thể nhìn thấy hắn. Hắn đem tuyển đơn hoa đến mặt lị trước mặt, muốn ăn cái gì liền điểm, ta trả tiền. Nga Mạt Lị còn ở đối Thi Ứng Thanh xuất quỷ nhập thần mà cảm thấy kinh ngạc, giống như là thành phố A sở hữu ngành dịch vụ đều bị hắn bao dường như, bạch bạch nàng rốt cuộc thích một cái dạng gì người A. Bọn họ nơi chính là một nhà ăn Trung Quốc, Mạt Lị chỉ điểm một phần canh cùng một phần thức ăn chay liền không điểm, Phương Dự như mày, đem tuyển đơn thượng sở hữu món ăn mặn đều điểm một lần, Thi Ứng Thanh cầm tuyển đơn liền đi rồi. Cứu cứu! Chúng ta chỉ có hai người A, điểm như thế nhiều làm gì? Nàng luôn luôn có lãng phí đáng xấu hổ ý tưởng. Phương Dữ quét nàng liếc mắt một cái, như thế gầy còn ăn như thế điểm, là muốn đem tới khởi báo cuồng phong đem người quát đi sao. Kia cũng không cần điểm như thế nhiều đi. Tiêu Mạt Lị, học nhân gia thu bạch bạch, nàng chính là một cơm có thể ăn ba chén cơm người, ngươi không cần bị người ta so đi xuống. So cái này có ý nghĩa sao? Ngươi là bên ta đảo chất nữ, đương nhiên không thể bại bởi người khác, vẫn là một cái đáng chết quái lực bạo lực cuồng. Cuối cùng một câu. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi. Mặt lị chớp chớp mắt, bạch bạch nàng nơi nào lại đắc tội ngươi. A, nàng nơi nào không có đắc tội quá ta. Chính là, ngươi lần trước say rượu không phải là bạch bạch đem ngươi bối trở về sao. Còn cẩn thận chiếu cố ngươi, cứu cứu ngươi đều không cảm kích sao. Chiếu cố ta. Đừng nói giỡn, đem ta trói gô cột lấy, còn ở ta trên mặt loạn đồ loạn họa, thu bạch bạch cái này nha đầu chết tiệt kia phảng phất lại nhớ lại tỉnh lại kia một ngày bộ dáng. Phương Dữ có thể nói là lại muốn thẹn quá thành giận, thu bạch bạch làm này đó còn chưa tính, nhưng hắn còn chụp vài bức ảnh tới uy hiếp hắn, một chương ảnh chụp bằng hắn muốn nhận lời nàng một điều kiện. Hắn Phương Dữ cái gì thời điểm ăn qua loại này mệt. Đồ ăn thực mau liền lên đây, mặt lị nếm khẩu cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nhưng Vương Đảo còn ở nổi nóng dầu dĩ không vui bộ dáng, nàng cắn chiếc đua nói, Bạch Bạch thích chơi đùa, nhưng cứu cứu ngươi không phải cũng thường xuyên ngoài miệng không buông tha người sao? Ngươi đều ghét bỏ quá nàng bao nhiêu lần, trừ bỏ nói ngươi hảo sắc, không đứng đắn ở ngoài, nàng cũng chưa nói quá ngươi khác nói bậy nha. Hảo sắc còn chưa đủ sao? Phương Dữ sắc mặt hắc hoàn toàn, ta nơi nào như là hảo sắc người? Mặt lị không nói gì, nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nói nơi nào đều giống. Hắn trong lòng một đổ, Tiêu Mặt Lị, nói chuyện. Cứu cứu, ngươi mỗi tháng đều đổi một lần bạn gái, hơn nữa đổi đều là đại ngược muội tử, ngươi thật sự chỉ là đơn thuần thích các nàng nội tại Mỹ sao? Vẫn là nói, mục đích của ngươi cũng không phải nằm ở cùng các nàng lên giường. Phương Dữ vô pháp phản bác. Nàng rung đùi đắc ý nói, vạn bùi hoa trung quá, sao có thể phiến diệp không dính thân, có công mài sát, có ngày nên kim nột. Những lời này ai dạy ngươi? Hắn khỏe mắt nhảy nhảy. Ngươi đừng đem ta đương tiểu hài tử xem a, nên hiểu ta đều đã hiểu, lấy cứu cứu tuổi, tính sinh hoạt ước 3 ngày một lần thì tốt rồi, quá mức thường xuyên, già rồi liền đài không dậy nổi đầu. Nàng nói đạo lý rõ ràng, còn chính đại quan minh, không điểm thẹn thùng ý tứ. Phương Dữ còn không thể thói quen từ miệng nàng nhảy ra tới lượng tính đề tài, hắn tự nhận là chính mình tính mở ra, nhưng Mạt Lị thường xuyên lấy ra vô tội biểu tình nói ra giàu có nội hàm nói, tổng có thể làm hắn trầm mặc như vậy vài giây. Cứu cứu, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta nói không đúng sao? Phương Dữ lấy chiếc đũa chọc hạ cái chán của nàng, ăn cơm. Mặt lị bĩu môi, cảm thấy hắn mỗi lần nói bất quá liền lấy ra trưởng bối uy nghiêm cũng thật không thú vị, vẫn là Đường Nhiễm mặc hảo. Tuy rằng có đôi khi đề cập thành nhân đề tài, hắn cũng sẽ lấy một loại ngươi là tiểu hài tử như thế nào có thể biết được loại này đề tài uy nghiêm ánh mắt nhìn nàng, chính là mặt lị chỉ cần thấu đi lên thân hắn một chút, hắn cái gì tính tình đều không có, còn sẽ đem nàng ôm vào trong ngực tới cái ngọt ngào hôn sâu. Ai? Mặt lị thở dài, hắn rời đi còn không có bao lâu, nàng liền tưởng hắn. Phương Dữ không hiểu mặt lị cùng Đường Nhiễm mặc còn bị vây tình yêu cuồng nhiệt trung tâm thái, hắn đơn thuần cho rằng nha đầu này cùng chính mình ở bên nhau cảm thấy nhàm chán, Thu Bạch Bạch không biết như thế nào, gần nhất cũng đối hắn xa cách, hắn nghĩ thầm chính mình bị một tiểu nha đầu ghét bỏ còn chưa đủ, còn có hai cái tiểu nha đầu ghét bỏ hắn. Trong lòng liền có một cổ ủy khuất hỏa khí ở thiêu đốt, hắn đến nơi nào không phải bị một đám nữ nhân dán, tưởng bò lên trên hắn giường có khối. Người, so siêu sao còn siêu sao, hắn như thế nào liền sẽ bị người liên tiếp ghét bỏ đâu. Phương 17. Liên ở Phương Dữ còn tự cảm mị lực có phải hay không giảm xuống thời điểm, một đạo dễ nghe giọng nữ gọi trở về hắn ý thức, hắn mới vừa đài đầu thấy rõ người bên cạnh, thân mình liền cứng đờ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, Tống Nhiễm. Thật là ngươi. Nếu không phải Thu Thiên nhắc nhở ta, ta còn không có chú ý tới ngươi cũng ở chỗ này đâu. Danh gọi Tống Nhiệm nữ nhân ăn mặc một thân màu đen váy ngắn, xông ra là lướt hấp dẫn dáng người, nàng khuôn mặt rào hảo, chưa từng có nhiều hóa trang, nhưng cả người đơn giản giỏi giang, thoạt nhìn thành thục cổ trọng. Đây là một cái khí chàng cường đại ngự tỷ, lại cùng An Nhiên hoàn toàn bất đồng. Đứng ở Tống Nhiệm bên người chính là Thu Thiên, nàng cười chào hỏi, Phương Thúc Thúc, Tiêu Đồng Học, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Mặt lị mỉm cười. Thật là đã lâu không thấy, từ cuối kỳ khảo thí xong sau, nàng liền không còn có gặp qua Thu Thiên. Tống Nhiệm vô vỗ Phương giữ vai, nếu đụng phải, Phương 17, không ngại thuận tiện mời chúng ta hai ăn cơm đi. Phương giữ thần sắc có một lát ngưng kết, tiếp theo không sao cả nói, dù sao đối diện còn có hai chương ghế, ngươi tưởng ngồi liền ngồi bái. Tới, Thu Thiên, chúng ta hôm nay liền ngồi nơi này, làm ngươi Phương Thúc Thúc cũng ra xuất huyết. Hai người bọn nàng ngồi xong, Phương giữ hô qua tới phục vụ sinh thêm hai phó chén đũa. Mặt lị uống lên khẩu canh, ở phát giác Tống Nhiễm tò mò nhìn chằm chằm chính mình sau, xoa xoa khỏe miệng, ngươi hảo, ta là Tiêu Mặt Lị. Họ Tiêu. Tống Nhiễm trong mắt hưng thú tựa hồ lớn hơn nữa. Phương Dữ nói, Mặt Lị là ta chất nữ, ngươi tưởng không tồi, nàng người giám hộ là Đường Nhiễm mặc, tạm thời trụ hắn kia, Mặt Lị, Tống Nhiễm là ta và ngươi thúc thúc đồng học. Cư nhiên cùng khối băng mặt sinh hoạt ở bên nhau, tiểu muội muội mỗi ngày quá thật sự vất vả đi. Tống Nhiễm nhìn Mặt Lị ánh mắt nhiễm đồng tình. Con hảo Mạt Lị không được tự nhiên cười cười, thúc thúc đối ta cũng không tệ lắm. Tống Nhiễm chống cằm cười nói, ta nhớ rõ hắn năm đó nhưng ghét nhất tiểu hải tử, không nghĩ tới hắn hiện tại đều đương người thúc thúc, còn chiếu cố một cái như thế đáng yêu tiểu nữ hải, cũng thật đủ làm người kinh ngạc. Ta năm đó không cũng chán ghét tiểu hải tử sao, hiện tại đương cứu cứu. Như thế nào liền không thấy ngươi còn nhớ rõ. Phương Dữ uống lên khẩu rượu toái toái niệm, trong giọng nói tựa hồ còn có chút oán khí ở. Tống Nhiễm duỗi tay chụp phía dưới đảo cái trán. Xem Phương Dữ về phía sau đổ vài phần, mày khẩn ninh bộ dáng, kia lực đạo còn không nhẹ, Phương 17, ta nói ngươi hoán trách cái gì kính nha, mấy ngày hôm trước còn không phải là cự tuyệt ngươi thông báo mà thôi sao, lại không phải lần đầu tiên, ngươi này oán khí tận trời bộ dáng, như thế nhiều năm còn một chút không thay đổi a. 111 chương 111 ngục giam. Tống Nhiễm, ngươi có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi? Phương Dữ nan kham nhìn mắt bên người Mặt Lị, ở tiểu bối trước mặt nói cái này không phải tức mặt mũi của hắn sao? Mặt Lị uống đồ uống, nửa cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không nghe được bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã âm thầm đoán được đáp án. Bạch Bạch ngày đó nói Phương Dữ cảm tình bị nhục mà mượn rượu tiêu sầu, kia khẳng định chính là bởi vì trước mặt cái này kêu Tống Nhiễm nữ nhân, hơn nữa Tống Nhiễm đối phương đảo động thủ, Phương Dữ cư nhiên không có tức giận còn trở về, phải biết rằng Bạch Bạch tùy tiện đá hắn một chân, hắn có thể nhớ nửa năm, có thể thấy được Tống Nhiễm ở Phương Dữ trong lòng có được địa vị liền không bình thường, mà từ Tống Nhiễm nói lại có thể biết được, Phương Dữ thích nàng nhưng không ngừng như vậy mấy năm. Nàng trong đầu đã não bổ Phương Dữ nhiều năm qua cầu hái mà không được, đắm mình truy lạc mỹ nhân hương chuyện xưa, tưởng dựa vào sắc đẹp tới tê mỏi chính mình thống khổ, lại nhiều năm qua tâm tâm niệm niệm kia một người không thể từ bỏ. Mặt Lị lén lút đài mắt nhìn Phương Dữ kia lãnh ngạnh đường con phát họa ra tới khuôn mặt, đã tự động tưởng thành là hắn ra vẻ kiên cường. Phương Dữ cũng không biết chính hắn đã bị Mặt Lị não bổ thành một cái kẻ đáng thương hình tượng. Hắn hỏi Tống Nhiễm, Tống Lan tiểu tử này như thế nào không cùng ngươi cùng nhau ra tới? Hắn a, ta đem hắn quan phòng. Tống Nhiễm mày đẹp thượng chọn, thừa dịp ta không ở quốc nội liền sang bậy, sớm nên giáo huấn một chút hắn. Mặt Lị đài đầu, Tống Lan. Tiêu Đồng học còn không biết đi, đại minh tinh Tống Lan kỳ thật là ta lão sư đệ đệ. Thu Thiên Tiếu ngữ doanh doanh, hoạt bát đáng yêu. Mặt Lị nói, nguyên lai Tống Nhiễm tỷ tỷ là Thu Đồng học đàn vi ô lông lão sư. Đúng vậy, Thu Thiên là ta xuất ngoại trước thu học sinh, ta xem nàng âm nhạc thiên phú thực hảo, liền nhịn không được làm nàng tư nhân lão sư. Tống Nhiễm nhìn về phía Phương Dữ, Phương 17, ta mấy năm nay xuất ngoại biểu diễn, làm ơn ngươi chiếu cố Thu Thiên, nàng cùng ta nói ngươi chiếu cố đến rất không tồi sao. Đâu chỉ là chiếu cố rất không tồi à, Mặt Lị trong lòng cười trộm, nàng còn thích thượng ngươi người theo đuổi đâu. Hừ, nếu không phải ngươi làm ơn ta, ta mới lười đến quản những việc này đâu. Phương Dữ cũng không có phát hiện Thu Thiên đối chính mình tiểu tâm tư, hắn tùy tiện nói ra chân thật ý tưởng, cũng chưa xem Thu Thiên liếc mắt một cái. Thu Thiên bỗng nhiên cười hỏi, Phương Thúc Thúc gần nhất có nhìn thấy tỷ tỷ sao? Ta đã thật lâu chưa thấy được tỷ tỷ, cũng không biết nàng quá còn được không? Nàng tươi cười giống như ánh mặt trời sáng lạ, thật giống như đã hoàn toàn quên mất ngày đó trong yến hội, gió thu mang cho các nàng mẹ con quất đục, Thu Bạch Bạch là nàng tỷ tỷ, lời này không tồi, nàng liền tính biến thành mưa thu nữ nhi, Thu Bạch Bạch cũng vẫn là nàng tỷ tỷ. Bất quá là đường tỷ mà thôi. Kia nha đầu sinh long hoặc hổ, không hảo mới là kỳ quái. Phương Dữ cũng không nghe ra hắn này một câu có bao nhiêu đại hoang khí, tóm lại hắn nói ra thời điểm, nghĩ vẫn là Thu Bạch Bạch cầm hắn ảnh chụp buộc hắn làm một bữa cơm, sau đó Thu Bạch Bạch lấy ra đệ nhị bức ảnh, làm hắn toàn bộ ăn đi xuống, ngày đó buổi tối hắn bởi vì dạ dày đau vào bệnh viện. Suy nghĩ một chút, mỗi lần gặp được Thu Bạch Bạch hắn như thế nào liền như thế nghẹn khuất đâu. Hôm nay hắn không có đi công ty, cũng không biết nàng có hay không lười biếng. Phương 17. Tống Nhiễm tăng lớn thanh âm, Phương 17. Phương Dữ bỗng nhiên hoàn hồn, xảy ra chuyện gì? Ngươi suy nghĩ chút cái gì đâu? Têu ngươi như thế nhiều lần cũng chưa phản ứng, nha, tiểu tử ngươi hiện tại dám ở ta trước mặt linh hồn xuất khiếu a? Liên thất thần, không có gì. Phương Dữ ánh mắt có chút hoảng loạn, hắn như thế nào ở Tống Nhiễm trước mặt nhớ tới Thu Bạch Bạch cái này nha đầu thúi? Mặt Lị trong lúc lơ đãng cùng Thu Thiên ánh mắt đối thượng, hai người đều mỉm cười một chút, từng người bất đồng ý tưởng quanh quẩn ở trong lòng. Bên này ba nữ nhân một đại diễn, bên kia địa phương trình diễn âm u một màn. Đường Nhiễm mặc nói cho Mặt Lị nói hắn muốn đi gặp một cái khách hàng, Mặt Lị bán tín bán nghi, nhưng nàng không biết chính là, này phụ cận vùng ngoại thành có một nhà đặc thù ngục giam, bên trong đóng lại đều là cùng hung cực các người. Đường Nhiễm mặc thông suốt không bị ngăn trở đi ở tối tăm trên hành lang. Nơi này trừ bỏ cửa sổ ngẫu nhiên lộ ra tới quang ở ngoài, hàng năm đều là ưu ám nơi, an tĩnh đến quỷ dị, hắn đi đến cuối cùng một gian nhà tù, nhìn bên trong bóng người, khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Trình nhân, chúng ta lại gặp mặt. Trình nhân nằm trên mặt đất, hắn ăn mặc một thân ưu ám tù phục, lóa lộ ra tới giao diện đều là tím tím xanh xanh dấu vết, hắn nghiêng đầu nhìn về phía song sắt mọi người, giật giật khóe môi, thập phần có lễ phép trở về một cái tươi cười. Chỉ là lại xả tới rồi trên mặt hắn miệng vết thương, khoe miệng vừa mới đóng vảy địa phương lại chảy ra. Đường Tổng Tài. Buổi sáng hảo. Hiện tại đã qua 12 giờ. A, phải không? Hắn ngữ khí không có gì ngoài ý muốn, ở chỗ này bị quan lâu lắm, bởi vì có đặc thù chiếu cố, hắn cũng không có cùng mặt khác phạm nhân cùng nhau đi ra ngoài thông khí cơ hội. Thời gian trôi đi đối với hắn tới nói đã không có ý nghĩa, hắn chỉ có thể xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ, phán đoán là ban ngày vẫn là đêm tối mà thôi. Đường Nhiễm mặc quét mắt nhà tù cực kỳ đơn giản hoàn cảnh, nhìn dáng vẻ, ngươi ở chỗ này quá không tồi. Hắn tây trang dày ra đứng, hoàn mỹ, cao cao tại thượng, trình nhân tù phục thêm thân nằm, chật vật, dơ bẩn bất kham, hai tương đối so, tương phản càng thêm kịch liệt. Trình nhân cười cười, thương còn không có hảo lại làm hắn kịch liệt mà ho khăn lên, một hồi lâu hắn mới hoán lại đây, dùng rách nát tiếng nói hỏi, đường tổng tài như thế nào không mang theo Tiêu tiểu thư cùng nhau tới. Cái này địa phương quá hắc, nàng sẽ không thích. Ha, đường tổng tài cư nhiên sẽ vì người khác suy xét, ta nên cảm thấy kinh ngạc sao. Đối với ta tới nói, mặt lị không phải người khác. Nga, cũng là, nhớ trước đây đường tổng tài liều mạng bảo hộ Tiêu tiểu thư bộ dáng, ta không nên hỏi cái này vấn đề. Hơn nữa hắn cũng không cần lại kinh ngạc, rốt cuộc, hắn chính là gặp qua đường Nhiễm mặc sẽ liều mình bảo hộ một cái tiểu nữ sinh người A, nhìn dáng vẻ Tiêu tiểu thư thương đã hảo. Đã hảo, nhận được quan tâm. Trình nhân nhìn đỉnh đầu trần nhà, lấy một loại bất đắc dĩ khẩu khí nói, nếu nàng không tốt lời nói, ngươi là sẽ không tới gặp ta, đã xảy ra như thế một kiện không tốt đẹp sự, ngươi khẳng định là muốn một tấc cũng không rời bồi nàng. Đường Nhiễm mặc thừa nhận, nói không tồi. Bị cảm tình ràng buộc người A, đường Nhiễm mặc. Ngươi chú định đi không được nhiều xa. Trình nhân tựa hồ đã nhìn thấu đường Nhiễm mặc cùng Mạt Lệ chi gian bí ẩn cảm tình, hơn nữa hắn biết, loại này cảm tình một khi cho hấp thụ ánh sáng với công chúng ánh mắt dưới, kia tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Chính là trình nhân đã biết lại như thế nào. Đường Nhiễm mặc hoàn toàn có thể cho hắn đánh mất bất luận cái gì nói cho người khác cơ hội, bất luận là nói vẫn là viết, chỉ cần đường Nhiễm mặc tưởng, trình nhân đều không có cơ hội này, trình nhân đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Đường Nhiễm mặc đài khởi tay, sửa sang lại một chút nút tay áo, hắn không chút để ý hỏi, tưởng rời đi nơi này sao? Đương nhiên tưởng, nơi này cũng thật không phải người trụ địa phương. Trình nhân trả lời không chút do dự. Chính là hơn 10 ngày trước, ngươi cũng đem ta Mạt Lệ nhốt ở một cái như thế hắc địa phương. Ai, ta nói ta biết sai rồi, còn kịp sao? Trình nhân nhận sai thái độ tốt đẹp, đường Nhiễm mặc toại cũng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Hắn cười khẽ, trong mắt lại không có một tia độ ấm, nếu ngươi có thể để cho thời gian chảy ngược. Cái này trình nhân nghiêm túc suy nghĩ một lát, ta giống như vô pháp làm được. Kia cũng thật tiếc nuối. Bọn họ hai người một câu, rõ ràng là lẫn nhau hận không thể lộng chết đối phương tồn tại, giờ phút này lại có thể như là chi tâm bằng hữu giống nhau nói chuyện phiếm, hòa thuận không khí, làm người đã quên đây là âm u nhà tù. Trình nhân bỗng nhiên thu hồi cười, Phương Dữ đã từng tới xem qua ta vài lần, đường Nhiễm mặc, ngươi so với hắn trầm ổn. Phương Dữ vậy không chỉ là đơn giản xem hắn mà thôi. Còn muốn mang thêm một ít tứ chi thượng động tác, đừng hiểu lầm, Phương Dữ chỉ là đem hắn tay chân đều đánh gãy mà thôi, hắn lại sợ hắn sẽ chịu đựng không nổi bệnh chết ở nhà tù, mỗi lần rời đi thời điểm còn sẽ kêu bác sĩ thế hắn hảo hảo trị liệu một phen, nhìn một cái, Phương Dữ còn sẽ gọi người cho hắn xem bệnh, hắn người này vẫn là rất không tồi. Chính là Phương Dữ cũng không có làm người nghĩ ra chính xác quyết định. Đường Nhiễm mặc trong mắt không gợn sóng, như là màn đêm, đen nhánh một mảnh. Hắn quay đầu đi tới, khóe miệng mang theo âm hàn ý cười. Quyết định chính không chính xác, đối với ta tới nói dâu dịa, có thể làm đường đường đường đại tổng tài mà cảm thấy bối rối, hơn nữa bởi vì không chiếm được đáp án, chỉ có thể lo lắng đề phòng bảo hộ so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng đồ vật, nói không chừng cái gì thời điểm một cái sơ sẩy, Tiêu tiểu thư liền sẽ đi hướng một cái khác nổ mạnh. Này mỗi ngày nơm nớp lo sợ cảm giác, nhìn ở trên người của ngươi trình diễn, chính là một kiện đáng giá lệnh người vui vẻ sự, không phải sao? Ngươi nói không tồi, ta sẽ bởi vậy cảm thấy bất an. Đường Nhiễm mặc từ đầu đến cuối đều tra không đến cấp trình nhân cung cấp tin tức người là ai, sau lưng người kia, biết Mạt Lệ đối với chính mình tầm quan trọng, hơn nữa muốn thương tổn Mạt Lệ, này hai điều kiện kết hợp lên, có thể nghĩ đến người ít ỏi không có mấy, ngươi phải biết rằng, nếu Mạt Lệ đã xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ hảo hảo tồn tại, sống ở cái này rời xa huyên náo địa phương. Sau đó, mỗi ngày thể nghiệm cốt cách đứt gãy trọng tổ đứt gãy, vĩnh viễn đến không được cuối. A trình nhân phát ra một tiếng ý vị không rõ nhẹ A thanh, ngón tay hơi hơi giật giật, cho dù có bác sĩ xem qua, nhưng cốt thương khôi phục chậm, hắn chân cùng tay đều còn không có hảo. Đường Nhiễm mặc thong thả ung dung nói, trình nhân, ngươi nếu muốn hảo, ngươi đối thân thể của mình có bao nhiêu tin tưởng, là ở chỗ này ngày qua ngày đau tỉnh, vẫn là kéo một cái đệm lưng, nhìn hắn thừa nhận ngươi chịu quá thống khổ, ngươi sẽ không quên trên người của ngươi bỏng lại như thế nào tới đi. Trình nhân trầm mặc, hắn mặt coi như anh Tuấn phi phàm. Cũng đủ dẫn người si mê, nhưng kia rửa tường một bên, hắn nửa khuôn mặt cái hố bất bình, trên mặt mọc ra tới tân hồng nhạt da thịt, cùng chỉnh thể không hợp nhau, phá hủy sở hữu mỹ cảm, vô pháp tưởng tượng ở thiêu đốt ánh lửa, này sẽ có bao nhiêu đau, hắn nằm ở trong bóng tối, giống như là một con nhất khủng bố loài bò sát. Trình nhân, ta sẽ cho ngươi cũng đủ thời gian suy xét, chỉ là ta hy vọng, ngươi còn có thể đủ kiên trì đến ngươi mở miệng kia một ngày. 112 chương 112 thúc thúc, ngươi dáng người thật tốt. Đường Nhiễm Mặc lưu lại cuối cùng một câu, xoay người rời đi, theo hắn tiếng bước chân dần dần biến mất, âm u nhà tù, lại khôi phục thành yên tĩnh không tiếng động trạng thái. Trận này ngắn ngủi gặp gỡ, đối với hai bên tới nói, trừ bỏ trong giọng nói giao phong ngoại, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì thu hoạch, nhưng chôn xuống hẳn giống, tổng hội có nảy mầm kia một ngày. Mặt Lị chán đến chết nghe Tống Nhiễm cùng Phương Dự nói chuyện phiếm, nghe bọn hắn liêu khởi kia chuyện quá khứ, nàng một câu cũng cắm không thượng, huống chi nàng cùng Thu Thiên cũng vô pháp liêu lên, nàng nhàm chán lấy ra di động, đang định phát tin ngắn tao nhiêu Thu Bạch Bạch, còn không có mở ra tin tức giới mặt đâu, di động của nàng đã bị người đoạt đi rồi. Tiêu Mặt Lị, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ăn cơm không được chơi di động. Đường Nhiễm Mặc lạnh lùng thanh âm, tiêu một đám người nháy mắt đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Mặt Lị cơ hồ là lập tức nhảy dựng lên, phóng qua vướng bận Phương Dữ, nhào vào Đường Nhiễm Mặc trong lòng ngực, nàng oán giận, thúc thúc ngươi đi đã lâu, nhưng xem như tới đón ta. Hắn thực tự nhiên vô nàng bối, Phương 17 không có hảo hảo chiếu cấu ngươi sao. Đừng ngậm máu phun người à, nhìn ta vì làm nàng trường thân thể đều điểm nhiều ít ăn ngon đồ vật. Phương Dữ khuôn mặt tuấn tú nghiêm, hắn mới không bối nổi đâu. Mặt Lị trêu chọc nói, cứu cứu vì cùng xinh đẹp tỷ tỷ nói chuyện, chính là đã lâu đều không có phản ứng ta đâu. Chúng ta không cần để ý đến hắn. Ân, vẫn là thúc thúc tốt nhất. Phương Dữ bị bọn họ hai kẻ sướng người họa tức giận đến ngứa răng. Tống Nhiệm đứng lên, môi đỏ một câu, cười khẽ, như thế nhiều năm không thấy, khối băng mặt ngươi vẫn như cũ đem ta bỏ qua đến đủ hoàn toàn a. Tống Nhiệm. Đường Nhiễm Mặc nghe được nàng thanh âm mới nhìn về phía nàng, không lạnh không đạm chào hỏi, hoan nghênh về nước. Bổn tiểu thư nhưng từ ngươi trên mặt nhìn không tới có một chút hoan nghênh ý tứ a. Đường Nhiễm Mặc nắm Mặt Lị tay, không nói. Phương 17 nói thật đúng là không tồi, ngươi à, không thích nói chuyện bản lĩnh những năm gần đây cũng không thay đổi quá, ta về nước mặt tỷ đều không tới thăm ra, ngươi cũng thật kêu lão đồng học thương tâm. Tống Nhiễm nói, làm bộ làm tịch lau đem khỏe mắt, không có mặt ra tới một giọt nước mắt. Đường Nhiễm Mặc cố nén kiên nhẫn nói, ta không có thời gian. Kỳ thật là ngày đó vừa vặn là Mặt Lị bị thương không lâu, hắn không yên lòng, cứ thế với đều là một tấc cũng không rời chiếu cố nàng, nói thật, nếu không phải Minh lại đề ra vài câu. Hắn căn bản không đem Tống Nhiễm về nước sự để ở trong lòng. Không hổ là Đường Nhiễm Mặc, mỗi ngày hứng thú yêu thích chính là nhào vào công tác thượng, người ngẫu nhiên liền không thể học học Phương Dữ, đưa một chút hoàn khố con cháu sao. Mặt Lị cười khẽ ra tiếng, Phương Dữ khí hoành nàng liếc mắt một cái gì cười. Không có. Ta chỉ là suy nghĩ hạ thúc thúc biến thành cứu cứu bộ dáng, liền không nhịn xuống nói, Mặt Lị lại buồn cười. Phương Dữ mặt khó được đỏ hồng. Chắc hẳn phải vậy cũng là cảm thấy chính mình cái này lãng tử cùng một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn bạn cùng lứa tuổi so sánh với quá chọc người chê cười. Đường Nhiễm Mặc nhìn Mặt Lị cười, mặt mày hóa thành một mảnh ôn nhu, bất quá đối với Phương Dữ, hắn ngoài miệng không buông tha người, ta trên người sẽ không có loại này buồn cười khả năng tính, không cần nghĩ nhiều. Mặt Lị ôm cánh tay hắn cười càng hoan. Đường Nhiễm Mặc, ngươi nói ai buồn cười đâu? Ai thẹn quá thành giận, chính là ai? Ngươi! Không quấy rầy Phương Thiếu. Ta mang Mặt Lị trở về. Hắn túi đầu nhìn về phía Mặt Lị. Mặt Lị rất có lễ phép vây vây tay, cứu cứu ta liền đi về trước, ngươi cùng Tống Nhiễm tỷ tỷ hảo hảo chơi, Thu đồng học, Tống Nhiễm tỷ tỷ, túi chào. Tống Nhiễm để khoe môi, tiểu muội muội tái kiến. Một cao một thấp bóng dáng chậm rãi biến mất không thấy, Thu Thiên thấy Tống Nhiễm trầm mặc quỷ dị, không cấm hỏi, lão sư, xảy ra chuyện gì sao? Phương Dữ cũng tầm mắt cũng dừng ở Tống Nhiễm trên người. Tống Nhiễm cười cười, không có gì. Chỉ là vừa mới bắt đầu cảm thấy hắn không có gì biến hóa, bất quá vừa mới xem hắn cùng tiểu muội muội như vậy thân mật bộ dáng, trước sau cảm thấy hắn vẫn là thay đổi. Phương 17, ở người ta trong ấn tượng, hắn là sẽ không cùng người chạm như thế gần, đúng không? Đại khái đúng không? Phương Dữ dừng một chút, dùng khổ đại cửu thâm bất mãn ngữ khi nói, Đường Nhiễm Mặc kia tiểu tử, Mặt Lị rõ ràng là ta chất nữ, không biết hắn có phải hay không vì khí ta, vẫn là xem ở Tiêu Viễn phân thượng, mỗi ngày bày ra một bộ hắn thực sủng Mặt Lị bộ dáng. Cũng không biết diễn cho ai xem. Cũng mệt Mặt Lị tuổi con nhỏ, tâm tư đơn thuần, còn hiểu sự nghe lời, bằng không còn không biết muốn ăn nhiều ít mệt đâu. Ai, Phương 17, ngươi cũng không thể như thế nói khối băng mặt sao, người khác tuy rằng khó ở trung điểm, bất quá cũng sẽ không hại một cái tiểu nữ hài. Ngươi đều nói hắn khó ở chung, Mặt Lị bất quá vẫn là một cái hài tử, nàng có thể có bao nhiêu đại năng lực, theo ta thấy Đường Nhiễm Mặc thuần túy là vì Tiêu gia mới cố ý đối nàng tốt, đồng học như thế lâu. Ngươi lại không phải không hiểu biết hắn tâm cơ có bao nhiêu sâu. Tống Nhiễm nghĩ, gật gật đầu, Nói cũng là, nếu hắn thật sự vì bắt lấy Tiêu gia, cô ý đối tiểu muội muội hảo cũng không phải không có khả năng, nếu hắn thật sự như thế làm. Ai, ta là muốn giúp ngươi vẫn là giúp hắn đâu. Ngươi quản hảo nhà ngươi Tống Lan, không cần nhúng tay ta liền cảm ơn trời đất. Phương Dữ đối với Tống Nhiễm đứng thành hàng cũng không ôm có hy vọng. Thu Thiên nghe bọn hắn hai người nhất ngôn nhất ngữ, dù đầu cảm thấy vẫn là có chút kỳ quái, nàng gặp qua vài lần Đường Nhiễm mặc cùng Tiêu Mạt Lị ở chung cảnh tượng, nếu như vậy ấm áp hô động cũng là giả nói, chỉ có thể nói Đường Nhiễm mặc kỹ thuật diễn thật tốt quá. Không trung sớm đã sáng sủa, mỏng manh ánh mặt trời từ tầng mây lộ ra tới, ấm áp chiếu vào nhân thân thượng, khó được thích ý. Mạt Lị dọn ra một chương ghế bãi ở trên ban công, lôi kéo Đường Nhiễm mặc cũng ra tới cảm thụ một chút sau cơn mưa không khí, hắn luôn luôn đối nàng yêu cầu vô pháp cự tuyệt, nhận mệnh nghe nàng bài bố. Nàng ngồi ở hắn trên đùi, bị hắn dùng tay vòng ở trong ngực, lại lấy ra một quyển sách làm hắn niệm cho chính mình nghe. Đường Nhiễm mặc nhìn đến công chúa Bạch Tuyết mấy chữ, trầm mặc trong chốc lát, mới từng câu từng chữ đọc ra tới. Hắn trầm thấp hồn hậu thanh âm đọc truyện cổ tích có khác một phen tư vị, đang nói đến vương tử cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau sau, chuyện xưa tuyên bố kết thúc. Thúc thúc, người tương lai nhất định sẽ là cái hảo ba ba. Đường Nhiễm mặc không có gì tin tưởng nói câu, phải không? Ngươi xem ngươi có thể đem chuyện cổ tích đọc như thế lôi cuốn vào cảnh ngoan ngủ, bọn nhỏ buồn ngủ thời điểm, ngươi cầm thư đọc một đọc, bọn họ xác định vững chắc liền sẽ an an phận phận ngủ rồi. Hắn bị nàng trong miệng kia một màn sở đả động, trong đầu không tự giác hiện ra cái này hình ảnh, ở chiếu cô hắn cùng nàng hài từ khi, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ có 200% kiên nhẫn, bất quá hiện tại, có thể làm hắn như thế có kiên nhẫn ôn nhu lấy đãi người, cũng chỉ có trong lòng ngực hắn tiểu nữ sinh. Hắn vươn ra ngón tay chọc chọc nàng mềm mượt khuôn mặt. Hài hước nói, ta niệm xong chuyện xưa, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Bởi vì không có ngươi bồi ta cùng nhau ngủ a. Nàng bắt lấy hắn tay, một chút cũng không thẹn thùng. Từ bắt cóc sự tình phát sinh sau, bọn họ chính là ngủ ở trên một cái giường, tuy nói khó tránh khỏi trời tối, liền nhịn không được sẽ có tình trạng ý thiếp xúc động, nhưng mỗi khi tới rồi lao xuống cấp còn nông nỗi, cho dù Mạt Lị quần áo đều thoát đến không sai biệt lắm, hắn cũng tổng hội dựa vào cường đại tự chủ kêu đình, sau đó Mạt Lị liền càng luyến tiếc hắn đi hướng tắm nước lạnh. Vì trợ giúp hắn giải quyết sinh lý nhu cầu, nàng liền sẽ thỉnh ra bản thân ngon cái cô nương. Không thể không nói, hắn ở cao trào bùng nổ kia một khắc gần nhẫn biểu tình, lại tưởng tượng đến hắn ban ngày cấm dục khi bộ dáng, cũng thật gọi người tâm thần nhộn nhạo. Tiêu Mạt Lị, ngươi suy nghĩ chút cái gì? Đường Nhiễm mặc vừa thấy nàng sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, liền bụng nhỏ căng thẳng, có một loại chính mình trinh tiết khó giữ được quỷ dị ảo giác, mỗi khi ở nàng đè ở trên người mình, dùng thanh thuần mặt lộ ra quyến rũ tươi cười khi, hắn đều sẽ có loại cảm giác này. Mà trên thực tế, hắn mới là nam nhân. Mạt Lị đài khởi một bàn tay xoa xoa khỏe miệng muốn chảy xuống tới nước miếng, ngây ngốc tới một câu, thúc thúc. Người dáng người thật tốt. Đường Nhiễm mặc mặt vô biểu tình lấy ra nàng vói vào chính mình trong quần áo kia chỉ tay nhỏ, không hề gợn sóng nói, hiện tại là ban ngày. Nàng trong mắt toát ra ngôi sao, kia buổi tối liền có thể sao. Tiêu Mạt Lị, người là nữ hải tử. Cho nên, người rụt rè đâu. Mạt Lị bĩu môi. Đều cái gì niên đại, hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ, không quan hệ nam nữ, nói nữa, cũng không biết là ai, đêm qua còn lôi kéo tay của ta làm ta sờ hắn đâu. Đường Nhiễm mặc cứng họng, dần dần đỏ bên tai. Nàng con ở lại nhải, ta thích ngươi, cho nên mới thích thân thể của ngươi, bởi vì thích thân thể của ngươi, mới nghĩ làm ngươi vui sướng, này có cái gì không đúng sao. Làm ta đi chạm vào mặt khác nam nhân ta còn không muốn đâu, thúc thúc ngươi cũng không phải cái tâm khẩu bất nhất người nha. Nếu thích ta sở ngươi liền lớn mật thừa nhận bái, này có cái gì ngượng ngùng nha. Ta cũng sẽ không chê cười ngươi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, còn lại như thế ngây thơ, ta áp lực có điểm đại. Nàng 1-2-3-4-5 nói đạo lý rõ ràng, hoàn toàn phản bác không thể, đối với giống loại này vô pháp nói tiếp thời điểm, đại khái sở hữu nam nhân đều sẽ nghĩ đến cùng chiêu. Hắn đại khởi nàng cằm, không cho phân trần hôn nàng ngôi, đem nàng nói cái không ngừng ngụy biện đều đổ trở về, chờ nàng ngượng ngùng vươn cái lươi đón ý nói hùa hắn khi. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chứ nàng nói. Nhưng cho dù minh bạch, hắn cũng không có biện pháp kết thúc nụ hôn này, hắn thực mau đoạt lại chủ quyền, ấm áp môi lưỡi ở nàng khoang miệng kịch liệt chiến miên, cường thế muốn đoạt đi trên người nàng sở hữu hô hấp cùng sức lực, trên thực tế, hắn cũng thành công. Ở Mạt Lị sủi lơ ở trong lòng ngực hắn không thở nổi khi, hắn cuối cùng bung lòng ra nàng, vốn đang tưởng toan nàng vài câu, nhưng vừa thấy nàng ửng đỏ khuôn mặt, kịch liệt thở dốc bộ dáng, phảng phất yếu ớt bất kham một kích, hắn liền tính ở ngạnh tâm cũng mềm. Hắn hôn môi nàng khỏe mắt, ta thực ngây thơ sao, bà bối. Mạt Lị vốn dĩ bởi vì hắn hôn, thân mình liền tô một nửa, hiện tại lại bị hắn kia một tiếng bảo bối kêu đến tô một nửa kia thân mình, nàng đô khởi miệng, nhận sai thái độ tốt đẹp, là ta quá ngây thơ. Ngoan nữ hải. hắn vừa lòng cười. Đường Nhiễm mặc trong thân thể phảng phất ở một đầu sư tử, ở nàng trước mặt ngăn không được liền sẽ buộc phát ra tới, mặt lị cũng biết, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn liêu hắn, khụ. Mỗi lần xem hắn hóa thân thành lang bộ dáng, nàng kỳ thật còn rất có thành tựu cảm. Mặt lị không nghĩ nói hắn có chút tiểu nhân đắc chí cảm giác, đài đầu xem nhưng xem đỉnh đầu ánh mặt trời, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng lười biếng nói, thúc thúc, ngươi đi gặp khách hàng, đem sự tình nói hảo sao. 113 chương 113 lòng tự trọng bị nhục thiếu nữ. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Đường Nhiễm mặc có một chút không một chút vô nàng bối, quả thực là ở đem nàng trở thành một cái tiểu hài tử ở sủng. Bởi vì ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ngươi sẽ có đi gặp khách hàng loại này cách nói. Nói như vậy, đều là người khác cướp muốn gặp hắn mới đúng. Hắn ánh mắt hơi liễm, là nhớ tới trong ngục giam kia một hồi nói chuyện, hắn nhàn nhạt nói, bởi vì người kia có chút đặc thù. Vậy các ngươi nói thỏa sao? Còn không có, bất quá đây là sớm muộn gì sự. Chuyện này, hắn cũng không tính toán nói cho mặt lị. Nhưng cho dù hắn không nói, mặt lị cũng loang thoáng đã nhận ra, nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn, nhưng thường thường hắn không muốn làm nàng tham dự, ở xác định hắn có thể giải quyết khi, nàng cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, thế là nàng thực mau rời đi đề tài, thúc thúc, Bạch Bạch mời ta tham gia An Phong Nhã tốt nghiệp party, ta. Không được. Hắn trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, thiết diện vô tình, không lưu một chút thương lượng đường sống. Hào đi. Ta đây không đi. Theo Thu Bạch Bạch theo như lời, An Phong Nhã thi đậu A Đại, đây là thành phố A tốt nhất đại học, nghe nói An Phong Nhã ngày thường thành tích là thuộc về đội sổ, nhưng hắn chỉ tốn một tháng thời gian chân chính làm học tập, liền thi đậu A Đại, này vô dị thế là một con hắc mã. Thu Bạch Bạch gọi điện thoại nói cho Mạt Lị thời điểm, nàng thanh âm nghe tới cũng là không dám tin tưởng. Mạt Lị tự nhận là nàng cùng An Phong Nhã giao tình không thâm, nếu Đường Nhiễm mặc phản đối nàng đi, kia nàng liền không đi, tỉnh đến lúc đó nhìn đến An Phong Nhã, nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Chỉ có thể mặt sau gọi điện thoại tìm cái lý do từ chối Bạch Bạch mời. Đường Nhiễm mặc không cho phép nàng đi, An Phong Nhã tự nhiên là chiếm chính yếu nguyên nhân. Mặt lị đài ngẩng đầu lên, thúc thúc, ngươi vì cái gì chán ghét Tống Nhiễm? Hắn cấm nàng có mặt khác nam nữ quan hệ, kia nàng nhưng đến cũng muốn hảo hảo đề ra nghi vấn hắn. Đường Nhiễm mặc đối với nàng đột nhiên tới vấn đề có một lát chính lăng, tiếp theo thần sắc rất nhỏ đổi đổi, ta không có chán ghét nàng. Gạt ngươi, ngươi không chán ghét nàng, như thế nào ở nhà An gặp mặt khi sẽ mang theo ta đi như vậy mau. Nàng lập tức chọc phá hắn nói dối, ánh mắt sắc bén. Tống Nhiễm đối với ta tới nói, bất quá là cái dâu riêng người. Nàng phùng hắn mặt, làm hắn nhìn thẳng vào chính mình, có thể làm ngươi tránh mà không kịp người, xem như dâu riêng. Mặt lị. Ân. Nàng sụ mặt, trong mắt để lộ ra tới ý tứ chính là ta nghe đâu, xem ngươi như thế nào hạt bẻ. Đường Nhiễm mặc thở dài một tiếng, lấy nàng không có biện pháp, ngươi có thể không cần như thế nhạy bén sao. Ta khờ duệ một chút, ngươi bị mặt khác nữ nhân cướp đi ta cũng không biết. Nàng nói lời lẽ chính đáng, lấy ra đã lâu khí thế, chính quy bạn gái khí thế, ngươi không cho ta giải thích rõ ràng, kia về sau ta đều không để ý tới ngươi. Hắn thỏa hiệp, hảo hảo hảo, ta nói. Mau nói. Tống Nhiễm là Phương Dữ thích người, Phương Dữ đã thích nàng mười mấy năm. Cái này ta biết, xem cứu cứu nhìn thấy nàng khi, kia ngây ngốc bộ dáng ta liền đoán được. Đường Nhiễm mặc túi đầu hôn nàng một ngụm, ta Mạt Lị thật thông minh. Đừng cho ta pha trò, ngươi không nghĩ thấy nàng nguyên nhân khẳng định không chỉ có như thế đơn giản. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt hắn bày ra hùng hổ dọa người bộ dáng, trước kia không phải thơm ngọt đáng yêu, chính là dịu dàng khả nhân, nguyên lai trên thế giới sở hữu nữ nhân đều là giống nhau, ở đối mặt chính mình nam nhân bên người có khác phái xuất hiện khi, giác quan thứ 6 liền sẽ cường đáng sợ, này quá không có khoa học căn cứ, nhưng trăm ngàn năm tới nữ nhân đối với cái này bản lĩnh, đều là không thể dạy cũng hiểu. Đường Nhiễm mặc đối mặt như vậy Mặt Lị, thế nhưng lấy không ra bình thường làm nàng ăn ít đồ ngọt khi uy nghiêm, không tự giác thần phục ở nàng khí chàng, ngoan ngoan trả lời, Phương Dữ thích Tống Nhiễm, chính là Tống Nhiễm không thích hắn. Cái này ta cũng xem ra tới. Từ từ, Mặt Lị mở to hai mắt, nàng không phải là thích ngươi đi. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng ta liền nói sao? Cứu cứu như thế nào khả năng chỉ là bởi vì ta mụ mụ nguyên nhân mới nhằm vào ngươi? Mặt Lị kích động thanh âm làm Đường Nhiễm mặc câu nói kế tiếp nuốt ở đáy lòng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Tống Nhiễm thích hắn là sự thật, hơn nữa nàng còn không ngừng một lần hướng Đường Nhiễm mặc thổ lộ, đều không ngoại lệ tất cả đều là bị hắn cự tuyệt, nhưng nàng còn càng cản càng hăng, nếu không phải nàng sau lại xuất ngoại, hiện tại còn không chừng tiếp tục vòng ở hắn bên người đâu. Có thể nói, Đường Nhiễm mặc, Phương Dữ, Tống Nhiễm ba người chi gian có thể tạo thành một cái chuỗi đồ ăn, đều là đơn mũi tên, Phương Dữ thích Tống Nhiễm có bao nhiêu lâu, Tống Nhiễm liền thích Đường Nhiễm mặc có bao nhiêu lâu, hai người kia nào đó phương diện mà nói vẫn là rất giống. Chính là Mạt Lị thực mau bình tĩnh xuống dưới, cau mày nói, Tống Nhiễm còn che giấu đến khá tốt, ta đều không có nhìn ra nàng thích ngươi, nàng có thể so Dung Huyên mạnh hơn nhiều, liền tính nàng sở trường chạm vào ngươi, ta cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng là tính tình tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết mà thôi, ta cư nhiên. Thiếu chút nữa đã bị nàng đã lừa gạt đi. Nàng ủy khuất đến muốn khóc, xem Tống Nhiễm cùng Phương Dữ ở chung thời điểm, đích xác có thể thấy được nàng là một cái tính cách hào phóng người, mặt lị tự xưng là vì còn tính thông minh nhạy bén, như thế chút năm qua chưa chắc bại tích, nhưng nàng cư nhiên nhìn sót một cái Tống Nhiễm, nếu Tống Nhiễm tiếp cận nàng thúc thúc, nàng chỉ sợ còn một chốc một lát phát hiện không ra. Đường Nhiễm mặc buồn cười vỗ nàng bối, trấn an nàng, ngoan, không khóc. Ta mới không khóc. Nàng ngạnh một hơi, chu lên miệng, quật cường không được, ta mới không có bởi vì nhìn không ra Tống Nhiễm thích ngươi mà cảm thấy hề hoài đâu. Là, ngươi không có. Đều là ngươi sai. Là, đều là ta sai. Nàng bị hắn có lệ thái độ làm cho càng ủy khuất, khóc nức nở một tiếng, tiếp tục chỉ trích hắn, trêu chọc như vậy nhiều nữ nhân, đào hoa một đóa tiếp theo một đóa khai, cái gì đại tiểu thư Cao Châu Nhi, tiếp theo là đại minh tinh Dung Huyền, hiện tại còn tới một cái lao đồng học Tống Nhiễm, ngươi đây là muốn khai rừng hoa đào tiết tâu à. Kỳ thật nàng đảo không phải khí này đó, giống Đường Nhiễm mặc loại này nam nhân, là cái nữ nhân liền sẽ nhịn không được động tâm, nàng đã biết mới ba cái mà thôi, sau lưng còn không biết có bao nhiêu nữ nhân đối hắn đánh tiểu tâm tư, nếu nàng thật muốn so đo, chỉ sợ cũng vô pháp quá an ổn nhật tử, nàng khí chính là, nàng cư nhiên không có nhìn ra Tống Nhiễm ý tưởng, này đối nàng tự tin là một cái nghiêm trọng đả kích. Nói hắn muốn khai rừng hoa đảo, cái này tội danh nhưng lớn, nếu không phải nàng nhắc tới. Hắn sớm đã đem Cao Châu Nhi cùng Dung Huyền sự đều cấp đã quên, đến nỗi Tống Nhiễm, hắn căn bản liền không để ở trong lòng quá. Ta đối đào hoa luôn luôn không có hứng thú, ngươi không phải biết không. Ta thích chỉ có mặt lị. Hắn một ngữ hai ý nghĩa, trầm thấp tiếng nói gọi người mê muội. Mặt lị bên tai nóng lên, sau một lúc lâu, quay đầu đi ngạo kiểu hừ một tiếng. Hắn đối nàng khó được tính trẻ con bộ dáng không có sức chống cự, đem nàng đầu nhỏ bẻ trở lại, gần sát nàng mặt, hôn lên nàng khóe mắt. Khỏe miệng giơ lên một cái tà tứ tươi cười, ta Đường Nhiễm mặc mắt cao với đỉnh, trừ bỏ mặt lị thơ ngọt, mặt khác hoa hoa thảo thảo, nhưng một mực nhập không được ta mắt. Nàng khỏe môi độ cung không nhịn xuống giơ lên, nhưng nàng vốn đang sinh khí đâu, như thế mau đã bị nàng lấy lòng lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá không nguyên tắc, nàng ngượng ngùng ôm cổ hắn, đem mặt chôn nhập hắn cổ gian, nghe trên người hắn nhàn nhạt bạc hà vị, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Miệng lưỡi chân chu. Người không thích sao? Hơn nửa ngày mới truyền đến nàng một đạo cực nhẹ thanh âm, thích. Ta đây về sau nói càng nhiều làm ngươi thích nói. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, môi mỏng dán nàng lỗ thai, như có như không đụng vào, câu đến hai người đều tâm ngứa. Nàng khẽ gật đầu, hảo. Tuy rằng bình thường Mạt Lị luôn thích trêu chọc hắn, nhưng một khi hắn điều khởi tình tới, nàng hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ lo đẩy mặt nóng lên đi. Đường Nhiễm mặc hiện tại không thể gặp cùng Mạt Lị tách ra, hắn ban đầu còn nghĩ là Mạt Lị lấy thực tập thân phận đại ở công ty. Đường hắn bên người trợ lý, trải qua trình nhân một chuyện sau, liền lý do cũng lười đến tìm, trực tiếp mang theo Mạt Lị ở công ty cùng tiến cùng ra, có chút người cảm thấy không có gì không đúng, có chút người liền có thể nói là trực giác phát đạt. Tư Mẫn nhìn tổng tài lại một lần nắm mỹ lệ thiếu nữ đi vào thang máy, nàng phùng mặt, lâm vào si mê. Đại thúc thiếu nữ xứng. Hảo manh giả thiết, má ơi, ta thanh máu muốn không. Nàng mới vừa cầm lòng không đậu toát ra một câu, liền cảm thấy sau lưng một đạo ánh mắt bắn về phía nàng. Giống như lưng như kim chích, nàng máy móc tính quay đầu lại, nuốt khẩu nước miếng, Thẩm Bí Thư hảo. Tư Mẫn, ta đã cảnh cáo ngươi cái gì? Thẩm Thiên Thu mắt kính tựa hồ ở lóe hàn quang, bản mặt, làm nhân tâm đột nhiên sinh ra một cổ hàn khí. Tư Mẫn nói lắp, ta. Hảo hảo công tác, vì công ty làm cống hiến. Ngươi một cái trước này, có thể làm cái gì cống hiến? Xem ai đến trễ về sớm, không cho bất luận kẻ nào có đục nước béo cò cơ hội. Nga. Theo ta được biết, ngươi tháng này đã đến trễ hai lần. Tư Mẫn biểu tình vặn vẹo cúi đầu, hổ thẹn khó làm. Mới là lạ. Nàng là ở nguyền rủa là cái nào lắm miệng đánh nàng tiểu báo cáo. Thẩm Thiên Thu tiến lên vài bước, chuẩn xác rút ra nàng giấu ở tư liệu kẹp sau tiểu thuyết. Lần này vẫn là nàng nhất trung ái tổng tài văn, bất quá tên đổi thành tổng tài bí thư, vạn thụ vô cương, mặt lệnh tổng tài chịu tính bí thư, nam sắc luyến ái, bột đại nhân nhẹ điểm sủng. Thẩm Thiên Thu sắc mặt biến mấy lần, cuối cùng âm dương quái khí nói. Nhìn không ra, ngươi còn đọc qua cực quảng A. Tư Mẫn đại kinh thất sắc, vội run run giải thích, Thẩm Bí Thư Minh giam, ta đi làm thời gian cũng không có xem. Ta chỉ là đem lưu lại nơi này thư mang về nhà mà thôi. Đúng vậy, ngươi đi làm đích sắc không thấy. Nhưng đây là xem không xem vấn đề sao. Thẩm Thiên Thu lạnh mặt, Tư Mẫn, một quyển sách 1/2 vạn tự kiểm điểm thư, cho ngươi 5 ngày thời gian, nếu không ta toàn thiêu. Không được a. Từ Mẫn hô, Thẩm đại nhân, này đó tất cả đều là điển tàng bản, thiêu liền không có. 5 ngày viết như thế nhiều tự, ta làm không tới. Nga, vậy 4 ngày đi. Thẩm bí thư. 3 ngày. Ta viết còn không được sao. Ừ. Thẩm Thiên Thu cầm thư nên ngang mà đi. Từ Mẫn khóc không ra nước mắt, Thẩm Thiên Thu cái này hoàng thế nhân, một quyển sách chính là 1/2 vạn tự kiểm điểm thư, hắn cầm đi không dưới 7 bổn A. 114 chương 114 bị quan thang máy. Mặt lị ở tổng tài văn phòng ngủ một giấc, chờ tỉnh lại, nàng nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường thời gian, đều qua đi hơn 1 giờ, Đường Nhiễm Mặc mở họp còn không có trở về, nàng nhàm chán lấy ra di động, mới vừa ở thông tin lục thượng nhìn đến Thu Bạch Bạch tên, liền thở dài, đem điện thoại thu lên. Phương Dữ công ty làm một cái 3 ngày 2 đêm leo núi cắm trại hoạt động, Thu Bạch Bạch nói vị trí quá hẻo lánh, nàng có khả năng tiếp không đến điện thoại, Thu Bạch Bạch không phải chính thức công nhân, nàng vốn dĩ không tư cách đi, chính là Phương Dữ nói hắn muốn mang một cái cầm hành lý đánh tạp muội, Thu Bạch Bạch liền như thế bị mang qua đi cùng nhau tham gia. Phương Dữ theo đuổi nhiều năm nữ thần về nước, nhưng hắn lại không có mỗi ngày chạy tới thấy Tống Nhiễm, mà là làm cái đồ bỏ cắm trại hoạt động, cũng không biết hắn bị cái gì kích thích. Kỳ thật mới đầu Mạt Lị cũng là cảm thấy Phương Dữ thích Thu Bạch Bạch, chính là Tống Nhiễm sau khi trở về, nàng lại không xác định, Bạch Bạch là nàng bằng hữu, thoạt nhìn hiếu thắng, kỳ thật thực mẫn cảm, càng dễ dàng ở cảm tình thượng bị thương. Mạt Lị nghĩ nghĩ, vẫn là đã phát điều tin ngắn cấp Thu Bạch Bạch, Bạch Bạch, cùng ta cứu cứu bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Tin tức phát ra đi lại chậm chạp không có đáp lại, cũng không biết Thu Bạch Bạch cái gì thời điểm có thể nhìn đến. Mạt Lị lại ngồi một lát, không có Đường Nhiễm Mặc ở. Thời gian qua đến lại chậm lại nhàm chán, tuy nói hắn làm nàng hảo hảo chờ hắn trở về, nhưng cũng không có nói nàng không thể rời đi văn phòng đi, bắt được cái này lỗ hổng, nàng đúng lý hợp tình đi ra ngoài, thịnh thế như thế nhiều người, nàng cũng chỉ cùng Từ Mẫn tương đối thuộc mà thôi, nàng tính toán muốn đi tìm Từ Mẫn tâm sự. Thang máy thực mau tới rồi lầu 1, Mạt Lị vừa mới bước ra chân, liền dẫm tới rồi một cái đồ vật, nàng túi đầu, đem đồ vật nhặt lên tới, mới phát hiện là một cái đồng hồ quả quýt, kim loại khuynh hướng cảm xúc. Mặt trên có khắc tinh xảo hoa văn, từ một cây màu đồng cổ dây xích hệ, thoạt nhìn niên đại xa xăm, năm tháng lịch sử cảm nồng hậu. Tiểu Mẫn tỷ nàng đi đến trước đài trước, nhìn đến Từ Mẫn ở múa bút thành văn bộ dáng, tò mò hỏi, ngươi đây là ở làm cái gì đâu? Từ Mẫn đài đầu, phát hiện là Mạt Lị sau, cầm trong tay bút một ném, cuối cùng tìm được tố khổ người, Thẩm bí thư không đồng ý ta chạm CP, đem ta tiểu thuyết toàn thu đi rồi, ta phải viết 10 mấy vạn tự kiểm điểm thư, hắn mới có thể trả lại cho ta. Thẩm bí thư có nói muốn ngươi viết tay kiểm điểm thư sao? Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại muốn như thế vất vả viết tay nha? Mạt Lị hỏi quá đương nhiên, cứ thế với Từ Mẫn sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, đúng vậy. Ta vì cái gì muốn viết tay đâu? A, Mạt Lị, ngươi không hổ là ta nhìn chúng thiếu nữ. Nàng còn ngây ngốc viết mau 5 trang kiểm điểm thư, không nghĩ tới Thẩm Thiên Thu nói còn có một cái lỗ hổng ở đâu. Thật không hổ nàng manh như thế lâu Mạt Lị cùng tổng tài CP. Mạt Lị quả thực là cái tiểu thiên sứ A. Theo ta được biết, Thẩm bí thư không phải một cái lãnh khốc vô tình người, người hướng hắn ăn vào mềm, khen hắn vài câu, hắn nhất định liền sẽ không tái sinh khí. Nhớ trước đây Thẩm Thiên Thu một cái kính kiêng kỵ nàng, cuối cùng còn không phải ở nàng bán manh đưa tiện lợi trong quá trình cấp thu phục. Này kịch bản, cũng thật thâm. Từ Mẫn xoa bóp Mạt Lị khuôn mặt, vẫn là ngươi thông minh, lần sau nhàm chán. Muốn nhìn cái gì thư ta đều cho ngươi làm ra. Cảm ơn. Mạt Lị lấy ra trên tay đồ vật cấp Từ Mẫn xem, tiểu mẫn tỷ, ngươi biết thứ này là ai sao? Gì, đây là đồng hồ quả quýt. Ân, là ta ở cửa thang máy khẩu nhặt được. Tổng tài chuyên dụng thang máy nha. Từ Mẫn cân nhắc một lát, Mạt Lị luôn luôn ngồi tổng tài chuyên dụng thang máy, đây là không thể nghi ngờ, nàng nói, dám dùng tổng tài thang máy người cũng không mấy cái, trừ bỏ tổng tài cùng Thẩm bí thư, cũng chỉ có Minh tiên sinh. Ngươi nói chính là Minh lại thúc thúc sao? Là nha, hắn thường xuyên cũng không có việc gì liền chạy tới chúng ta công ty chơi, hắn là tổng tài bằng hữu, chúng ta cũng không dám cản trở hắn. Như vậy A Mạt Lị cũng không có ở Đường Nhiễm Mặc trên người gặp qua có cái này đồng hồ quả quýt, vậy khẳng định không phải hắn, người được chọn hiện tại liền dư lại Thẩm Thiên Thu cùng Minh lại. Từ Mẫn nói, nếu ngươi nhặt được, liền trước hảo hảo thu bái, chờ lần sau nhìn thấy bọn họ hỏi một chút bọn họ thì tốt rồi. Hảo. Mạt Lị đem đồng hồ quả quýt đặt ở tùy thân túi sách. Liên ở ngay lúc này, trước đài thượng điện thoại đột nhiên vang lên, Từ Mẫn tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo. Hảo, ta đã biết, lập tức đưa lại đây. Nàng thực mau treo điện thoại, khắp nơi nhìn nhìn, thực mau ở một khắc sườn trên bàn phát hiện một cái tư liệu kẹp, nàng cau mày oán trách, đều cùng Tiểu Triệu nói qua bao nhiêu lần, không cần ăn một lần đồ vật liền lạc đồ vật, còn mỗi lần rơi xuống ta nơi này. Xảy ra chuyện gì sao? Mặt Lị ghé vào trước quay hỏi. Tiểu Triệu là Dung Huyên trợ lý, hắn đem kịch bản lạc ta nơi này, hiện tại bọn họ ở sở tiêu đi ô bắt đầu quay đâu, đến giúp hắn đem kịch bản đưa qua đi. Mặt Lị lập tức nói, ta đây đi thôi. Ai? Như vậy không hảo đi. Không quan hệ, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì làm, hơn nữa ngươi không phải cũng không thể rời đi trước đài sao. Ta còn chưa có đi quá sở tiêu đi ô đâu, liền phải ta đi thôi. Kia. Hảo đi, sở tiêu đi ô ở lầu 7, phiền thoái tiểu Mặt Lị ngươi. Mặt Lị ở thang máy không có việc gì làm đơn giản phiên hạ kịch bản, đại khái cũng biết cốt truyện, đây là một cái đô thị sinh hoạt kịch, nữ chủ đó là Dung Huyên, nam chủ chính là Tống Lan, từ lần đó nháo ra thiên đại tin tức sau, hai người kia thật đúng là hệ kết diễn một đôi, nàng không phúc hậu cười cười, về phương diện khác tới nói, nàng giúp tìm đường chết Dung Huyên miễn đi bị tuyết tàng vận mệnh, nàng còn phải cảm ơn nàng đâu. Thang máy tới rồi lầu 3 ngừng một chút, từ bên ngoài đi vào tới một cái người, Mặt Lị đài đầu nhìn thanh niên nam nhân, chớp chớp mắt. Minh lại cười hì hì đi đến bên người nàng, ôm lấy nàng vai nói, tiểu nha đầu, chúng ta thật đúng là có duyên phận nột, lại gặp mặt. Minh thúc thúc hảo Mạt Lị hướng bên cạnh dịch một bước, tránh đi hắn tay, trừ bỏ đường nhiễm mặc, nàng không thích cùng những người khác có thân thể tiếp xúc. Minh lại đối với nàng xa cách cũng không ngại, hắn nhìn mắt thang máy thượng sáng lên ấn phím, tiểu nha đầu cũng đi lầu 7A. Ân, ta đi đưa kịch bản. Ta là không có việc gì làm đi chơi chơi, nghe nói Tống Lan hiện tại bị nàng tỉ trị đến dễ bảo. Cũng thật có ý tứ, làm người tưởng tận mắt nhìn thấy xem, đúng không? Mặt Lị không đáp, thuận miệng nói câu, ta nghe nói Tống Lan đổi người đại diện. Nhưng còn không phải là Tống Nhiễm sao? Tống Lan lần trước nháo ra như vậy đại tin tức, nhưng đem Tống Nhiễm khí từ diễn tấu hội thượng chạy về quốc. Đối này, Minh lại vui sướng khi người gặp họa, ai, Tống Lan cùng Dung Huyên hai người kia, quả thực là điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Nàng nhưng xem như con mắt xem hắn, lặng im trong chốc lát, nàng khẳng định nói, Minh thúc thúc biết Dung Huyên như thế là nguyên nhân là vì thử thúc thúc. Nhiều ít biết một chút đi, rốt cuộc giống loại này tự cho là thông minh nữ nhân, ta thấy nhưng nhiều. Dung Huyên muốn nháo ra như thế đại thai tiếng nguyên nhân ta có thể tưởng thông, chính là Tống Lan vì cái gì cũng muốn như thế làm đâu. Minh lại túi đầu hướng tới Mặt Lị lộ ra một cái thần bí khó lường tới cười, hắn sở trường chỉ chính mình mặt, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Mặt Lị lập tức nghiêng đầu không hề xem hắn, ta đây vẫn là không biết cho thỏa đáng. Ai, tiểu nha đầu như thế không cho mặt mũi a? Rõ ràng là ngươi trước hết nghĩ trêu đùa ta. Minh lại tấm tắc hai tiếng, hảo đi, ta và ngươi nói giỡn, nếu là đùa thật, ngươi thúc thúc không đánh chết ta không thể, tiểu nha đầu, từ bỏ hôn ta như thế xoáy khi anh tuấn nam nhân, tương lai có ngươi hối hận. Ta hôn ngươi kia mới kêu hối hận đâu. Nha, ngươi còn đối ta khinh thường nhìn lại đúng không? Minh lại vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, ta đại nhân có đại lượng, bất hòa ngươi so đo, nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật Tống Nhiễm cùng Tống Lan trên danh nghĩa là tỷ đệ, nhưng bọn hắn nhưng không có huyết thống quan hệ, Tống Lan là Tống gia nhận nuôi hài tử. Mặt Lị hơi giật mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới quá tầng này. Ngươi nếu có thể đoán được Dung Huyên làm chuyện này mục đích là cái gì, đến nỗi Tống Lan cũng muốn như thế làm nguyên nhân, chỉ sợ cũng liền không cần ta nhiều lời đi. Tống Lan nháo ra chuyện này mục đích là bức Tống Nhiễm trở về, hắn thích Tống Nhiễm, chính là Tống Nhiễm xuất ngoại như thế nhiều năm. Hắn vì cái gì muốn tới hiện tại mới dùng phương pháp này bức Tống Nhiễm trở về, là bởi vì hắn biết đường nhiễm mặc đối hắn cấu không thành uy hiếp. Đường nhiễm mặc có thích người, là tuyệt đối sẽ không lại tiếp thu Tống Nhiễm. Mặt Lị mới vừa đem sự tình nghĩ thông suốt thấu, thang máy bỗng nhiên chấn động một chút, ngừng ở lầu 6 liền hoàn toàn bất động, nàng theo bản năng nhìn về phía Minh lại, đối phương cũng là vẻ mặt ngoài ý liệu. Nàng ngốc ngốc hỏi, thang máy là ra trục chặt sao? Minh lại không có nói chuyện, hắn tiến lên đem các tầng lầu thang đều ấn một lần. Không có phản ứng, quay đầu lại một phách Mặt Lị đỉnh đầu, tiểu miệng quá đen. Làm sao bây giờ nha? Nàng cắn môi. Ta nào biết đâu rằng làm sao bây giờ? Đám người tới cứu chúng ta lạc. Mặt Lị nắm chặt trong tay kịch bản, liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng thật xem đến khai. Nhân sinh bất đắc dĩ, xem không khai như thế nào sống sót nha, tiểu nha đầu không phải sợ, có Minh ca ca ở đâu. Hắn cợt nhả nói, đẹp đơn phượng nhãn hơi hơi cong lên, nói không nên lời mị hoặc. Mặt Lị không để ý tới hắn. Lấy ra di động, lại phát hiện hoàn toàn không có tín hiệu, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, thúc thúc tìm không thấy ta sẽ lo lắng. Như vậy tốt nhất, hắn càng lo lắng ngươi, chúng ta đi ra ngoài đến liền càng sớm, thực mau sẽ có người phát hiện thang máy hỏng rồi, ngươi phải tin tưởng ngươi thúc thúc thủ hạ hành động lực chính là rất mạnh. Nga nàng không có gì cảm xúc có lệ một tiếng. Minh lại cảm thấy buồn cười, cố ý đậu nàng, như thế nào, không thích cùng ta đãi ở bên nhau. Ân. Hắn bởi vì nàng thản nhiên có trong nháy mắt không lời gì để nói, thực mau khó hiểu nói, ta là như thế nào đắc tội ngươi, ngươi như thế không thích ta. Nàng đáy mắt, vẻ mặt đứng đắn trả lời, bởi vì ta cùng ngươi không thân nha. Hình như là như thế hồi sự nhi, Minh lại khó được xấu hổ ho khan một tiếng, phản bác nói, này đãi lâu rồi không phải chín sao. Ngươi yên tâm, con người của ta thực hảo ở chung, ngươi thúc thúc ngươi cứu cứu đều là bằng hữu của ta, như thế nào xem, chúng ta cũng có thể hữu hảo ở chung đi. Ta tận lực. Không phải tận lực, là nhất định. 115 chương 115 ta ở thức tỉnh nhân cách thứ hai. Ở cái này nhỏ hẹp trong không gian, hai người nhìn nhau không nói gì, vòng là Minh lại ở như thế nào sẽ nói, nhưng một khi gặp phải không nói tiếp không phối hợp mặt lị, hắn một người kịch một vai cũng sướng không đi xuống, hắn tự nhận là chính mình mị lực còn tính không tồi, ít nhất hắn đi lên đáp lời nữ nhân, không có một cái không phải đỏ mặt ước gì đi theo hắn đi, liền tính là 7-8 tuổi tiểu ló lý đều sẽ dính ở hắn bên người ngoan ngoãn đều ca ca hảo, hắn phỏng đoán, khẳng định là cái. Nay tiểu nha đầu thấy nhiều đường nhiễm mặc, thẩm mỹ quan đều chỉ hướng tới băng sơn mặt phát triển. Mà mặt lị ngồi ở trong một góc, đối với Minh lại chỉ có một ý tưởng, ồn ào, ồn ào ồn ào. Chưa thấy qua có thể nói như thế lâu còn không mệt nam nhân. Nàng tưởng niệm nhà nàng thúc thúc. Nô. Nàng rúi đầu vào đầu gối, liền Minh lại thò qua tới ngồi ở bên người nàng cũng không chú ý. Ta nói, tiểu nha đầu. Minh lại sở trường chỉ chọc chọc nàng vai, ngươi sẽ không có giam cầm sợ hãi chứng đi. Nàng thanh âm dầu dĩ, không có. Ta như thế nào cảm giác ngươi hiện tại trạng thái cùng bình thường cười tủm tỉm bộ dáng có điểm không đúng a? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi xem, ngươi như vậy lạnh nhạt ngữ khí, rõ ràng chính là không đối sao. Mặt lị đài ngẩng đầu lên, ánh mắt lỗ trống, mặt vô biểu tình, ta chỉ là, ở thức tỉnh nhân cách thứ hai mà thôi. Ta yêu cầu nạp điện. Chính là nơi này không có nguồn điện. Ta muốn đi vào ngủ đông trạng thái. Mặt lị chớp chớp mắt, một lần nữa đem vùi đầu hồi đầu gối, không có động tĩnh. Bì bì. Minh lại lúc này là thật sự nóng nảy, phe phẩy nàng bả vai lớn tiếng nói, tiểu nha đầu ngươi đừng ngủ qua đi à, ta nơi này không có dược à. Ngủ qua đi liền vẫn chưa tỉnh lại nga, ngươi mau tỉnh lại. Thân thể của nàng lung lay, nhưng nhắm mắt lại chính là không có phản ứng. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi thúc thúc chính là sẽ chém chết ta a. Minh lại thấy Diêu không tỉnh nàng, xoay người dùng thân thể đi đâm thang máy môn, một chút, lại là đá, còn bắt tay đều cấp đâm đỏ, chính là cửa thang máy vẫn như cũ không chút sức mẻ. Hắn khom lưng đỡ đầu gối thở hừng hộp, trong lòng nói cho chính mình, Tiêu Mạt Lị không thể xảy ra chuyện, hắn nghỉ ngơi vài giây, lại xông lên đi muốn tông cửa khi, liền tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh, một tiếng đột nhiên tới cười khẽ liền có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục. Minh lại quay đầu lại, nhìn ngồi dưới đất thiếu nữ, nàng mặt mày cong thành đáng yêu trắng non, hồng nhạt môi nhẹ nhàng dơ lên một cái đẹp độ cung, nàng chính sở trường trong cằm, tràn đầy sung sướng nhìn hắn. Hồi lâu, Minh lại phản ứng lại đây, ngươi điện tràn ngập. Phúc! Nàng si một tiếng cười càng hoan, Minh thúc thúc, ngươi có phải hay không choáng váng nha? Ngươi hiện tại là cái nào nhân cách ở cùng ta nói chuyện? Gặp, ngươi là thật sự choáng váng nha. Minh lại vươn hai ngón tay, ta hỏi ngươi, đây là cái gì? Đây là ngươi ngón tay a? Ngươi không quen biết sao? Tiểu nha đầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi đi đến hắn bên người, ngươi chơi ta. Mặt lị đầy mặt vô tội, ta nhưng không có chơi ngươi, chỉ là muốn cho ngươi ngẫu nhiên chú ý một chút chuyện khác, quên chúng ta bị nhốt ở thang máy mà thôi. Hắn sửng sốt. Minh thúc thúc, ngươi giam cầm sợ hãi chứng hảo chút sao? Minh lại không nói, rũ tại bên người tay nắm thật chặt, theo sau lại thả lỏng, ngồi ở nàng bên người, vân đạm phong khinh hỏi, như thế nào nhìn ra tới? Ở ta nhận chi, tuy rằng ngươi là tự quen thuộc, nhưng như thế lại nhải không lời nói tìm lời nói vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa, ngươi hô hấp dồn dập, chạm vào tay của ta chính là ra không ít hắn nha, ngươi trên trán cũng ra mồ hôi lạnh nha. Mặt lị từ trong bao lấy ra khăn tay đưa cho hắn. Hắn yên lặng nhìn nàng một cái, tiếp nhận khăn tay, muốn còn sao? Ngươi thích liền tặng cho ngươi hảo, dù sao ta có thể kêu thúc thúc mang ta đi mua tân. Nàng cười nói, kỳ thật đấy lòng còn rất chờ mong cùng đường nhiễm mặc cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Minh lại không có nói chuyện. Xoa mồ hôi trên trán, thần sắc trầm thấp. Mặt lị cho rằng hắn ngượng ngùng, Minh thúc thúc ngươi không cần cảm thấy thẹn thùng, giống ta cũng sợ hãi sâu giống nhau, ngươi có giam cầm sợ hãi chứng cũng không có gì. Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Hắn đại mắt, liền ngươi thúc thúc cũng không nói cho. Ân nàng rối rắm một lát, hảo đi, ta cũng bất hòa thúc thúc nói, sự tình hôm nay liền chúng ta hai người biết, đúng rồi, ta có cái đồ vật muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Nàng từ trong bao móc ra đồng hồ quả quýt. Cái này là ngươi rất sao? Minh lại biểu tình, thoáng chốc ngưng kết. Mặt lị đối với hắn phản ứng đột nhiên thấy kỳ quái, uy, ngươi xảy ra chuyện gì? Cái này đồng hồ quả quýt là ngươi đúng không? Trước nói hảo, này chỉ là ta nhặt, nhặt được thời điểm nó chỉ tiêu đã bất động, nó hỏng rồi nhưng không liên quan chuyện của ta. Không có gì, hắn buông xuống mắt, thật dài lông mi giấu đi hắn đáy mắt sắc thái, đem đồng hồ quả quýt tiếp nhận tới, hắn trầm mặc trong chốc lát, lại rất mau lại đài ngẩng đầu lên nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng nói, nó đã hỏng rồi 30 năm, vốn dĩ ta còn tưởng rằng tìm không trở lại, không nghĩ tới bị ngươi nhặt. Nó đã hỏng rồi như thế lâu rồi sao? Minh lại dùng ngón tay treo dây xích, đem đồng hồ quả quýt rũ ở trước mắt, hắn lười nhác cười cười, đồng hồ quả quýt là ta ông ngoại tặng cho ta mẹ nó của hồi môn. Nghe nói này chỉ biểu ở hồi lâu trước liền ngừng ở tam điểm 15 phân, rốt cuộc không nhúc nhích qua, ta cũng không rõ vì cái gì ông ngoại sẽ đưa một cái hỏng rồi biểu cho ta mẹ xuất giá, dù sao. Hắn cũng không thích ta mụ mụ cái này nữ nhi, đại khái chính là tùy tiện ý tứ hạ đi. Nga Mạt Lị đài đầu nhìn hắn, phát hiện hắn nhắc tới ông ngoại này hai chữ khi, cũng không có cái gì cảm tình ở, nàng phòng trừng, hắn khẳng định cùng hắn mâu thân bên kia quan hệ cũng không tốt. Bất quá nếu cái này đồng hồ quả quýt là mẫu thân ngươi tặng cho ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo quản đi, lần sau nhưng đừng lại rớt. Hắn có lệ bĩu môi, tùy tiện đi, dù sao cũng là cái hỏng rồi đồ vật. Đây là Minh lại đồ vật, hắn liền tính ném Mạt Lị cũng quản không được, Mạt Lị cũng liền như vậy vừa nói, nàng mở ra trong tay kịch bản tùy tiện phiên phiên, vì không nhàm chán vẫn là quyết định tìm điểm sự tình làm, nàng vừa mới chuẩn bị kêu Minh lại muốn hay không cùng nàng cùng nhau thảo luận cốt truyện khi, thang máy bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh. Mạt Lị. Là Đường Nhiễm Mặc thanh âm. Mạt Lị vội vàng đứng dậy đứng ở cửa, thúc thúc. Đừng sợ, thực mau là có thể ra tới. Hảo, ta không có sợ hãi Nga, Minh thúc thúc cũng ở bên trong đâu. Minh lại. Ngoài cửa mặt Đường Nhiễm Mặc tạm dừng một lát, đồng nhiên lạnh thanh âm hỏi, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Minh lại bất nhã mắt trợn trắng, lạnh lạnh nói, ngươi lại đến chậm một bước, ta liền phải ăn nàng. Đường Nhiễm Mặc cảnh cáo, Minh lại. Thúc thúc. Mạt Lị cười mở miệng. Ngươi yên tâm đi, ta có hảo hảo chiếu cố Minh thúc thúc. Minh lại đứng dậy đi đến bên người nàng, xoa xoa nàng đỉnh đầu, bất đắc dĩ cười cười, ngươi này tiểu nha đầu nói chuyện thật là. Cố tình hắn còn vô pháp phản bác, lại nói tiếp, cũng thật là nàng ở chiếu cố hắn, nhưng bị nàng lấy trêu đùa miệng lưỡi nói ra, thật đúng là sẽ không có người tin tưởng nàng này một câu. Bên ngoài Đường Nhiễm Mặc tựa hồ nói một câu làm người tốc độ giữ cửa mở ra, Mạt Lị biết hắn sốt ruột, ôn nhu nói vài câu bọn họ cũng không có sự, không bao lâu ở một trận không nhỏ động tĩnh sau, cửa mở. Cơ hồ là ở môn bị mở ra đồng thời, một bàn tay liền duỗi lại đây bắt lấy Mạt Lị, đem nàng kéo gần lại trong lòng ngực, như thế nào, có hay không bị thương? Không có không có, hảo đâu. Mạt Lị ôm hắn eo, ở nhìn đến chung quanh đứng Thẩm Thiên Thu, Dung Huyên, Tống Lan, Tống Nhiễm cùng một vòng lớn người sau, nàng chậm rãi đỏ mặt. Chính là Đường Nhiễm mặc như là căn bản không thấy được người bên cạnh, hoặc là nói hắn căn bản liền không để vào mắt, hắn một bàn tay gắt gao ôm nàng eo. Một cái tay khác đặt ở nàng trên mặt, mấy phen không xác định nàng hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Ui ui, liền không ai quan tâm một chút ta sao. Minh thong thả từ thang máy đi ra, hai tay cắm ở trong túi, thực không đứng đắn đối với Đường Nhiễm Mặc tới một câu. Có ta ở đây, tiểu nha đầu có thể có cái gì sự à, sách, đều không hỏi xem ta có hay không sự. Đường Nhiễm Mặc, ngươi cũng thật kêu ta thất vọng buồn lòng à. Ngươi có thể tồn tại đi ra không phải chứng minh ngươi không có việc gì sao. Đường Nhiễm Mặc nhìn Minh lại. Ánh mắt không gợn sóng, hoàn toàn không có một chút lo lắng. Minh lại thương tâm che lại trái tim, mắng một câu phụ lòng hán. Tống Nhiễm đi ra cười nói, được rồi, tiểu Minh, tiểu Mạt Lị chính là khối băng mặt chất nữ, hắn đương nhiên quan tâm nàng, đến nỗi ngươi sao. Mọi người đều biết ngươi da dày thịt béo, quan cái 10 ngày qua cũng không có vấn đề gì. Uy, Tống Nhiễm, tin hay không ta khóc cho người xem. Tống Lan lấy ra di động đối với Minh lại, mỉm cười, tới, khóc đi. Minh lại vô ngữ. Bị Đường Nhiễm Mặc vòng ở trong ngực Mạt Lị cười lên tiếng, nàng đài đầu nói, thúc thúc, ta thật sự không có việc gì, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Không có việc gì liền hảo. Hắn đầu ngón tay vuốt ve nàng gương mặt, lông mi buông xuống, đen nhánh trong mắt như đêm tối u ám thâm thúy. Thẩm Thiên Thu nhìn thoáng qua ở đây mọi người, cảm giác sâu sắc lại không đứng ra không khí sẽ càng ngày càng không đúng. Hắn vẻ mặt việc công xử theo phép công nói, hữu kinh vô hiểm, còn hảo Tiêu tiểu thư cùng Minh thiếu đều không có sự. Nơi này đã không có việc gì, đại gia nên làm gì đi, công tác thời gian không cho phép lười biếng, tổng tài, ngươi nói đi. Đường Nhiễm Mặc hiển nhiên ý thức được Thẩm Thiên Thu ý tứ trong lời nói, hắn lạnh lùng quét mắt ở đây mọi người, nháy mắt liền đi rồi cái rơi rất tan tác. Hắn dắt Mạt Lị tay, chúng ta trở về. Từ từ, Mạt Lị quay đầu lại, đem trong tay kịch bản giao cho còn ở đứng Dung Huyên, cái này vốn là phải cho ngươi, chính là vừa mới ở thang máy bị nhốt ở, hy vọng không có bởi vì ta chậm trễ ngươi đóng phim. Dung Huyên nở rộ ra một cái xinh đẹp tươi cười, không muộn không muộn, dù sao cũng còn chưa tới xuất diễn của ta, cảm ơn Tiêu tiểu thư. Nói xong nàng liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người nam nhân lập tức vò đầu ngượng ngùng cười cười, có thể thấy được hắn chính là cái kia sơ ý trợ lý Tiểu Triệu. Đường Nhiễm Mặc thấp giọng nói, chúng ta đi. Hảo. Mặt Lị biết hắn kiên nhẫn còn thừa không có mấy, ngoan ngoãn đi theo hắn rời đi. Bọn họ hai người cùng rời đi, Tống Lan cầm di động chụp trương bọn họ bóng dáng, khuỷu tay đâm đâm bên cạnh Tống Nhiễm, tỷ, có hay không cảm thấy bọn họ rất xứng đôi nha. Nói bừa cái gì đâu. Tống Nhiễm dùng sức vỗ lên đầu của hắn. 116 chương 116 đét ngông. Minh lại nói, Tiêu tiểu thư không thấy thời điểm, hắn chính là đem toàn công ty người đều xuất động, còn đem sở hữu theo dõi đều điều ra tới, này sốt ruột thành cái dạng gì. Thì, ngươi gặp qua hắn cái dạng này sao? Tống Nhiễm không có lập tức trả lời, nàng trầm mặc một giây, trong ánh mắt có không xác định ý tứ, tiểu mạt lị như vậy đáng yêu, còn làm cho người ta thích, này khẩn trương không phải cũng là hẳn là sao? Thẩm Thiên Thu đông nhiên nói, khoảng thời gian trước, Tiêu tiểu thư bị bắt cóc, may mà thực mau đã bị cứu ra tới, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Tiêu tiểu thư đột nhiên không thấy, này đây tổng tài mới lo lắng nàng có thể hay không lại ra cái gì sự. Là nha, tiểu nha đầu bị bắt cóc một thân thương thực thảm. Minh lại tấm tắc hai tiếng, ai, cũng không biết là ai như thế nhẫn tâm có thể đối một cái như thế xinh đẹp tiểu nha đầu ra tay. Nguyên lai còn từng phát sinh chuyện như vậy Tống Nhiễm ngẩn người. Sau đó lại duỗi thân ra tay bóp Tống Lan lô thai, tiểu tử thúi, nếu ngươi bị bắt cóc, ta không chừng còn sẽ đem ngươi quan trong nhà không cho ngươi ra tới đâu, tỉnh cho ta thêm phiền thoái. Ai? Thì, đau. Nhẹ điểm. Dung Huyên đi đến Thẩm Thiên Thu trước mặt, Thẩm Bí Thư, Tiêu tiểu thư bị bắt cóc sự tình, chúng ta như thế nào không biết. Nay không phải cái gì chuyện tốt, chẳng lẽ còn muốn bốn phía tuyên dương sao? Nga, phải không? Dung Huyên bỗng nhiên câu ra một mặt ý vị sâu sắc cười. Tổng tài thật là thực sủng Tiêu tiểu thư đâu. Minh lại chạy tới đắp Thẩm Thiên Thu vai, vai đầu, ý nghĩ kỳ lạ nói, chẳng lẽ Đường Nhiễm Mặc là cái lò lì khống? Cũng không đúng nha, tiểu nha đầu đều qua lò lì tuổi tác. Ai, có câu nói như thế nào nói đến, càng là cao cao tại thượng người liền càng cô đơn. Ai, nếu là ta cũng có một cái như thế nghe lời hiểu chuyện tiểu chất nữ, ta liền tính cho nàng kiến cái cung điện cũng đúng a. Minh ít nói chính là, Tiểu Triệu, hồi sở tiêu đi ô khởi công. Dung Huyên một liêu tóc dài, dẫm lên giày cao gót rời đi. Là, Huyên tỷ. Tiểu Triệu lập tức đuổi kịp. Tổng tài có thể bởi vì Tiêu Mạt Lị một câu, mà từ thịnh nội trung bình tĩnh lại, đem nàng cùng Tống Lan trói thành một cái đồ bỏ tình lữ đương, hôm nay lại bởi vì Tiêu Mạt Lị biến mất mà đại động can qua. Dần dần đi xa Dung Huyên bình tĩnh lại, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Chờ đến Tống Nhiễm cùng Tống Lan cũng rời đi, Thẩm Thiên Thu lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Minh lại. Minh lại vô vô vai hắn. Như thế xem ta làm gì? Ta nói rồi làm ngươi yên tâm đi, ta chính là đứng ở các ngươi bên này. Tiêu tiểu thư bị bắt cóc sự tình phong tỏa thực hảo, Minh thiếu là như thế nào biết đến? Không phải ngươi nói sao? Ta nhưng không có nói Tiêu tiểu thư có bị thương. Uy, giống nhau bị bắt cóc, còn sẽ ăn ngon uống tốt cung phụng ngươi à, bị thương không phải chuyện thường sao? Ngươi đã quên ta 17 tuổi năm ấy, không cũng bị bắt cóc sao? Thiếu chút nữa chặt đứt một bàn tay, vẫn là nhà ngươi tổng tài cứu ta. Thẩm Thiên Thu giật nhẹ khoe miệng, Minh Thiếu cũng không có nói quá ngươi bị bắt cóc sự. Nga, đối, ta hình như là không cùng ngươi đã nói, ngươi cái trạch nam, trừ bỏ công tác thời gian liền mỗi ngày phủng máy tính chơi nhàm chán gần đệm, ta và ngươi nói ngươi cũng nghe không đi vào. Minh lại nói khởi cái này liền rất là ghét bỏ. Nào biết Thẩm Thiên Thu sắc mặt cứng đờ vài phần, trong mắt áp lực lửa giận, gần đệm nữ hài đều là chân thật tồn tại, các nàng mới không nhàm chán. Ngươi biết muốn công lược các nàng là có bao nhiêu khó sao? Ngươi biết mỗi lần một cái lựa chọn sai lầm chính là bạ đèn sao? Ngươi cái gì cũng không biết, bằng cái gì để hủy các nàng? Minh lại cách hắn xa một bước, hảo. Ta cái gì cũng không biết, ta sai rồi. Hừ. Thẩm Thiên Thu miệt thị Minh lại liếc mắt một cái, mang theo lửa giận rời đi. Không sai, gạt gệm là trên thế giới đồ tốt nhất, ở Thẩm Thiên Thu trong mắt, nó không chỉ là một khoản mỹ thiếu nữ trò chơi mà thôi, vẫn là có thể làm nhân sinh được đến thăng hoa, linh hồn được đến tinh lọc thánh vật, thật là... Mỗi một cái mỗi tử chi nhánh đều không thể buông tha. Minh lại sờ cái mũi, mỗi lần nhắc tới đến gạn gệm không tốt, luôn luôn văn nhã Thẩm Thiên Thu liền cùng ăn thuốc nổ dường như. Nói bên kia, Đường Nhiễm Mặc mang theo Mạt Lị trở lại văn phòng sau, hắn không có trước sau như một đem Mạt Lị ôm vào trong ngực, mà là ngồi ở bàn làm việc trước sau, đối nàng làm lơ, toàn bộ hành trình làm lơ, hắn liền tính nhìn buồn kẻ vô vị hồ sơ, cũng không phản ứng một chút bán manh bán xuẩn thiếu nữ. Thúc thúc. Thúc thúc Mạt Lị phe phẩy cánh tay hắn, ở phát hiện hắn vẫn là không để ý tới chính mình sau, ngọt ngào thanh âm thay đổi kêu pháp, đường ca ca, hảo ca ca, thân ái. Lao công. Hắn bị nàng bắt lấy cánh tay cứng đờ. Nhưng xem như có phản ứng, Mạt Lị phảng phất thấy được hy vọng, gần nhất hắn thật đúng là càng ngày càng khó hầu hạ, trước kia hắn sinh khí, chỉ cần kêu hắn đường ca ca, hắn liền sẽ nhịn không được thấu đi lên thân nàng hôn nàng, chính là hiện tại chỉ có ở kêu hắn lao công khi mới có một chút phản ứng. Mạt Lị thừa thắng xông lên, dứt khoát ghé vào hắn sau lưng, đầu dựa vào trên vai hắn, một quay đầu, phấn môi liền phải dán ở hắn trên mặt. Thúc thúc, ta sai rồi, ta không nên tùy tiện loạn đi làm ngươi lo lắng, ta về sau bảo đảm nghe lời, ở không hỏi quá ngươi trước, tuyệt đối sẽ không chạy loạn, ngươi liền tha thứ ta lúc này đầy sao. Mạt Lị làm nũng, mềm mại kéo dài thanh âm, đều có thể đem người ta nói tâm đều hóa, nhưng Đường Nhiễm Mặc vẫn là không có phản ứng, nàng không ngừng cố gắng, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta nhận sai còn không được sao. Ta thể, vì trừng phạt ta chính mình, ta kế tiếp một tuần đều không ăn kem, nếu ăn vụng, ta liền ra cửa bị xe. Câm miệng. Đường Nhiễm Mặc nghiêng đầu, vừa ra thanh, chính là lạnh như băng, lộ ra nồng đậm cảnh cáo ý vị. Mặt Lị thiếu chút nữa khóc thành tiếng, hắn rõ ràng mới cùng nàng chơi dùng mình không vượt qua 10 phút, nhưng nàng đều cảm thấy hắn đã có một thế kỷ như thế lâu không cùng chính mình nói chuyện. Thúc thúc, ngươi nhưng xem như lý ta. Đường Nhiễm Mặc trung quy ở nàng trước mặt banh không được lạnh băng thần sắc, ném xuống trong tay bút máy, bắt lấy tay nàng lôi kéo, nhẹ nhàng liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, như thế quen thuộc mà thoải mái ôm ấp. Mặt Lị muốn cảm động hoa hoa khóc lớn khi, đồng nhiên thân thể tới một cái xoay tròn, nàng chính diện chiều hạ ghé vào hắn trên đùi. Hắn một cái tắt chụp thượng nàng ngông, nói chuyện không nhẹ không nặng, ngươi nói ngươi có phải hay không nên giáo huấn. Mặt Lị ở có ký ức tới nay, lần đầu tiên bị người đánh ngông, đánh người vẫn là nàng thúc thúc kiêm bạn trai, nàng giờ phút này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ta đi phía trước cùng ngươi đã nói cái gì? Ngươi đáp ứng rồi ta cái gì? Sẽ chờ ta trở lại, kết quả đâu? Hắn lại đánh nàng một chút, trên thực tế là đệ nhất hạ xúc cảm quá hảo, hắn không nhịn xuống lại tạ cố chụp một chút. Nhưng Mạt Lị không biết nha, chờ phản ứng lại đây chính mình trường như thế đại còn bị người đét mông sau, nàng hút hút cái mũi, hoa một tiếng khóc ra tới, này đảo không phải đau, mà là cảm thấy nan kham ủy khuất cực kỳ, nàng đều bao lớn rồi, còn phải bị người đét mông. Đường Nhiễm Mặc đem nàng thân mình bẻ trở lại, làm nàng dựa vào chính mình ngực, hắn rút ra trên bàn khăn giấy, buồn cười xoa nàng khỏe mắt nước mắt, ta còn không có mắng ngươi đâu, khóc cái gì? Ta! Ngươi đánh ta! Cách! Ngươi đây là gia bạo! Nàng khóc lóc, đánh lên khóc cách. Nay vẫn là Đường Nhiễm Mặc lần đầu tiên thấy Mạt Lị khóc, nàng nước mắt cũng không cần tiền dường như, một viên tiếp theo một viên đi xuống rớt, tiểu xảo chóp mũi cũng đã phát hồng, cả người ở trong lòng ngực hắn một tủng, hắn đau lòng. Bất quá càng có rất nhiều mới lạ, cái này ý tưởng có chút không phúc hậu, hắn trong lòng yên lặng xem thường chính mình một phen. Ta đánh ngươi rất đau sao? Rõ ràng đều không có dùng bao lớn sức lực. Đây là lời nói thật, kia hai hạ, chỉ là làm bộ dáng mà thôi, căn bản vô dụng thượng sức lực. Nói nữa, hắn cũng luyến tiếc nha, tiểu khóc bao, không biết lực tác dụng là lẫn nhau sao. Ngươi đau tay của ta càng đau, ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Này có thể giống nhau sao? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Này nơi nào không giống nhau? Nàng khóc thút tha thút thít nước nở, ta đây đánh ngươi vài cái thử xem nha. Ngươi đứng nói chuyện không eo đau. Hảo, nhưng tiền đề là, ngươi đánh đến ta sao? Ngươi vô lại. Ân, ta vô lại. Hắn xoa nàng lạc cái không ngừng nước mắt. Trong lòng không có một chút tội ác cảm, cái dạng này Mạt Lị, cái này hấu chỉ Mạt Lị, cũng thật tưởng ở khi dễ nàng một chút. Mạt Lị lên án hắn, ngươi còn cương từ đoạt lý. Ân, ta cương từ đoạt lý. Ta lại không biết thang máy sẽ ra trục trặc, ta đều xin lỗi, chính là ngươi vẫn là không để ý tới ta. Nói lên cái này, nàng đầy bụng ủy khuất, ta và ngươi nói như vậy nói nhiều, chính là ngươi vẫn luôn đang xem hồ sơ đều không để ý tới ta, hồ sơ so với ta đẹp sao? Ân, so ngươi đẹp. Nàng trừng hắn, Đường Nhiễm Mặc. Hắn nhấp nhấp môi giác, giấu đi ý cười, ân. Ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi ở bên ngoài có mặt khác nữ nhân, đúng hay không? Ngươi từ trước đều tiểu công chúa kêu ta, còn nói ta là ngươi bảo bối, nhưng hiện tại ngươi đều có thể tàn nhẫn đến hạ tâm không để ý tới ta, ngươi còn đánh ta. Ô ô ô, nàng càng khóc càng thương tâm, hồng hồng đôi mắt đều phải thành con thỏ đôi mắt. Đường Nhiễm Mặc thở dài, không hề đậu nàng, túi đầu hôn tới nàng khóe mắt nước mắt, thở dài nói, nha đầu ngốc, ta như thế nào khả năng sẽ không thích ngươi. Vậy ngươi còn đánh ta, còn không để ý tới ta. Nàng khóc lóc lên án bộ dáng thật đáng thương, chung quy nàng vẫn là hắn đặt ở đầu quả tim thượng sủng người, liền tính diễn kịch, ngạnh tâm địa cũng diễn không được bao lâu. Đường Nhiễm mặc ngữ khí bất đắc dĩ cực kỳ, chống cái chán của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi biết ở phát hiện ngươi không thấy thời điểm, ta có bao nhiêu lo lắng sao? Nàng đáy mắt, hai mắt đấm lệ mông lung. Ngươi không thấy thời điểm, sở hữu nhất hư kết quả đều trong nháy mắt dũng mãnh vào ta trong óc, cái thứ hai chỉnh nhân xuất hiện, ngươi sẽ vĩnh viễn rời đi ta, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hãi sao? Lần đầu tiên, sẽ từ trong miệng của hắn nghe được sợ hãi hai chữ, mặt lị ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn là nhịn không được khóc nức nở, chột dạ không dám nhìn hắn mắt. Ngươi tổng nói ta như thế đại niên kỷ, nhưng ngươi biết ta như thế đại niên kỷ mới tìm được một cái có thể làm ta như thế hái người, là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn sao? 117 chương 117 ta biết sai rồi. Mặt lị ấp úng đắp không thượng lời nói tới, ở hắn ám liễm thâm tình ánh mắt, dần dần xấu hổ cúi đầu. Thường thường Đường Nhiễm mặc có vẻ thành thục ổn trọng khi, nàng đều cảm thấy chính mình thật sự là quá ngây thơ, bắt lấy hắn tay, nàng nếu máu, nói không nên lời một chữ. Hồi lâu, nàng mềm mại thanh âm mới một lần nữa vang lên, thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Nàng không nên cái gì cũng chưa nói liền không nói một tiếng rời đi. Lần này, nàng là nghiêm túc xin lỗi. Đường Nhiễm mặc gợi lên môi, hôn lên nàng khỏe mắt, vươn đầu lưỡi liếm đi nàng khỏe mắt chưa cạn nước mắt, hắn tiếng nói khàn khàn, lại tựa hồ có một cổ không biết tên ma lực. Nếu lại có lần sau, ta sẽ đem ngươi khóa lên. Mặt lị trái tim hung hăng nhảy nhảy, nàng không xác định hắn những lời này rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là vui đùa, nhưng ở gặp qua hắn này phúc không tiếng động cười khẽ bộ dáng sau, nàng là cũng không dám nữa chơi mất tích này bộ. Mấy ngày nay tới nàng đều ở một cái kính đương thiện giải nhân ý ngoan ngoãn nữ, sợ có cái gì địa phương sẽ chọc đến Đường Nhiễm mặc vui vẻ, mà Đường Nhiễm mặc xem nàng dịu ngoan giống cái cừu con dường như, cũng cảm thấy thú vị, phải biết rằng ở trước kia, cái này tiểu nha đầu mỗi lần lấy lòng hắn, không phải vì ăn hắn đậu hủ chính là sau lưng có mục đích riêng, như thế đơn thuần lấy lòng hắn mà thôi, cảm thụ cũng thật đủ mới mẻ. Bất quá hôm nay buổi tối, nàng ngồi ở trên sofa phủng một hộp kem, cắn cái muông muốn nói lại thôi bộ dáng, đã rằng co vài phút. Cuối cùng, Đường Nhiễm mặc buông trong tay trên đầu gối hình máy tính, cười như không cười nhìn nàng, ngươi lại muốn đánh cái gì chủ ý? Không có không có. Ta cái gì chủ ý cũng không đánh. Nàng hoảng loạn thu hồi tầm mắt. Ánh mắt dừng ở TV màn hình thượng, chính là đối với mặt trên chiếu phim truyền hình một chút cũng xem không đi vào. Hắn vừa mới tắm rửa xong, trên người ăn mặc một kiện đơn giản màu trắng áo sơ mi, hai ba viên nút thắt không có khấu thượng, hơi hơi cúi người, liền có thể nhìn đến tuyết trắng tinh trắng ngực, thật sự. Cái gì cũng không tưởng. Má ơi, này Mỹ Nam kế. Ta mặt lị ngón tay giật giật, thiếu chút nữa không nhịn xuống liền sờ soạng đi lên. Hắn trầm giọng, mặt lị. Hảo hảo, ta nói. Hắn luôn luôn biết nàng đối với hắn sắc đẹp không có sức chống cự, cũng biết như thế nào mới có thể bức nàng nói ra không nghĩ lời nói, vung trong tay kem, nàng cổ vũ chính mình một phen, mới nhìn hắn mắt nói, Bạch Bạch ở trên núi không cẩn thận quăng ngã, hiện tại ở bệnh viện, ta có thể đi xem nàng sao? Có thể. Ta thật sự xem xong nàng liền trở về. Cái gì? Nàng nghiêng đầu chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình có ảo giác. Ta nói có thể. Hắn quá dễ nói chuyện, liền như thế đáp ứng rồi. Cứ thế với Mạt Lị không dám tin tưởng phát ra nghi vấn, vì cái gì? Thu Bạch Bạch là ngươi bằng hữu, nàng nằm viện ngươi là nên đi nhìn xem nàng. Đường Nhiễm mặc bắt lấy tay nàng, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thúc thúc ngươi liền như thế đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Chẳng lẽ, kỳ thật ngươi cũng không muốn đi? Không không không, ta muốn đi, thúc thúc ngươi thật sự là quá tốt. Nàng vui mừng thấu đi lên hôn hắn một ngụm, mấy ngày này hắn đều biểu hiện đến lạnh như băng bộ dáng. Nhưng vẫn là thực minh lý lẽ sao? Đương nhiên, nếu nàng biết nàng phía sau đi theo mười mấy bảo tiêu nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Thu Bạch Bạch chủ cũng không phải Lý Phi kia ra bệnh viện, nghe nói nàng bị thương thời điểm là Phương giữ một đường lái xe đem nàng đưa đến bệnh viện, này gian bệnh viện có Phương gia cổ phần ở, hơn nữa khoa chỉnh hình đại phu cũng là thế giới cấp danh y, quan trọng nhất chính là nơi này là Phương gia địa bàn, Phương giữ có thể giúp Thu Bạch Bạch chắn rất nàng cũng không muốn gặp người, tỉ như nói Thu Thiên cùng Nô Nhược. Từ trong yến hội kia chuyện phát sinh sau, các nàng nhưng thật ra thích. Cứ bắt đầu tìm kiếm tồn tại cảm. Gió thu cũng đã tới vài lần, cho dù Thu Bạch Bạch biểu hiện thật sự lãnh đạm, hắn cũng có thể dường như không có việc gì, mang theo hòa ái tươi cười, liền như thế lẳng lặng mà nhìn Thu Bạch Bạch, cuối cùng kết cục đương nhiên là hắn cùng An Nhiên một lời không hợp, từng người châm chọc đánh thái cực, tuy nói là An Nhiên đơn phương châm chọc, gió thu chỉ là cười bỏ qua mà thôi. Mặt lị tới thời điểm, vừa vặn liền đụng phải một màn này. An Nhiên cười nói, nghe nói trước đoạn nhật tử lại đến giao nộp thuế kim thời điểm, ai, ta như thế nào cảm thấy thu tiên sinh thuế mục con số giống như có cái số không rất hợp nha. Nghe nói đó là lời đồn, cảnh sát cảm thấy không đúng, cũng là hẳn là. Cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời, gió thu phản quang mà chạm, cả người hơi thở nho nhã phi thường. Kia nhưng không nhất định, chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói, không làm chuyện trái với lương tâm, tự nhiên chịu được thuế vụ quan kiểm tra. Chờ cảnh sát có thể cầm điều tra lệnh đi vào thu ra thời điểm, kẻ hèn sẽ rộng mở đại môn hoan nghênh cảnh sát, bất quá. Nếu cảnh sát có thể lấy cá nhân thân phận tiến đến, ta tưởng ta có thể đem ta sở hữu bí mật đều kể hết báo cho. Hắn mỉm cười, cuối cùng một câu dẫn người mơ màng. An Nhiên đôi mắt đẹp một loan, cảnh phục xuyên liền thoát không được, từ đâu ra cái gì tư nhân thân phận. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, hữu hảo ngữ khí phảng phất chỉ là ở đơn thuần nói chuyện thiếm, nhưng trong không khí mùi thuốc súng lại một chút tăng thêm, làm người xem chỉ có thể hờ hững mà chống đỡ. Thu Bạch Bạch sớm đã thói quen bọn họ hai người đối chọi gây gắt chơi này một bộ, như thế chút thiên lý, nàng đều có thể làm đến coi như bọn họ không ở, chính mình một người ngồi ở trên giường chơi di động, có đôi khi nàng thật sự cảm thấy, An Nhiên cùng Gió Thu đều không phải vì xem nàng mới đến, bọn họ thuần túy là vì ở đối phương trong mắt xuất hiện, cấp đối phương sinh hoạt tìm điểm buồn bực. Di động bị nàng chơi sắp hết tin rồi, nàng đang định nạp điện, một đài đầu liền phát hiện đứng ở cửa không biết có phải hay không nên tiến vào Mạt Lị, nàng hưng phấn hô, Mạt Lị. Các nàng từ nghỉ hè qua đi liền không tái kiến quá mặt, Thu Bạch Bạch là ở phương giữ thủ hạ làm công không có thời gian, Mạt Lị còn lại là bị Đường Nhiễm mặc quản quá nghiêm. Bởi vì Thu Bạch Bạch thanh âm, trong phòng bệnh An Nhiên cùng Gió Thu đình chỉ cho nhau nhằm vào, cũng có thể xem như chú ý tới người ngoài. Mạt Lị đi vào tới, xấu hổ cười cười, Thu thúc thúc, An Á Di hảo. Tiểu Mạt Lị, là tới xem Tiểu Bạch đi. An Nhiên liếc liếc mắt một cái bên cạnh Gió Thu, cười ha hả nói, các ngươi bạn tốt nói chuyện thiếm. Chúng ta này đó lão nhân liền không trộn lẫn. Nàng quay đầu lại vỗ vỗ Thu Bạch Bạch đầu, mụ mụ buổi tối tan tầm lại đến xem ngươi. Gió Thu cũng nói, ta cũng nên đi xử lý công tác, Tiêu tiểu thư, Bạch Bạch liền làm phiền ngươi bồi nàng giải buồn một chút. Hảo, thúc thúc A Di tái kiến. Mạt Lị đừng để ý đến bọn họ, ngươi lại đây ngồi. Thu Bạch Bạch vỗ vỗ giường, nếu không phải nàng chân bị thật dày thạch cao cột lấy nói, thật đúng là nhìn không ra nàng là một cái bị thương người. Gió Thu cùng An Nhiên rời đi. Mạt Lị ngồi vào mép giường, đem mang đến một bó hoa hồng vàng đặt ở trên bàn bình hoa, xem ngươi như thế có sức sống bộ dáng, ta liền an tâm rồi. Vốn dĩ cũng chỉ là tiểu thương, là bọn họ quá đại kinh tiểu quái mà thôi. Thu Bạch Bạch sở trường chạm chạm nhan sắc sán lạn hoa hồng, cười vui vẻ cực kỳ, này vẫn là ta lần đầu tiên thu được hoa, Mạt Lị, ngươi vì cái gì muốn đưa ta hoa hồng nha? Lại đây thời điểm, lại tưởng đưa chút cái gì cho ngươi mới hảo đâu. Sau đó liền thấy được cửa hàng bán hoa khai chính mỹ hoa hồng vàng, vừa thấy này nhan sắc cấm áp, liền nghĩ tới ngươi, như thế nào, thích sao? Siêu cấp thích. Ta cũng là có người đưa hoa. Xem về sau Phương Dữ còn cười nhạo ta, nói ta là cái liền hoa đều thu không đến nam nhân bà. Hoa hồng vàng đem Thu Bạch Bạch gương mặt tươi cười sấn đến càng thêm sán lạn tốt đẹp, giống như một bó ánh mặt trời, có thể cảm nhiễm đến mỗi người. Mạt Lị thấy nàng vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ. Nàng rỗi tay chạm chạm Thu Bạch Bạch chân trái thượng thạch cao, như thế nào? Có hay không hảo chút? Hiện tại còn có đau hay không? Khá hơn nhiều, chỉ là động cái tiểu phẫu thuật, bác sĩ nói sẽ không lưu lại di chứng, ta ở trong điện thoại cũng theo như ngươi nói ta đã không có việc gì, ngươi liền không cần khẩn trương sao? Ngươi lại như thế nào ở trên núi ném tới? Nàng nhớ rõ nàng vận động thiên phú rất mạnh, đột nhiên té ngã, trực giác có chút ngoài ý muốn. Nói lên cái này, Thu Bạch Bạch liền sắc mặt thật không tốt. Ta mới không phải chính mình té ngã đâu, ta là bị người đẩy ngã. Bị người đẩy ngã? Đúng vậy, ta bị trong công ty một nữ nhân đẩy hạ, liền từ trên sườn núi lăn xuống dưới, vừa vặn đụng vào cục đá, đừng nhìn ta hiện tại cảm thấy hảo hảo, lúc ấy chính là đau chết mất. Đương nhiên, nàng ở Phương Dữ trong lòng ngực khóc lên loại này lời nói là không thể nói ra. Mạt Lị cau mày hỏi, nàng vì cái gì muốn đẩy ngươi? Bởi vì nàng cảm thấy ta cùng Phương Dữ chi gian có cái gì lạc, chê cười, hắn nhìn chúng ta. Ta còn trướng mắt hắn đâu. Vô tội bị người coi như cái đinh trong mắt, Thu Bạch Bạch đầy mình oán khí, cũng mệt nữ nhân kia như thế si mê Phương Dữ, cư nhiên liền hắn chân chính thích người là ai đều làm không rõ, Phương Dữ chính là thích Tống Nhiễm mười mấy năm, đến nay si tâm không thay đổi, lại quan ta cái gì sự nha. Ngươi, nhận thức Tống Nhiễm, không quen biết nha, chỉ là ở Phương Dữ say thời điểm, nghe hắn không ngừng niệm tên này, kia người này hẳn là chính là hắn thích người đi. Ngày đó Phương Dữ ngã vào đường cái thượng. Tóm được Thu Bạch Bạch chính là một cái kính ở kể ra chính mình chua xót luyến ái sử, thông báo bị cự mười mấy năm, hắn trong lòng khổ nha. Chính là, hắn trong lòng khổ cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng lại không giúp được hắn, nếu không phải xem hắn muốn hướng dòng xe cộ bên trong sớm, nàng mới không nghĩ dẫn hắn về nhà đâu. Đúng rồi, Mạt Lị, ngươi phát cái kia tin ngắn cho ta là cái gì ý tứ nha, ta cùng Phương Dữ bảo trì khoảng cách. Chính là ta cảm thấy ta căn bản không cùng hắn tới gần quá nha, hắn người này cá tính như thế hư, ta mới không có khả năng cùng hắn đi vào đâu. Ai? Thu Bạch Bạch nghiêng đầu, Mạt Lị, ngươi vì cái gì thở dài? Không có gì, ta chỉ là suy nghĩ, có đôi khi đầu óc không thông suốt, thật là một kiện không có biện pháp sự tình. Nàng còn lo lắng Thu Bạch Bạch sẽ bởi vì cảm tình vấn đề bị Phương Dữ gây thương tích, chính là nhân gia trước nay đều không có suy xét đến này một tầng, giống Thu Bạch Bạch loại này không thích động não người, trừ phi có người giáp mặt cùng nàng nói rõ ràng, bằng không nàng vĩnh viễn đều không thể sẽ nghĩ đến kia một tầng mặt đi. Thay lời khác tới nói, nếu nói Mạt Lị thích ở cảm tình thượng chủ động xuất kích, như vậy Thu Bạch Bạch hoàn toàn chính là bị vây một cái bị động địa vị, nếu là đối phương không đủ cường thế nói, cũng đừng nghĩ nàng sẽ có giác ngộ kia một ngày. 118 chương 118 ngươi hoài nghi ta giết bọn họ. Bên này Mạt Lị ở đáng thương Thu Bạch Bạch tương lai lão công, bên kia bệnh viện cửa, An Nhiên cùng Gió Thu hai người hiền lành cáo biệt, Gió Thu thượng tài xế xe đi xa, An Nhiên lại ở nhìn đến đột nhiên đi ra người cười. Tiểu Đường Đường, ngươi là đi theo Mạt Lị mặt sau tới đâu, vẫn là đặc biệt tới tìm ta? Tới người đúng là Đường Nhiễm Mặc, hắn đứng ở An Nhiên trước mặt, xa cách cười, đều có. Tiểu Mạt Lị chính bồi Tiểu Bạch đâu, ngươi tới tìm ta, là vì cái gì? Phía trước có ra quán cà phê, có lẽ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. An Nhiên ra vẻ kinh ngạc trạng, thế nhưng có thể uống đến Đường Đường thịnh thế tổng tài thỉnh cà phê, nếu ta không đi nói, cũng quá mệt đi. Hắn cũng không tưởng phối hợp nàng kỹ thuật diễn, hơi hơi gật đầu, thỉnh. Ấm áp sắc điệu quán cà phê, trữ tình âm nhạc, thư hoãn người thể xác và tinh thần, ngày này mệt nhọc cũng như là tại đây một khắc được đến thư giải. An Nhiên uống một ngụm mới vừa đưa lên tới cà phê, gật gật đầu, như thế nhiều năm. Ngươi phẩm vị vẫn là không tồi, nơi này thật là cái hảo địa phương, nói đi, ngươi tìm ta là vì cái gì sự? Ta muốn biết ngươi trở về mục đích. Đường Nhiễm Mặc ánh mắt dùng mình, đi thẳng vào vấn đề, nói trực tiếp. An Nhiên cười cười, mục đích của ta, đương nhiên là vì đoạt lại ta nữ nhi nha, năm đó như vậy chật vật rời đi, hiện tại vẻ vang trở về, tất cả mọi người nói ta là một cái truyền kỳ, sách, này tư vị cũng thật không kém. Chứ bỏ Thu Bạch Bạch, ngươi mặt khác mục đích đâu? Nha An Nhiên mặt mày thượng trọn, dụng ý ngoại ngữ khi nói, ta còn có mặt khác mục đích ta. Hắn ngón tay thon dài bưng lên ly cà phê, đạm nhiên nói, ta chắc quá, ngươi dùng 14 năm thời gian, ở cuối cùng một khắc, liều mạng hoàn thành kỳ hạn 20 năm nhiệm vụ, mà trùng hợp là ở Tiêu Viễn vợ chồng qua đời không lâu về nước, đây là ngẫu nhiên sao? Nàng híp mắt cười nói không chừng là ngẫu nhiên đâu. Ngươi tại hoài nghi ta? Ta hoài nghi ngươi cái gì? Đường Nhiễm Mặc mí mắt hơi rũ. Ngươi tại hoài nghi ta là hại chết Tiêu Viễn vợ chồng người. Nhất thời yên tĩnh. Một lát, An Nhiên cười lên tiếng, Tiểu Đường Đường, ngươi đang nói cái gì nha, ngươi như thế ngoan hài tử, ta cũng không thể hoài nghi ngươi nha. Không thể, không phải là không thể, ngươi cùng Phương Ý đều rõ ràng, ta là nhất thống hận người của Tiêu gia, hiện tại Phương Ý đã chết, liền dư lại ngươi. Uy, vẫn luôn Phương Ý kêu An Nhiên cười càng đẹp, nhưng híp lại hai mắt, mỏng lạnh thanh âm. Trong nháy mắt hàn ý cơ hồ có thể đem người đóng băng ở băng thiên tuyết địa trong thế giới, nàng chính là ngươi đại tẩu. Đường Nhiễm Mặc buông ly cà phê, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, như đêm đen nhánh làm người nắm lấy không ra, hắn trầm thấp tiếng nói đều là lạnh lẽo, ta không có đại ca, như thế nào tới đại tẩu. An Nhiên bỗng nhiên lại bật cười, lạnh băng không khí đột nhiên biến mất vô tung, nàng rất là bất đắc dĩ nói, ai nha, như thế nhiều năm, tiểu Đường Đường ngươi vẫn là không đem Tiêu Viễn cái này tiểu tử ngốc coi như ca ca nha. Cũng không biết cái này để không có thể hay không ở trên trời khóc tưởng lại chết một lần. Tiêu Viễn vợ chồng chết, không phải ta động tay. Nàng tùy ý có lệ. Nga, ta đã biết. Như vậy, ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi đều tra được cái gì đi. Ai, ngươi như thế nào hỏi ta muốn khởi tin tức, thịnh thế tổng tài Đường Nhiễm Mặc, cũng không phải là được xưng không gì làm không được sao. Ngươi là nhị cấp cảnh đốc, vẫn là đã từng nằm vùng cảnh sát quốc tế, ngươi ở cảnh giới nhân mạch so với ta đại, đây là không thể phủ nhận. Đường Nhiễm Mặc thực giỏi về thấy rõ ràng thế cục, hắn ở chính giới thượng cũng có người không tồi, nhưng nếu bàn về đến chân chính hình sự án kiện nói, vẫn là An Nhiên lực lượng có thể chống canh một đại tác dụng, càng đừng nói, hắn đã từng phái người tra quá, bất quá điều tra ra chỉ có một câu, tuy có điểm đáng ngờ, nhưng cũng không không đúng. An Nhiên lười biếng nói, ngươi thật đúng là để mắt ta, hảo đi, kỳ thật ta cũng điều tra ra như vậy một chút đồ vật, Tiêu Viễn xe không có bị người động qua tay chân, nhưng cùng Tiêu Viễn xe đụng phải nam nhân kia. Hắn tuy rằng cũng bỏ mạng đương trường, nhưng hắn thẻ ngân hàng bỗng nhiên tăng nhiều 1.000 vạn, bởi vì đây là nước ngoài làm thẻ ngân hàng, cho nên rất khó điều tra ra. Hơn nữa, người nhà của hắn ở trong một đêm toàn dọn đi rồi. Mua hung giết người. Đâu chỉ nột, đây là mua mệnh giết người. Đường Nhiễm mặc đáy mắt thâm thúy như uyên, ở ngươi cha ra sau lưng người trước, ngươi vẫn là sẽ hoài nghi ta. Đương nhiên. An Nhiên lúc này hào phóng thừa nhận, ta là cảnh sát sao, đệ nhất hiểm nghi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng cục cảnh sát đã đem này khởi tai nạn xe cộ coi như ngoài ý muốn đã kết án, nhưng sở hữu hồ sơ tư liệu còn ở trong tay ta, có thể liệt ra tới nhân vật quan hệ đồ, trừ bỏ Tiêu gia thương nghiệp địch nhân ở ngoài, đã có thể chỉ có ngươi Nga. Ngươi nói không tồi, ta đích xác rất có hiểm nghi. Đường Nhiễm mặc nói, chính là ngươi vẫn là quyết định đem Mạt Lị lưu tại bên cạnh ta. Nếu là ngươi động Mạt Lị, nay tuyệt đối sẽ là một cái ngu xuẩn cách làm, chẳng sợ chế tạo một ít chứng cứ ra tới, ta cũng sẽ đưa ngươi tiến ngục giam, tin tưởng ta, loại sự tình này ta chính là ở Nam Phi làm không ít. An Nhiên dừng một chút, lại bĩu môi, bất đắc dĩ bồi thêm một câu, nói nữa, ta xem tiểu Mạt Lị như thế thích ngươi, nếu ta đem nàng mang đi nói, ta chẳng phải liền thành đại ác nhân. Mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, Đường Nhiễm mặc nói, ta sẽ không đem Mạt Lị giao cho bất luận kẻ nào. An Nhiên ngoài ý muốn nhướng mày, Nga. Như thế nào, tiểu Đường Đường như thế coi trọng cái này không có huyết thống quan hệ chất nữ. Ngươi lại như thế nào cho rằng, liền như thế nào tới phán đoán đi. Hôm nay trận này nói chuyện mục đích đã đạt tới, đối với An Nhiên, hắn cũng không tưởng ở nhiều lời cái gì. Sắc trời tiệm vãn, Mạt Lị bồi Thu Bạch Bạch một ngày cũng tới rồi cáo biệt thời điểm. Thu Bạch Bạch lôi kéo tay nàng lưu luyến không rời, ngươi ngày mai còn sẽ đến xem ta sao? Sẽ, ta ngày mai mang ăn ngon cho ngươi a. Mạt Lị vui vẻ đồng ý. Thu Bạch Bạch mắt trông mong nhìn nàng, ân. Kia, túi chảo. Bạch Bạch túi chảo, ngày mai thấy. Mạt Lị đi ra phòng bệnh, mới vừa đi đến dưới lầu, liền có một cái đồ vật tạp tới rồi nàng đầu, sau đó kia kiện đồ vật rơi trên cỏ, nàng xoa xoa phát đau đỉnh đầu, theo bản năng đài đầu nhìn lại. Lầu ba chỗ đó đang có một bóng người từ bên cửa sổ biến mất, nàng túi đầu nhặt lên trên mặt đất đồ vật, mới phát hiện là một cái bùa bình an. Nàng cầm bùa bình an nghĩ nghĩ, xoay người lại vào bệnh viện đại lâu, bò lên trên lầu ba, dựa vào ký ức gõ vang lên một gian phòng bệnh môn, ngươi hảo, ta nhặt được ngươi rất đồ vật. Bên trong truyền đến một đạo tuổi già lại trung khí 10 phần thanh âm, kia đồ vật là ta cố ý vứt, không phải rớt. Phải không? Chính là ta nhặt về tới. Ném. Nga. Hảo đi, ta đây ném cửa, đợi lát nữa sẽ có thanh khiết viên rửa sạch. Trong phòng lão nhân ngồi ở trên giường, hoa dâm đầu tóc, uy nghiêm khuôn mặt, đây là một cái thoạt nhìn không dễ sống chung người, nghe được ngoài cửa không có động tĩnh, hắn đứng lên nhỏ giọng đi đến cạnh cửa, lại nằm bò môn xác định bên ngoài không có người, hắn mở ra môn, nên diện đứng chính là tươi cười ôn hòa thiếu nữ. Hắn mặt tối sầm, liền phải đem cửa đóng lại, Mặt Lị lại duỗi tay chống môn làm hắn không thể như nguyện. Cái này, lão gia gia ngươi thật sự từ bỏ sao? Nàng đài khởi một cái tay khác, trong tay cầm đúng là cái kia bùa bình an. Lão nhân mắt nhìn thẳng, hừ một tiếng, nói không cần chính là từ bỏ, tiểu nha đầu nơi nào như thế nhiều chuyện. Vậy được rồi, ta ném thùng rác. Mặt Lị giơ lên tay. Từ từ. Lão nhân hô to, gọi lại nàng động tác. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn ở nàng nghi hoặc ánh mắt quấn bách ho khan vài tiếng, xua mặt nói, đem đồ vật cho ta, ta tự mình ném. Mặt Lị nghe lời đem bùa bình an đặt ở hắn trên tay. Sau đó lẳng lặng mà nhìn hắn bất động. Một giây, hai giây, ba giây. Cuối cùng, hắn nhịn không được hỏi một câu, ngươi như thế nào còn không đi? Ngươi không phải muốn ném nó sao? Vì cái gì hiện tại còn chưa động thủ? Hắn thổi cái mũi trừng mắt, ta trở về phòng lại ném không được sao? Đương nhiên có thể, chỉ là ngươi không cần lại ném tới ngoài cửa sổ, phá hư hoàn cảnh không nói, còn dễ dàng bị người nhặt về tới, ta xem không bằng vẫn là ném thùng rác đi. Ngươi cái tiểu nha đầu nơi nào tới? Như thế xen vào việc người khác, ta ném đồ vật còn muốn ngươi tới dạy. Hắn dường như muốn tức sủi bọt mép, thanh âm đại vang tận mây xanh. Lão nhân tức giận bộ dáng thực sự có uy hiếp lực, từ trong xương cốt cho người ta một loại đáng sợ cảm giác, chính là Mạt Lị tựa hồ cái gì cũng chưa cảm nhận được, nàng nhẹ nhàng cười, ta không có giáo huấn ngươi ý tứ. Chỉ là, tự cấp ngươi để kiến nghị mà thôi, ta hiện tại phải đi, ngươi nhưng đừng ở ném thời điểm lại đem đồ vật tạp đến ta, rất đau. Ngươi, hảo hảo, ta đi rồi. Lão gia gia tai kiến. Nàng vẫy vẫy tay, thực mau xoay người rời đi. Lão nhân nhìn nàng bóng dáng biến mất không thấy, mới đi trở về phòng, hắn ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm trong tay bùa bình an, đã vẫn đục hai mắt không hề thanh minh. Lúc này Phương Dữ đi đến, trên tay hắn dẫn theo hộp giữ ấm, "Ba, đây là ta mẹ làm ta mang cho ngươi canh gà, đừng nhìn ta mẹ đối với ngươi xa cách bộ dáng, nhưng thực tế thượng quan tâm ngươi đâu." "Ba, ngươi xảy ra chuyện gì?" Hắn nhìn hắn cũng không nhúc nhích bộ dáng. không cấm nghi hoặc, nhưng ở nhìn đến trong tay hắn cầm đồ vật sau, lại nháy mắt minh bạch, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói muốn ném sao? Như thế nào hiện tại còn giữ? Ừ, ta cái gì thời điểm nói qua muốn ném? Lão nhân đài đầu nhìn Phương Dữ không có gì sắc mặt tốt, không đi xem cách vách phòng cái kia thu ra tiểu nha đầu, chạy tới quản lão tử sự, ngươi có phải hay không nhàn đến hoảng? Phương Dữ chịu chịu khoe miệng, nhỏ giọng thì thầm, nếu không phải xem ngươi bị bệnh phân thượng. Ngươi tên tiểu tử thúi này nói cái gì? Không, nói ngươi sớm ngày khang phục, chạy nhanh xuất viện. Hắn châm chọc niệm ai, ngươi còn không phải là không nghĩ chiếu cố ta sao? Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, lời này nói cũng thật không tồi. Phương Dữ bất đắc dĩ, cố tình hắn cha hiện tại bệnh, đến hảo hảo hầu hạ, liền sợ hắn này bệnh tim phạm vào. Ba, ngươi hiểu lầm, ta như thế nào sẽ không nghĩ chiếu cố ngươi đâu? Ta xem ngươi đối chiếu cố thu ra cái kia nha đầu hứng thú lớn hơn nữa, ngươi là ta nhi tử, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ chút cái gì. 119 chương 119 nàng đã từng hướng hắn cầu hôn. Phương Dữ nhất phái thông dong có lệ, là, liền ngươi lão nhân gia nhất anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, ngươi liền mau uống lên này chén canh gà, ta hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Lão nhân thật mạnh hừ một tiếng, đối phương đảo mặt lạnh tương đãi, lại vẫn là thành thật bưng lên chén. Phương Dữ đã sớm thói quen chính mình phụ thân thường thường khinh bỉ chính mình một phen, đều nói nhà có một lão như có một bảo, nhà hắn này khối bảo cũng quá khó hầu hạ. Mặt lị mới vừa đi ra bệnh viện, liền ở cửa cách đó không xa thấy được Đường Nhiễm Mặc cùng Tống Nhiễm, bọn họ đang nói chuyện, không có lập tức nhận thấy được mặt lị tồn tại. Đối với Tống Nhiễm, mặt lị trong lòng vẫn luôn là kiêng kỵ, Tống Nhiễm không giống như là nàng trước kia gặp được cái loại này nữ nhân, nàng tính cách rộng rãi, cũng không có cái gì xấu xa tiểu tâm tư, trừ bỏ nàng thích Đường Nhiễm Mặc điểm này ngoại, trên người nàng không có bất luận cái gì một chỗ có thể làm người cảm thấy không thoải mái, chính là chỉ bằng điểm này, đã cũng đủ làm mặt lị khó chịu. Nàng đang định đi ra phía trước, đống nhiên vươn một bàn tay đem nàng kéo dài tới trong một góc, tiếp theo nàng miệng bị một bàn tay che lại, mặt lị hoảng sợ mở to hai mắt, đối phương lại rất mau sờ sờ nàng đầu làm nàng bình tĩnh lại. Tiêu tiểu thư, đừng sợ, là ta. Tống Lan mỉm cười nói, mềm nhẹ ngữ khí thực dễ dàng có thể bắt đến người hảo cảm, hắn nhẹ nhàng bung ra che lại miệng nàng tay, ngươi nhưng đừng đem Đường Nhiễm Mặc lại kêu lên tới, lần trước hắn chính là thiếu chút nữa đem ta tay gấp chặt đứt. Ngươi, buông ta ra. Cổ tay của nàng còn bị hắn bắt lấy. Không được nha, ta buông ra tay, ngươi chạy ra đi làm sao bây giờ, hiện tại ngươi thúc thúc chính là cùng ta tỷ tỷ đang nói chuyện rất trọng yếu. Cái gì chuyện quan trọng? Ta không thể nghe sao? Tiêu tiểu thư, ngươi biết, ở tỷ của ta cùng ngươi thúc thúc cao trung tốt nghiệp kia một ngày, đã xảy ra cái gì sao? Mặt lị trong lòng cảm thấy không ổn, lại vẫn là theo bản năng hỏi, đã xảy ra cái gì? Tốt nghiệp vũ hội thượng, tỷ của ta cự tuyệt sở hữu nam sinh, sau đó làm cho mọi người mặt, hướng Đường Nhiễm Mặc cầu hôn. Cầu hôn. Ngươi nghe không sai, là cầu hôn. Tống Lan cười như tắm mình trong gió xuân, ta vốn dĩ cũng cho rằng nàng chỉ là phải làm chúng thông báo mà thôi, không nghĩ tới sẽ có cầu hôn như thế nghiêm trọng. Kia thúc thúc hắn. Hắn đương nhiên là cự tuyệt. Không, so cự tuyệt càng châm trọng chính là, hắn một chữ cũng thật tốt rời đi, không bằng nói hắn trong mắt càng vốn là không có bất luận kẻ nào. Tống Lan trong tay sức lực đống nhiên tăng lớn, mặt lị đau nhíu mày hô một tiếng, đau. Uy uy, Tống Lan, ngươi như thế nào cũng khi dễ khởi tiểu nữ sinh. Một người từ vành đai xanh lùn cây nhảy ra, hắn bắt lấy mặt lị bả vai, đem nàng từ Tống Lan bên người mang ly, làm nàng đứng ở chính mình phía sau, hắn trên quần áo cùng trên tóc còn có một mảnh lá rụng. Minh lại. Tống Lan ưu nhã cười, ngươi đứng ở chỗ này nghe lén đã bao lâu? Ai, ngươi như thế nào có thể sử dụng nghe lén cái này từ đâu? Ta chính là ở tàn bộ, ngẫu nhiên đi tới nơi này, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Minh lại quay đầu lại véo véo mặt lị trên mặt mềm thịt, nhìn một cái, Tống Lan ngươi đều đem tiểu mặt lị dọa thành cái dạng gì. Mặt lị vốn đang có cảm với hắn đột nhiên nhảy ra cứu chính mình, hiện tại hắn một véo thượng chính mình mặt, nàng đối hắn cảm kích chi tình liền toàn không có. Tống Lan cười nói, Minh lại, ngươi không phải luôn luôn sự không liên quan mình cao cao treo lên sao. Ta nhớ rõ ngươi thích nhất làm sự chính là bàng quan, như thế nào hôm nay liền nhiều quản khởi nhàn sự. Cái gì xen vào việc người khác? Ta chính là ở cứu ngươi mệnh, ngươi không biết sao? Nga. Tống Lan tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Minh lại che ở mặt lị trước người, mắt phượng hơi cong, nếu tiểu nha đầu xảy ra chuyện, Đường Nhiễm Mặc cái này bên vực người mình ra hỏa, nhưng không chỉ là sẽ đùa chết ngươi mà thôi Nga. Không chỉ là Tống Lan, còn có Tống Nhiễm, còn có Tống gia người. Như thế nói, ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ta làm tốt sự luôn luôn không lưu danh. Đại gia coi như sự tình hôm nay không phát sinh quá không phải hảo sao. Không phát sinh quá Tống Lan cười như không cười nhìn về phía Minh lại phía sau Mạt Lị. Mạt Lị ngẩn người, phục hồi tinh thần lại sau nói, hôm nay bất quá là đụng phải người quen mà thôi, chúng ta hàn huyên vài câu, cũng không có phát sinh chuyện khác. Đúng rồi, mọi người đều là người quen sao. Minh lại hạt phụ họa, người quen liêu vài câu thực bình thường, Đường Nhiễm mặc lại không phải cái gì ngang ngược vô lý người, hắn mới sẽ không truy cứu điểm này việc nhỏ đâu. Tiểu nha đầu hắn vô vô Mạt Lị vai, đi tìm nhà ngươi thúc thúc đi. Chính là Mạt Lị nhìn mắt Tống Lan, thúc thúc cùng Tống Tiểu Thư đang nói lời nói, ta còn là không đi quấy rầy tương đối hảo đi. Minh lại đẩy nàng đi ra ngoài, bọn họ nói phỏng trường sớm nói xong rồi, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi thôi. Phố đối diện người, Đường Nhiễm mặc vẫn là nhất quán mặt lạnh vô tình, mà Tống Nhiễm từ ngay từ đầu nhẹ nhàng, trở nên sắc mặt túc trầm, đơn bạc thân ảnh thoạt nhìn thập phần đáng thương. Tống Lan nhìn Mạt Lị đi rồi, hắn tự nhiên cũng thấy Tống Nhiễm mất mát bộ dáng, tùy tiện đoán xem hắn cũng biết đã xảy ra cái gì. Chính là hắn cũng không nóng lòng tiến lên đi an ủi Tống Nhiễm, mà là cười như không cười đối với bên cạnh Minh lại nói, ngươi hôm nay như thế nào cũng tới bệnh viện. Phương lão gia tử không phải bị bệnh sao? Có lẽ các ngươi tỷ đệ tới, liền không được ta tới a. Phương giữ phụ thân Phương Ương, chính là mấy người này đều thực tôn kính đại nhân vật. Tống Lan cười nói, ta không ý tứ này, ngươi đương nhiên có thể tới, chỉ là ngươi hôm nay biểu hiện, thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Là ta thân sĩ phong độ, làm ngươi không chỗ dung thân sao? Minh lại cợt nhà bộ dáng, một chút cũng không đứng đắn. A, Minh lại, ngươi cũng đừng quên, không đứng thành hàng là chính ngươi nguyên tắc. Ai? Ta đánh gãy ngươi khi dễ một cái tiểu nữ sinh đề cập tới rồi ta nguyên tắc vấn đề sao? Ta vô tâm tư cùng ngươi pha trò, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Minh lại người này, nhìn như du hí nhân sinh, phóng đãng không kềm chế được, nhưng hắn tâm tư nhưng nhiều lắm đâu, hắn cũng không thiên hướng bất luận cái gì một phương, phỏng chừng liền tính là Phương giữ cùng Đường Nhiễm mặc. Cũng lộng không rõ Minh lại rốt cuộc là đứng ở loại nào vị trí người, mà có một ngày, người này bỗng nhiên đứng ra, tinh thần trọng nghĩa. Minh lại trong xương cốt chính là cùng Đường Nhiễm mặc rất giống, bọn họ đều là động vật máu lạnh, nhiệt không đứng dậy. Bất quá. Giống như có một cái tiểu cô nương đánh vỡ cái này nhận chi. Thúc thúc, Tống Tiểu Thư. Mạt Lị vừa đi lại đây, Đường Nhiễm mặc lập tức thu hồi lạnh như băng xương thần sắc, bất quá có người ngoài ở, hắn vẫn là lấy một loại việc công xử theo phép công ngự khí hỏi, như thế nào? Bạch Bạch không có gì đại sự, chỉ là còn cần trụ một tháng bệnh viện. Mạt Lị lại cười nhìn về phía Tống Nhiễm, Tống Tiểu Thư, mấy ngày trước mới thấy qua mặt, hôm nay chúng ta lại thấy. Nhìn thấy Mạt Lị tới, Tống Nhiễm lại nở rộ ra tươi cười, phảng phất vừa mới yêu ớt bất kham nữ nhân không phải nàng giống nhau. Tiểu Mạt Lị, cái này kêu duyên phận sao? Tống Nhiễm nghĩ duỗi tay vô vô Mạt Lị đầu, chính là Đường Nhiễm mặc lôi kéo Mạt Lị lui về phía sau một bước, thế là Tống Nhiễm tay xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Một lát sau, nàng thu hồi tay. Miễn cưỡng cười khổ một chút, một đôi mắt sương mù mênh mông nhìn Đường Nhiễm mặc, ngươi cũng không muốn như thế để phòng ta đi. Mạt Lị cũng không thích bị người chạm vào. Đường Nhiễm mặc thâm thúy trong mắt tản ra cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng, chính là thực hiển nhiên, loại này lạnh băng, cũng không sẽ lan tràn đến bên cạnh hắn nữ hài trên người. Mạt Lị đài đầu xem hắn, lại nhìn xem Tống Nhiễm, trong lòng cảm giác cổ quái lớn hơn nữa, thúc thúc, Tống Tiểu Thư, các ngươi vừa mới đang nói chút cái gì? Ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Tống Nhiễm thực mau nói, không có gì, ta bất quá là hỏi ngươi thúc thúc một ít vấn đề mà thôi, hiện tại ta hỏi xong, ta cũng nên đi, tiểu Mạt Lị, tai kiến. Nàng rời đi vội vàng bóng dáng, phảng phất chạy trối chết. Đường Nhiễm mặc dắt Mạt Lị tay, chúng ta trở về. Ân Mạt Lị quay đầu lại nhìn, Tống Nhiễm bóng dáng đã không thấy, nói đến cùng, nàng lại có cái gì lập trường đồng tình nàng đâu. Nhìn đến Tống Nhiễm thất hồn lạc phách rời đi, nói thật, nàng cũng không có đáng thương nàng ý tưởng. Nếu Đường Nhiễm mặc thái độ đối Tống Nhiễm lại ôn hòa một chút, như vậy, chính là nàng chính mình đáng thương. Chờ đến lên xe, Mạt Lị mới nghĩ đến hỏi Đường Nhiễm mặc, không đúng rồi, ta đi bệnh viện, vì cái gì ngươi sẽ ở cửa? Đương nhiên là tới đón ngươi. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên cùng Tống Tiểu Thư liêu đi lên? Hắn kỳ quái nói, chúng ta có liêu lên sao? Trên thực tế, đối với Tống Nhiễm lại một lần hướng hắn thông báo khi thao thao bất tuyệt, hắn bất quá chỉ nói một câu nói, Tống Nhiễm. Không cần đem thời gian lãng phí ở ta trên người, ta đã có vị hôn thê. Dĩ vãng mỗi khi Tống Nhiễm hướng Đường Nhiễm mặc thổ lộ khi, Đường Nhiễm mặc nhiều nhất vĩnh viễn là đối nàng hờ hững, hoặc là đơn giản ta cự tuyệt ba chữ, Tống Nhiễm không lựa chọn từ bỏ nguyên nhân, là nàng cảm thấy Đường Nhiễm mặc vẫn là một cây gân, cũng không có thức tỉnh luyến ái ý thức, hắn nếu không thích bất luận cái gì một người, như vậy bất luận cái gì một người đều có thể có cơ hội, nàng tin tưởng có thể bằng tạ chính mình nỗ lực, cuối cùng đứng ở hắn bên người. Đường Nhiễm mặc mỗi lần cự tuyệt Tống Nhiễm là thuộc về hoàn toàn không có lý do gì, hắn đối nàng không tới điện, Tống Nhiễm biết, chính là cảm giác loại đồ vật này, cũng có lâu ngày sinh tình không phải sao. Nhưng nàng tuyệt đối không thể nghĩ đến, sẽ từ hắn trong miệng nghe được vị hôn thê ba chữ. Vị hôn thê. Không phải người ta thích, mà là vị hôn thê. Chuyện này không có khả năng từ trong miệng hắn nói ra thân phận, nhưng cố tình hắn ở nàng trước mặt không lưu một chút che giấu nói ra, có thể nghĩ, Tống Nhiễm là có bao nhiêu sao khó có thể tiếp thu, vị hôn thê. Vị hôn thê. Hắn như thế nào khả năng sẽ có vị hôn thê đâu? Tống Nhiễm tưởng không rõ, lại sẽ không hoài nghi hắn ở cố ý nói dối làm hắn hết hy vọng, nếu hắn tưởng nói, sớm tại mười mấy năm trước liền có thể nói dối lừa nàng làm nàng hết hy vọng, mà không phải cho đến hôm nay. Làm nàng còn ôm nàng còn có cơ hội tâm nguyện kiên trì đi xuống, gần chỉ có ba chữ, lại mai táng nàng mười mấy năm qua niệm tưởng, làm nàng mang theo một thân chật vật rời đi, nàng cam tâm sao. Nàng thích hắn mười mấy năm, mà bất quá tùy tùy tiện tiện toát ra tới một nữ nhân, hắn thậm chí không chịu nói cho nàng nữ nhân kia là ai. Không, nàng không cam lòng, nàng tuyệt đối sẽ biết do nữ nhân kia đến tột cùng thần thánh phương nào. 120 chương 120 ta muốn nhẫn. Cho nên nói, thúc thúc ngươi cùng nàng nói ngươi có vị hôn thê. Ân. Mặt Lị Vô Ngữ đỡ chán, thúc thúc ngươi nói chuyện liền không thể uyển chuyển một chút sao? Đường Nhiễm mặc chém đinh chặt sắt nói, ta không muốn cùng nàng lãng phí thời gian. Ai nha, ngươi nói như thế trắng ra. Nàng thích ngươi như thế lâu rồi, khẳng định sẽ không cam lòng, nàng tuyệt đối sẽ điều tra ngươi nói vị hôn thê là ai. Đường Nhiễm mặc tay đặt ở tay lái thượng, xe khởi động, hắn tự tin cong cong khoe môi, nàng tra không ra. Ngươi như thế nào như thế khẳng định? Bên cạnh ta, cũng không có mặt khác nữ nhân. Nàng vừa nghe lời này, liền thở phì phì nói, ta đây tính cái gì? Hắn vươn một bàn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngươi là nữ hải, còn không tính là nữ nhân. Đích xác, không gần nữ sắc Đường Nhiễm mặc, đồng nhiên cùng hắn tiểu chất nữ ở bên nhau. Tuy nói bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng Đường Nhiễm mặc đối Tiêu gia, nhưng không tính là có lòng trung thành. Mọi người đều biết, hắn đối với người của Tiêu gia trước sau lòng mang khúc mắc, hắn sủng sủng Tiêu gia đại tiểu thư, cũng bất quá là làm bộ dáng thôi. Ai lại sẽ thật sự đâu? Không có người. Mặt Lị cũng nghĩ thông suốt điểm này, chính là, những cái đó đều là người ngoài cuộc. Nếu có người đem chuyện của chúng ta nói cho nàng, làm sao bây giờ? Yên tâm, bọn họ sẽ không nói. Bọn họ. Mặt Lị bị cái này nhóm tự kinh tới rồi, trừ bỏ Thẩm Bí Thư còn có những người khác cũng biết chuyện của chúng ta sao? Nàng như thế khẩn trương, chọc đến hắn hơi hơi nghiêng đầu, một đạo có chứa áp lực ánh mắt dừng ở nàng trên người. Tiêu Mặt Lị, ta như thế nào cảm giác? Ngươi giống như thực lo lắng chúng ta ở bên nhau sự bị người khác biết. Có thể không lo lắng sao? Chúng ta hiện tại chính là treo thúc cháu thân phận, nếu là bại lộ ra đi, ta còn nhỏ, sẽ không như vậy dẫn nhân chú mục, nhưng là ngươi liền không giống nhau, bọn họ sẽ nói ngươi bắt cóc thiếu nữ loạn luân, nhận hết nghìn người sở chỉ. Nàng lý do, tràn đầy tất cả đều là đối chính mình quan tâm, Đường Nhiễm mặc thu hồi ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, không cần lo lắng, Thẩm Thiên Thu là ta nhất tin được người, hắn sẽ giữ kín như bưng. Tống Lan cũng sẽ không lắm miệng, bởi vì hắn sợ hãi ta đem hắn thích Tống Nhiễm sự tình nói ra, nếu Tống Nhiễm biết Tống Lan thích nàng, nàng sẽ lựa chọn rời đi Tống Lan, rốt cuộc, nàng chính là vẫn luôn đem Tống Lan đương đệ đệ đối đãi. Nga! Như vậy a, từ từ. Mặt Lị mắt nhảy dựng, Tống Lan cư nhiên biết chúng ta chi gian sự tình. Tiếp theo chính là Minh Lại, hắn biết rõ chuyện này nếu cho hấp thụ ánh sáng sẽ có cái gì ảnh hưởng, trước mắt mới thôi, hắn còn không muốn cùng ta đương địch nhân. Minh nhưng cũng biết. Dư lại chính là Phương Dữ, hắn sẽ không nói ra tới nguyên nhân, là bởi vì hắn rõ ràng, nếu hắn nói ra, như vậy, ta cũng sẽ nói cho An Nhiên, có một người nam nhân ở mơ ước nàng nữ nhi. Cứu cứu Mặt Lị thống khổ che mặt, nguyên lai ở ta không biết thời điểm, bọn họ đều nhìn thấu chúng ta quan hệ, ta còn thiên chân cho rằng bọn họ không biết, vì cái gì nhất không có âm mưu quỷ kế cứu cứu cũng có thể diễn kịch diễn như thế hảo. Ta hoàn toàn không thấy ra tới hắn đã biết. Chỉ sợ nàng nhất không thể tiếp thu chính là Phương Dữ cũng biết sự thật đi, Tống Lan cùng Minh Lại nàng không quen thuộc, chính là Phương Dữ. Ở nàng nhận chi vẫn luôn là xúc động nhiệt huyết thanh niên, không cần tự hỏi muốn làm gì thì làm hình tượng, từ trước đến nay không giống như là Đường Nhiễm mặc giỏi về che giấu ý nghĩ của chính mình, chính là nàng cư nhiên không thấy ra tới hắn đã là biết đến sự thật, này đối với nàng tới nói là một kiện cảm giác sâu sắc thất bại sự tình. Mặt Lị ngẫm lại, vẫn là cảm thấy không đúng, vì cái gì cứu cứu đã biết. Chính là hắn sẽ như thế bình tĩnh, cũng không có tìm người phiền toái. Chẳng lẽ bọn họ hai lén đánh quá một hồi? Phương Dữ rất rõ ràng, có thể bị giống ta người như vậy yêu, là vận khí của ngươi. Mặt Lị. Đường Nhiễm mặc cười, thoạt nhìn thập phần sung sướng. Có một câu là như thế nói, không có so địch nhân càng hiểu biết ngươi người, mà Phương Dữ quả thực đem Đường Nhiễm mặc coi làm túc địch. Hắn rõ ràng Đường Nhiễm mặc tính tình, Đường Nhiễm Mặc sẽ nói nàng so với ta mệnh càng quan trọng, những lời này ý nghĩa cái gì? Không sai, ở Phương Dữ trong mắt, Đường Nhiễm Mặc vẫn luôn là cái thực ích kỷ hình tượng, hắn thích lấy tự mình vì trung tâm, cũng không băn khoăn người khác cảm thụ, thậm chí nói chuyện không để lối thoát. Tống Nhiễm cơ hồ mỗi một lần hướng Đường Nhiễm Mặc thông báo, cuối cùng đều là nan kham kết cục, chính là nàng bám giết không tha, có lần nữa có nhị, Phương Dữ thích Tống Nhiễm, liền thế Tống Nhiễm không đăng giá, sau đó bởi vậy nơi trốn cùng Đường Nhiễm Mặc đối nghịch, chính là đột nhiên có. Một ngày, cái này ích kỷ nam nhân có thể vứt bỏ sinh mệnh đi ái một nữ nhân, nữ nhân này vẫn là Phương Dữ hắn chất nữ, hơn nữa cái này chất nữ nhìn dáng vẻ cũng thực thích Đường Nhiễm Mặc. Tâm tình của hắn liền thập phần khó có thể miêu tả, đổi vị tự hỏi, nếu hắn là một nữ nhân, có thể được đến như là Đường Nhiễm Mặc cường đại như vậy nam nhân thích, này thật là một chuyện tốt. Phương Dữ tuy rằng không quen nhìn Đường Nhiễm Mặc, nhưng hắn cũng không coi khinh Đường Nhiễm Mặc năng lực, ai làm đây là một cái làm hắn mười mấy năm qua cũng chưa thắng quá nhân vật. Hắn kiến thức quá trình nhân cầm súng đối với Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị trường hợp, bọn họ hai người đều có thể vì bảo hộ đối phương dùng thân thể của mình tới chắn thương. Lúc ấy, hắn trong lòng liền rõ ràng, bất luận hắn có nghĩ thừa nhận, hắn cũng chưa biện pháp từ Đường Nhiễm Mặc bên người mang đi Mạt Lị. Chờ tới rồi ra, Mạt Lị đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, nàng ghé vào Đường Nhiễm Mặc trên lưng, hừ hừ cả người không có sức lực, Đường Nhiễm Mặc đem nàng phóng ngã vào trên giường, tiếp theo liền khinh thân đè ép đi lên. Hắn tay dán ở nàng mềm nhắn gương mặt, thấp giọng hỏi nói, khổ sở. Không có miệng nàng ngạnh, lại bồi thêm một câu, liền chính mình một người bị chẳng hay biết gì cảm giác cũng thật không dễ chịu. Hắn cười hôn hôn nàng khoe miệng, tiểu ngu ngốc. Mặt Lị càng ủy khuất. Tống Lan cùng Minh lại hai người kia nhất giỏi về xem mặt đoán ý, bọn họ muốn phát hiện Đường Nhiễm Mặc cùng Mặt Lị chi gian quan hệ cũng không khó. Đến nỗi Phương Dữ, ở Mặt Lị gặp được bắt cóc thời điểm, Đường Nhiễm Mặc căn bản vô tâm tư tới che giấu chính mình đối với Mặt Lị dị thường quan tâm. Phương Dữ tuy rằng không yêu động não, nhưng cũng không thuyết minh hắn xuẩn, chuyện này hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết đến, mà Đường Nhiễm Mặc muốn bảo đảm chính là, không ai có thể từ hắn bên người. Cướp đi Mạt Lị liền hảo. Yên tâm, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài, không cần lại lo lắng. Nga! Ngươi như thế cau mày làm cái gì? Hắn buồn cười vỗ về nàng giữa mày, trong lời nói tràn đầy sủng nịch, cho dù chúng ta quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, ta cũng có thể giải quyết. Nàng đáy mắt, nghi hoặc chớp chớp mắt. Thúc thúc ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ rồi nếu có ngày này, nên như thế nào ứng đối phương pháp? Ngươi đoán? Hắn ngón trỏ quát một chút nàng chóp mũi, trong lòng không ngừng nhắc mãi, nàng như thế nào có thể như thế đáng yêu đâu? Muốn thân nàng đậu nàng tâm tư vĩnh viễn cũng dừng không được tới. Mặt Lị vừa nghe hắn này dơ lên ngữ điệu liền biết hắn khẳng định là có phương pháp, nàng ngập nước đôi mắt chớp nha chớp, nhuyễn manh bộ dáng liền kém không nói cho người khác nàng là ở cố ý khởi xướng đáng yêu công kích. Thúc thúc. Là cái gì phương pháp, nói cho ta được không? Phương pháp này đích xác rất có hiệu, Đường Nhiễm Mặc cái gì cũng không tưởng túi đầu hôn lên nàng ngôi, sau đó gắn bó như môi với răng gian, hắn nói, không tốt. Mặt Lị còn không có tới kịp nói cái gì đâu, đã bị thật sâu ngăn chặn ngôi, một chữ cũng nói không nên lời, dần dần, không khí nhiệt độ không khí biến cao, nhỏ vụn thở dốc thanh chọc người mặt đỏ thai hồng, đãi qua hồi lâu, hắn mới buông ra nàng. Nàng vượng vượng hồ hồ mở mắt ra, chờ đến lý trí trở về. Cảm thấy chính mình không thể lại như thế bị người lừa dối, nàng duỗi tay chống ở hắn ngực, muốn đổi vị trí đem hắn đè ở trên người, nhưng đẩy vài cái, trên người nam nhân đều không chút sức mẻ, ngược lại là hắn vẻ mặt vô ngữ nhìn chính mình, ánh mắt tựa hồ còn có như vậy một chút kỳ quái. Mặt Lị mặt càng đỏ hơn, ngươi làm ta ở mặt trên. Hắn gợi cảm môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên một cái mê người độ cung, chủ động trở mình, thuận tiện đem nàng vớt đến chính mình trên người, buồn cười hỏi, hiện tại vừa lòng. Mặt Lị ghé vào hắn trên người. Mặt chôn ở hắn ngực, phồng lên quai hàm giận dỗi, nàng vốn dị nghĩ đến cái xoáy khí tư thế đem hắn áp đảo, chính là nàng đánh giá cao chính mình sức lực, cuối cùng vẫn là hắn chủ động thoái vị. Thật là, quá mất mặt. Như thế nào lại không hài lòng? Hắn rôi tay bóp trên mặt nàng mềm như bông thịt, một cái tay khác ôm lên nàng eo. Nàng thở phì phì nói, ngươi rốt cuộc nghĩ tới cái gì biện pháp? Ta phải biết rằng, nguyên lai nàng còn nhớ chuyện này đâu, Đường Nhiễm Mặc cười cười, chờ tới rồi kia một ngày. Ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi hiện tại liền không thể. Ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? A, bị đột nhiên đánh gãy lời nói Mặt Lị, đầu óc còn không có chuyển động lại đây, quà sinh nhật. Hắn vô vô nàng bối, chậm gì gì nói, còn có một tháng, chính là ngươi sinh nhật. Đúng rồi, nàng sinh nhật. Mặt Lị đột nhiên từ hắn trên người ngồi dậy, không thể tưởng tượng nói, ta đều quên mất, ta sinh nhật muốn tới. Xem nàng như thế kích động bộ dáng, Đường Nhiễm Mặc ánh mắt lóe lóe, nói sang chuyện khác. Chính là như thế đơn giản. Nàng cười hì hì lại túi người nhào vào hắn trên người, ôm hắn eo, khó được lấy một loại ngượng ngùng ngựa khi nói, ngươi đưa ta một quả nhẫn đi. Đường Nhiễm mặc giật mình, đôi mắt ám quang một cái chớp mắt ngưng kết, hắn hoàn toàn không có dự đoán được nàng sẽ đề yêu cầu này. Thấy hắn không nói lời nào, mặt Lị Đài ngẩng đầu lên, thần sắc không vui, ngươi không muốn sao? Kia tính. Nàng đoán, hắn khẳng định là còn không có nghĩ tới phải đi đến kia một bước đi. Nhân gia đều cùng ngươi thảo luận quá sinh hài tử, có khả năng không nghĩ tới kết hôn sao? Đường Nhiễm mặc một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, một bàn tay phủng nàng mặt, hắn cúi đầu để sát vào nàng, gần gũi có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Mặt Lị, ngươi nói nhẫn, là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Ta ý tứ chính là nhẫn cưới nha, chính là ta không rõ ngươi lý giải chính là cái gì ý tứ. Nhẫn cưới Đường Nhiễm mặc hầu kết lăn lộn một chút, này hai chữ nói ra là như thế chúc chắc, hắn lại một lần nghiêm túc hỏi nàng, ngươi xác định sao? Nàng bất mãn nhấp miệng, này có cái gì xác không xác định, ngươi đều là người của ta, ta trước tiên muốn nhẫn cưới xảy ra chuyện gì? Nữ nhân pháp định kết hôn tuổi là 20 tuổi, ta không nghĩ lại chờ 2 năm. 121 chương 121 hảo, ta đưa ngươi. Hảo, ta đưa ngươi nhẫn cưới. Đường Nhiễm mặc hôn môi nàng giữa mày, tay phải cùng nàng tay trái 10 ngón tương nắm, có một cổ ấm áp từ lòng bàn tay lan tràn đến trái tim. Mặt Lị vui vẻ cười, tuy nói nàng cũng không coi trọng hình thức thượng đồ vật, chính là nếu thứ này là hắn đưa nói, vậy ý nghĩa phi phàm. Trải qua thảo luận quà sinh nhật vấn đề này sau, hai người tự nhiên ở trên giường lại hảo hảo nị vai một phen, liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Ngày hôm sau, Mặt Lị tự mình vì Thu Bạch Bạch làm một phần xương sườn canh, nàng đi vào bệnh viện, đi đến Thu Bạch Bạch phòng bệnh thời điểm, theo bản năng nhìn mắt cách vách kia gian phòng bệnh, môn là đóng lại, nàng nhìn không tới lão nhân kia, bên trong không có động tĩnh, bất quá là tùy ý thoáng nhìn, nàng vào Thu Bạch Bạch phòng bệnh. Thu Bạch Bạch vừa nghe đến Mặt Lị cho nàng mang theo ăn liền hưng phấn không được, ở cầm cái muỗng uống một ngụm canh sau, nàng liền khen không dứt miệng, ăn quá ngon. Mặt Lị ngươi là không biết, ta mẹ nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng kia nấu cơm thật không phải người ăn. Ta trụ nàng kia vài thiên đều là điểm cơm hộp sống sót, cuối cùng ăn đến chân chính đồ ăn, hảo cảm động. Nào có ngươi nói như thế khoa trương. Mặt Lị cầm khăn giấy xoa xoa nàng khỏe miệng, An A Di vội với công tác, đối với chủ nghệ không để bụng nhưng thật ra có khả năng, nhưng ngươi cũng đem nàng chủ nghệ bỡn cợt quá thấp. Ngươi ăn qua liền biết ta nói chính là thật sự, không phải chín đồ vật liền có thể gọi là đồ ăn, đem đường đương muối phóng, giấm coi như nước tương. Này nơi nào là ở nấu cơm, rõ ràng là ở mưu sát sao. Nhắc tới khởi cái này, Thu Bạch Bạch liền có một đống lớn nói không xong. Mặt Lị vô vô nàng đầu, cho nên, ngươi không khó tưởng tượng mụ mụ ngươi những năm gần đây quá nhật tử là có bao nhiêu sao vất vả đi. Ta đoán, nàng trước kia khẳng định không có đã làm cơm, là vì ngươi tài học, đúng không? Ân Thu Bạch Bạch biểu tình đứng đắn rất nhiều, nàng hơi hơi cúi đầu, không cho Mặt Lị nhìn đến nàng ướt át hốc mắt, kỳ thật những lời này ta cũng liền cùng ngươi nói một chút. Ta nhưng không cùng người khác nhắc tới quá. Mặt Lị cười khẽ gật gật đầu, ân, ta biết, Bạch Bạch là cái ôn nhu nữ hài, đối với An A Di, hiện tại nhất định ôm có cảm kích chi tâm, đúng không? Ừ, ta cũng không kêu nàng nấu cơm à, là nàng chính mình một hai phải làm, không thể lãng phí lương thực, liền tính lại khó ăn, ta cũng chỉ có thể căng ra đầu ăn xong đi lạc, ta mới không có cái gì khác cảm tình ở đâu. Mặt Lị chỉ cười không nói, Thu Bạch Bạch miệng không đúng lòng. Thường thường có thể bị người liếc mắt một cái nhìn thấu. Đối với An Nhiên, Thu Bạch Bạch từ trước là hận, chính là đương đã biết An Nhiên sở hữu chuyện xưa sau, nàng phát hiện chính mình hận không đứng dậy, nhưng nhiều năm chưa từng ở chung, làm nàng một cái chớp mắt chi gian đối An Nhiên ôm có mãnh liệt thân tình nàng cũng làm không đến, thời gian là tốt nhất điều hòa phẩm, này một câu liền ở các nàng trên người thể hiện, An Nhiên sống bừa bãi tiêu sái, nhưng nàng vì Thu Bạch Bạch có thể nỗ lực biến thành một vị xứng chức mẫu thân, làm rất nhiều. Nàng từ trước đều không có đã làm sự, Thu Bạch Bạch xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Nói đến cùng, nàng trước sau khát vọng tình thương của mẹ, đương này một phần muộn tới tình thương của mẹ tới rồi nàng bên người, ở kháng cự quá, bài xích qua đi, nàng đã vô pháp lại đối An Nhiên làm như không thấy, cùng chi tương phản, nàng hiện tại thực người đáng ghét là do Thu, nàng phụ thân, An Nhiên cùng Thu Bạch Bạch có một đoạn rất nhiều năm không khoái hoạt thời gian, tất cả đều là bởi vì do Thu. Tuy rằng do Thu ngoài miệng không nói, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, hắn hiện tại một có rảnh liền thích chạy đi lên tao nhiều An Nhiên, không có thời gian cũng muốn sáng tạo thời gian, hắn tưởng cùng An Nhiên quay về với hảo. Nói như vậy, thân là con cái đều sẽ lựa chọn đường trợ công, chính là Thu Bạch Bạch liền hoàn toàn không có cái này ý tưởng, nàng chỉ có hai chữ đưa cho gió thu. Ha ha! Mặt Lị nói, nghe nói, đẩy ngươi nữ nhân kia đã biến mất ở thành phố A. A! Chẳng lẽ ta mẹ thật sự lấy thương băng rồi nàng? Mặt Lị dở khóc dở cười. An A Di chính là một người hảo cảnh sát, nàng như thế nào khả năng sẽ làm giết người sự tình. Vậy là tốt rồi, Thu Bạch Bạch lòng còn sợ hãi, lúc ấy biết được nàng bị thương nguyên nhân khi, miễn bàn An Nhiên phản ứng có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá đâu, sau lưng lấy ra bút người trừ bỏ người ba ba mụ mụ, ta cứu cứu chính là cũng ra lực. Thu Bạch Bạch không để bụng, Phương Dữ à, miễn bàn hắn, ta chính là bởi vì hắn mới chịu thương, hắn không làm điểm cái gì, liền thật sự quá không lương tâm. Dù sao ta mẹ đã không cho ta ở hắn nơi đó công tác, về sau cũng sẽ không có giao thoa, ai, lúc này đây liền tính ta xui xẻo đi. Nghe tới, Bạch Bạch ngươi giống như thực chán ghét ta cứu cứu. Mặt Lị hỏi dò, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch tùy ý xua xua tay, là hắn quá xấu rồi, trước kia liền vì Thu Thiên các loại nhằm vào ta, hại ta ném cửa hàng bán hoa kiếm trước, còn ở ta công tác thời điểm đem ta coi như quét rác giống nhau sai xử, hắn không quen nhìn ta, ta không chán ghét hắn chán ghét ai à. Nàng nói đương nhiên, dựa vào dĩ vãng vương đảo đối Thu Bạch Bạch thái độ, Mặt Lị thật đúng là vô pháp phản bác, rốt cuộc Thu Bạch Bạch nói đều là lời nói thật, nàng trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, kỳ thật ta cứu cứu người khác nhưng thật ra không xấu, chính là EQ tương đối thấp. Kia hắn chỉ số thông minh cũng không cao a. Thu Bạch Bạch buột miệng thốt ra. Ách, Mạt Lị nghĩ nghĩ, gật đầu, hình như là như thế hồi sự. Thu Bạch Bạch, Tiêu Mạt Lị. Cửa đột nhiên tới một đạo hùng hổ thanh âm, hỗn loạn lửa giận, các ngươi hai cái đang nói cái gì đâu. Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch nhìn thoáng qua, quay đầu lại ngượng ngùng hô, cứu cứu. Ngươi còn biết ta là ngươi cứu cứu đâu. Phương Dữ đi tới, vươn ra ngón tay dùng sức chọc chọc Mạt Lị cái chán, tức giận không thôi, các ngươi hai cái, thừa dịp ta không ở liền nói ta nói bậy đúng không? Tiêu Mạt Lị, cánh trường ngạnh A, liền ngươi cứu cứu ta cũng dám phun tảo. Mạt Lị ủy khuất xoa chính mình cái chán, lại không phải ta một người đang nói, ngươi như thế nào tận nói ta? Phương Dữ nhìn về phía Thu Bạch Bạch, Thu Bạch Bạch lập tức ngồi thẳng dọn xong tư thế trừng mắt hắn, hắn giật giật khoe miệng, lựa chọn tiếp tục đem ánh mắt đặt ở Mạt Lị trên người, ngươi đi ra cho ta có lời hỏi ngươi. Nga. Từ từ. Thu Bạch Bạch bắt lấy Mạt Lị tay, ngươi kêu Mạt Lị đi ra ngoài làm cái gì, ngươi không phải là muốn giáo huấn nàng đi. Thu Bạch Bạch, liền tính ta muốn giáo huấn nàng, ngươi cũng quản không được đi. Ngươi đừng như thế ngang ngược vô lý được không? Mạt Lị lại không có cố ý nói ngươi nói bậy. Có ý tứ, ta có nói Mạt Lị nói ta nói bậy sao? Vậy ngươi, ta cùng ta chất nữ muốn liên lạc một chút cảm tình, không được sao? Loại này lời nói 3 tuổi tiểu hài tử mới tin. Mặt Lị sợ bọn họ hai lại xảo lên, vội đứng lên đi đến Phương Dữ bên người, Bạch Bạch ngươi đừng nói nữa, ta cùng cứu cứu đi ra ngoài một chút, thực mau trở về tới. Chính là hắn. Không cần lo lắng, cứu cứu vẫn luôn đối ta thực hảo, hắn sẽ không mắng ta. Thu Bạch Bạch ở Mặt Lị tươi cười thỏa hiệp, vậy được rồi, nếu hắn đối với ngươi làm cái gì, ngươi liền lớn tiếng kêu, ta chạy tới cứu ngươi. Mặt Lị cười đáp ứng, hảo. Phương Dữ cười nhạo một tiếng, quét mắt Thu Bạch Bạch hiện tại nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, còn chạy tới cứu người. Khai cái gì quốc tế vui lùa đâu. Tới rồi trên hành lang, Mặt Lị hỏi, cứu cứu, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi phát cái kia tin ngắn cấp Thu Bạch Bạch là cái gì ý tứ? Nàng khó hiểu, cứu cứu ngươi nói cái gì tin ngắn đâu? Còn ở cùng ta giả bộ hồ đồ đâu? Ngươi cùng Thu Bạch Bạch nói, muốn nàng cùng ta bảo trì khoảng cách, lời này là cái gì ý tứ? Phương Dữ giận sôi máu. Hắn kiến thức tới rồi Mạt Lị đối với Thu Bạch Bạch lực ảnh hưởng là có bao nhiêu đại, nói làm nàng bảo trì khoảng cách, kết quả Thu Bạch Bạch thật đúng là mỗi lần nhìn thấy hắn liền trốn đến rất xa, sợ hắn sẽ đem nàng ăn dường như. Hắn trong khoảng thời gian này còn ở nghi hoặc đâu, chính mình có phải hay không có chỗ nào lại chọc nàng, thẳng đến hắn thấy được nàng di động cái kia tin nhắn. Mặt Đài ngẩng đầu lên, đầy mặt đương nhiên cách nói, chính là cùng ngươi bảo trì khoảng cách nha, lời này có cái gì không đúng rồi. Phương Dữ tức giận đến gan đau. Có ngươi như thế nói cứu cứu sao? Ta là xài lang hổ báo vẫn là sẽ đem Thu Bạch Bạch cấp như thế nào a? Khuyên đủ người khác cùng ta bảo trì khoảng cách. Tiêu Mặt Lị, ngươi hiện tại có phải hay không bị Đường Nhiễm Mặc giáo đến chỉ biết cho ta ngột ngạt? Cứu cứu Mặt Lị sụ mặt sắc, nghiêm trang nói, tuy rằng ngươi là ta cứu cứu, chính là Bạch Bạch cũng là ta bằng hữu a, ta không thể xem ngươi thương tổn nàng. Mặt Lị nói đại công vô tư, Phương Dữ tâm đổ đến lợi hại hơn, hắn khỏe mắt nhảy nhảy, nếu trước mặt nữ hải không phải hắn chất nữ, hắn đã sớm làm người đem nàng ném tới chảo gà quốc đi. Tiêu Mặt Lị, ngươi cái gì ý tứ? Cái gì kêu không thể nhìn ta thương tổn nàng? Ta như là sẽ đối Thu Bạch Bạch ra tay người sao? Không có do dự, Mặt Lị khẳng định gật gật đầu. Phương Dữ thiếu chút nữa một hơi không để đi lên, xanh mặt sắc chất vấn nói, ngươi cùng ta nói rõ ràng. Theo ta được biết, cứu cứu ngươi giống như thích một cái kêu Tống Nhiệm nữ nhân. Kia lại như thế nào? Ngươi đã có thích người, vì cái gì còn muốn đi trêu chọc Bạch Bạch đâu? Phương Dữ dừng một chút, hắn cười lạnh một tiếng, ta có trêu chọc nàng sao? Theo ý ta tới, ngươi thật sự có ở cố ý trêu chọc nàng. Phương Dữ hiện tại cũng không có việc gì liền chạy tới xem Thu Bạch Bạch, hắn thích chọc Thu Bạch Bạch sinh khí, còn thích cùng nàng đấu võ mồm. Thu Bạch Bạch nói tốt, hắn nói không tốt, hắn tuy rằng sinh hoạt cá nhân mở ra, thường xuyên mang nữ nhân trở về qua đêm, nhưng hắn cũng sẽ không xem một cái tiểu cô nương đáng thương liền thu lưu nàng gần một tháng, càng đừng nói gần nhất hắn bên người đều không có nữ nhân xuất hiện. Phương Dữ hiện tại đối Thu Bạch Bạch thái độ, quả thực cùng gió thu đối An Nhiên có hiệu quả như nhau chỗ. Mặt lị thấy hắn không nói lời nào, nói tiếp, Bạch Bạch không phải ngươi trước kia tiếp xúc cái loại này nữ nhân, hô chi tắc tới chiêu chi tắc đi, nàng cũng không phải Tống Nhiễm, là một cái tinh anh nữ cường nhân, nàng chính là một cái bình thường nữ hài, bởi vì gia đình nguyên nhân, ta tin tưởng nàng đối đãi chuyện tình cảm sẽ càng mẫn cảm, ở ngươi còn không xác định chính mình đối nàng là cái gì thái độ khi, ta không thể làm nàng cùng ngươi đi thân cận quá. Nàng ở trong mắt ta chính là một cái phiền toái tinh, hử, ta đối nàng sẽ có cái gì thái độ. Phương Dữ bày ra vênh váo tự đắc tư thái, mắt lộ ra khinh thường. 122 chương 122 ngươi không ở bên người, ta vô pháp an tâm. Cứu cứu ngươi chính là như thế thích con tâm ý nói châm chọc nói, cho nên ta mới có thể càng thêm không yên tâm ngươi cùng Bạch Bạch đi cùng một chỗ. Hắn bị Mạt Lị nói đổ một chữ cũng nói không nên lời. Mạt Lị nghĩ nghĩ huyền chuyển tìm từ, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng. Ta cũng gặp qua Tống Nhiễm vài lần, nàng người cũng không tệ lắm, cứu cứu ngươi thích nàng cũng không có gì, chính là, ngươi ở thích Tống Nhiễm thời điểm, có thể không cần đem Bạch Bạch kéo đến các ngươi phức tạp quan hệ sao? Ta nơi nào có nghĩ tới đem Thu Bạch Bạch? Vậy ngươi có thể trả lời ta, ngươi hiện tại thích người rốt cuộc là ai sao? Phương Dữ. Mặt Lị nói, cứu cứu, ở điểm này, ta thật sự thực khinh thường ngươi, biết rõ tể nhân chi phúc là không có khả năng sự, ngươi lại do dự, chuyện tình cảm. Một khi do dự liền có khả năng bỏ lỡ. Hắn do dự sao? Phương Dữ không rõ ràng lắm, đối với Tống Nhiễm, đây là hắn toàn bộ thời niên thiếu ngộng, thậm chí ở dĩ vãng hẹn hò nữ nhân, hắn tìm đều là cùng Tống Nhiễm có vài phần tương tự người, tỉ như đôi mắt, tỉ như môi. Hắn biết thường xuyên đổi nữ nhân loại chuyện này là không bình thường, chính là càng ở chung, này đó nữ nhân cùng Tống Nhiễm bất đồng địa phương liền sẽ đột hiện ra tới, đến sau lại một tháng đổi một lần nữ nhân, loại sự tình này dần.